nguy cơ giải trừ. Hủy bỏ cuối cùng tác chiến phương án. Một tia cực độ điên cuồng, cực độ căm hận tràn đầy hủy diệt hết thể sinh mệnh khí tức tà ác từ Sở Ti Vân thể nội tràn ra. Nhưng ngay tại Tử Triệu Chi Tinh đã bay nhào đến Sở Ti Vân trước mặt lúc, đột nhiên toàn bộ thiên địa linh cũng bắt đầu hướng phía nơi này hội tụ, thời gian phảng phất là tại thời khắc này đứng im, một cái mông lung hư ảnh xuất hiện ở Sở Ti Vân trước mặt, sau đó đón bay nhào tới Tử Triệu Chi Tinh phát sinh một lần kịch liệt vô cùng ý thức va chạm. Vô số vong hồn thê lương tiếng kêu rền quanh quẩn. Tại lần này mãnh liệt vô cùng đánh trúng, Tử Triệu Chi Tinh thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, hàng ngàn hàng vạn cái linh hồn hóa thành bóng đen bay ra mà ra, nhưng lại bị một loại nào đó tà ác lực lượng một lần nữa kéo vào thần thể nội. Tại Sở Ti Vân trước mặt hội tụ hư ảnh trở nên ảm đạm vô cùng. Thân dung một loại ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chú Sở Ti Vân một lát, tiếp lấy hóa thành một giải hào quang đem phụ cận tất cả mọi người cuốn vào trong đó, trong chốc lát biến mất tại phong linh hạp cốc trên không. Huyền Nguyệt, Tinh Linh. Tử Triệu Chi Tinh tựa như lâm vào một loại nào đó cực độ lửa giận điên cuồng bên trong, u đọc sách thần hóa thành ngàn vạn đạo bóng đen tứ ngược mà ra, đến hàng vạn mà tính ma trùng tại bóng đen này hạ khô héo tàn lụi, triệt để đã mất đi sinh mệnh cùng linh hồn khí tức. Tiếp lấy cái này ngàn vạn đạo bóng đen lại lần nữa ở trên bầu trời hội tụ thành hình, hóa thành một cái từ vô số tàn hồn vặn vẹo tụ lại dị dạng đại não. Thần bỗng nhiên chui vào sâu dưới lòng đất, gầm thét lên, hủy diệt thiên đạt, giết sạch tất cả sinh linh. Pháp lệnh chân ngôn. Một cỗ tràn ngập khí tức hủy diệt chân ngôn chi lực hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Trong chốc lát, toàn bộ phong linh trong hạp cốc tất cả ma vật con người đều hóa thành một mảnh chói mắt huyết hồng sắc, bọn chúng giống như là lao nhanh như thủy triều phun trào, hướng phía thiền đạt vị trí điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tại ma vật hậu phương vực sâu vết nước bên trong, số lượng hàng trăm ngàn ma trùng đang không ngừng dũng mãnh tiến ra, bọn chúng không còn phục tùng Sa Đoạ kiến tộc nữ hoàng ý chí, thậm chí là hoàn toàn ngăn cách kiến tộc mẫu thể tâm linh chi phối. Dần dần hội tụ thành một đạo đáng sợ dòng lũ hướng phía thiền đạt lớn ốc đảo phóng đi. Thổ linh hạp cốc, hỏa linh hạp cốc, thủy linh hạp cốc. Bốn phương tám hướng bảy trùng đều rất giống lâm vào bạo động, Sa Đoạ kiến chúa nhóm triệt để đã mất đi chỉ huy bảy trùng năng lực, một loại nào đó càng thêm điên cuồng đáng sợ ý chí thay thế bọn chúng, trực tiếp giáng lâm đến toàn bộ bảy trùng trên thân. Từ phía chân trời liếc nhìn lại, vô số ma trùng chính liên tục không ngừng từ vực sâu vết nứt chỗ dũng mãnh tiến ra, kẻ săn mồi, ẩn núp người, cự hạt, sói nhện, cự thú các loại, bọn chúng hội tụ thành một đạo dòng lũ đen ngòm, không ngừng mà dung hợp lớn mạnh, cuối cùng tạo thành một cái cự đại hắc sắc vòng đây, tại đại địa rung động âm thanh bên trong, xen lẫn vô biên uy thế hướng phía thiền đạt lớn ốc đảo đánh tới. Quần quần bụi mù che khuất bầu trời. Tại bất luận cái gì mắt thường ánh mắt có thể đụng phạm vi bên trong, khắp nơi đều là mênh mông nhiều ma vật hội tụ vào một chỗ. Chương 96, Tinh Linh 3. Đây là đâu? Sở Ti Vân vuốt vuốt cái trán đứng lên. Hắn phát hiện mình đang đứng ở một mảnh kỳ dị màu xanh thẳm trong không gian. Tháp linh số 1. Đọc đến ta sau cùng một đoạn ký ức. Sở Ti Vân quan sát bốn phía một cái, mảnh này dị thứ nguyên không gian lộ ra vô cùng trống trải, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ sinh vật, nhưng lại ẩn chứa một cỗ kỳ dị sinh cơ bừng bừng. Trong này cảm giác để Sở Ti Vân nhớ lại mình lúc tuổi còn trẻ một lần đùa ác, lần kia hắn bởi vì ngâm mình ở bất lao tuyển bên trong tắm rửa mà bị một đoàn nguyên trụ dân truy sát thật lâu. Không phải liền là tắm một cái mà. Về phần truy sát ta hết mấy vạn nhiều cây số sao. Một đoạn ngắn bị phong tồn ký ức hình tượng xuất hiện ở Sở Ti Vân trong đầu, hắn có chút đau đầu vướt vướt huyệt thái dương, lẩm bẩm nói, thế mà khởi động qua cuối cùng tác chiến phương án. Thật là đáng chết. Kém chút liền xong đời. Khó trách sau cùng một đoạn ký ức bị bản thân phong ấn. Cái gọi là cuối cùng tác chiến phương án cũng không tính là Sở Ti Vân át chủ bài, chuyện này chỉ có thể xem như một loại tiếp cận với cùng địch nhân đồng quy vu tận phương thức. Khởi động sau kết quả là không cách nào dự báo. Sở Ti Vân cũng không biết mình có thể hay không sống sót, bởi vì thần nghiệt gen đáng sợ ăn mòn tính khả năng trực tiếp đem chính hắn cải tạo thành một cái khác thần nghiệt. Tối cao áo thuật nghị hội đối với hắn tiến hành thẩm phán cũng không phải hoàn toàn không có nguyên nhân. Sở Ti Vân đúng là tiến hành một chút có thể coi là vì tuyệt đối cấm kỵ nghiên cứu, nhưng là với hắn mà nói đây là chuyện phải làm, bởi vì thần nghiệt đã là hắn đủ khả năng tiếp xúc đến đồng thời thu hoạch hạch tâm tin tức tiếp cận nhất thần linh giống loài. Tinh linh. Sở Ti Vân ánh mắt quan sát đến cái này kỳ dị không gian, không sai biệt lắm biết mình trước mắt ở nơi nào. Đúng lúc này, một tia đặc thù tâm linh ba động hiện hiện, ngay sau đó toàn bộ trong không gian hiện hiện vô số linh quang, bọn chúng hội tụ thành một cái mông lung nữ tính hình dáng sơ hiện trước mặt Sở Ti Vân, chậm rãi nói, chúng ta lại gặp mặt. Đến từ dị vũ trụ tinh giới mạn du giả. Thanh âm này nghe vô cùng nhu hòa, tràn đầy một cỗ ngẫu hệ khí tức. Cái gọi là tinh linh hoặc là thế giới hiện ý thức tập hợp thể, tinh cầu chi linh. Gài ạ ý thức các loại, càng nhiều đều là bởi vì chúng sinh chi nguyện mà ra đời khổng lồ ý thức thể. Tinh linh xuất hiện có một chút cần thiết nhân tố, nếu như không có cái gì nguyên nhân đặc biệt làm cho cả tinh cầu hiện ý thức tập hợp cùng một chỗ, như vậy tinh linh thai nghén sẽ cần rất dài thời gian, thậm chí có khả năng hoàn toàn không cách nào sinh ra. Bình thường có thần linh tồn tại thế giới liền rất khó đản sinh ra tinh linh, bởi vì thần linh sẽ cướp đi một chút tinh linh đản sinh nhất định phải làm, nhưng cái này cũng không hề là tuyệt đối hiện tượng, chỉ là một cái xác suất vấn đề. Người tốt. Huyền Nguyệt. Steven cười cười nói. Cơ hồ tất cả tinh linh đều là lấy nữ tính hình tượng xuất hiện, nguyên nhân rất đơn giản, tất cả tinh cầu văn minh ban sơ đều là theo mẹ hệ xã hội diễn hóa, nữ tính bản thân tại giống loài sinh sôi bên trong liền chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Trên thực tế, từ ngươi lần đầu tiên tới phiến tinh không này ta liền cảm giác được ngươi tồn tại. Bởi vì ngươi xuất hiện lúc đưa tới thời không loạn lưu rất kinh người. Ta có được Huyền Nguyệt sinh ra đến nay tuyệt đại bộ phận tri thức ký ức, nhưng là ta nhưng như cũng không thể nào hiểu được ngươi tồn tại. Thân thể của ngươi rất hoàn mỹ. Là ta thấy qua tiếp cận nhất hoàn mỹ hình thái nhân loại. Nhưng là linh hồn của ngươi lại không trọn vẹn lại hoàn chỉnh, có năng lực cũng vượt qua kiến thức của ta phạm vi. Cho nên ta phán đoán ngươi đến từ một cái cao cấp hơn văn minh hình thái. Ta đã từng ý đồ ngươi tìm kiếm tung tích. Nhưng là ngươi vô cùng cẩn thận, vừa mới thoát ly không gian loạn lưu liền tiến vào mộ tệ lạ. Tinh linh Huyền Nguyệt dùng nhu hòa trung tính thanh âm nói. Thật sao? Steven nhún vai một cái nói, không có cách nào. Lúc kia ta thụ thương nghiêm trọng, cũng rất suy yếu. Nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Huyền Nguyệt sinh ra đến nay tuyệt đại bộ phận ký ức. Nói như vậy ngươi còn bảo lưu lấy cổ đại vu sư thời kỳ ký ức sao? Tinh linh Huyền Nguyệt đi tới Steven trước mặt. Nàng hóa thân là một cái có được nhu hòa đường cong ngông lung hư ảnh, toàn thân tản ra mẫu tính khí tức, chậm rãi nói, đúng thế. Trong miệng ngươi những cổ đại vu sư kia tự xưng là Nets người. Tại 3,600 năm trước đạt tới Huyền Nguyệt, lúc kia Huyền Nguyệt bên trên còn chưa từng xuất hiện cao cấp sinh mệnh có trí tuệ thể, ta cũng vẹn vẹn một cái mông lung tồn tại, cũng không có hoàn chỉnh bản thân ý thức. Bọn hắn mang đến rất nhiều mới sinh mệnh có trí tuệ, để viên này tình cầu đi hướng phồn vinh thời kỳ. Thế nhưng là bọn hắn cũng mang đến một chút tồn tại hết sức nguy hiểm. Steven biểu lộ nghiêm túc nói, thì như nói tử triệu chi tinh. Đúng thế. Tinh linh Huyền Nguyệt thở dài nói, bọn hắn cũng mang đến tử triệu chi tinh. Còn có một số cái khác thượng cổ tà vật. Tử triệu chi tinh chẳng qua là sau cùng thắng được người. Nét người. Cổ đại vu sư quả nhiên là sắc ngân thời đại hậu duệ. Steven nhìn chăm chú lên trước mắt tinh linh, khe cau mày nói, tha thứ ta nói thẳng. Căn cứ phán đoán của ta. Lực lượng của ngươi tựa hồ so tử triệu chi tinh còn muốn càng cường đại một điểm. Vì cái gì cục diện lại biến thành bây giờ cái dạng này? Một lần cuối cùng ý thức va chạm hình tượng còn lưu lại tại Steven trong đầu. Rất hiển nhiên, tinh linh Huyền Nguyệt lực lượng so tử triệu chi tinh càng thêm cường đại, thậm chí trực tiếp tại ý thức giao phong bên trong đánh lui tử triệu chi tinh. Đúng thế. Tinh linh Huyền Nguyệt chậm rãi nói, ta so thần muốn càng thêm cường đại. Nhưng là cái này cũng không dùng. Ta có thể đánh bại thần. Ú đọc sách nhưng lại không cách nào phá hủy thần. Càng không thể triệt để giết chết thần. Steven nghe được tinh linh sau không khỏi cau mày, trầm giọng nói, thật khó như vậy giết chết sao? Đúng thế. Tinh linh Huyền Nguyệt tiếp tục nói, ta từng theo thần giao chiến qua 3 lần. Lần đầu tiên là tại vương quốc loài người hủy diệt lúc, lần thứ 2 là tại vị kỷ người tiên tổ chi địa. Lần thứ 3 là tại hắc ám chi niên. Ta không cách nào tiêu diệt thần tồn tại. Tương phản. Thần trở nên càng ngày càng cường đại. Mà ta thì trở nên càng ngày càng suy yếu. Cái này phiền toái. Steven tựa như nghĩ tới điều gì, vô cớ đau đầu vướt vướt đầu nói, thần đã ký sinh ở trên thân thể ngươi rồi. Hoặc là nói ký sinh tại viên này tinh cầu thể nội. Tinh linh Huyền Nguyệt đột nhiên trầm mặc không nói. Sớm nên nghĩ đến. Tinh linh là toàn bộ tinh cầu hiện ý thức tập hợp thể. Mà tử triệu chi tinh một mực cũng đều là hiện ý thức tập hợp hình thể thái. Cái này hiển nhiên là vì đối kháng tinh linh mà làm ra một loại nào đó lựa chọn. Tử triệu chi tinh so Steven trong tưởng tượng càng thêm thông minh. Thần giống như là ký sinh trên Huyền Nguyệt ưu ác tính, hoặc là nói là một loại ung thư, cho dù là cắt đứt ưu ác tính hủy diệt hình thể cũng vô pháp ngăn cản thần lần nữa thành hình. Từ trước mắt dấu hiệu đến xem, tử triệu chi tinh đã ô nhiễm viên này tinh cầu bản nguyên, muốn triệt để tiêu diệt thần cơ hồ là rất không có khả năng làm được. Cái kia còn đánh như thế nào? Căn bản không có khả năng giết chết thần. Steven đột nhiên có chút bất mãn nói, ngươi đã sớm biết điểm này. Vì cái gì không cùng những người khác nói? Trước mắt đến xem. Đối mặt tử triệu chi tinh căn bản không có bất kỳ phần thắng. Nếu như thần thật đã hoàn toàn ký sinh tại Huyền Nguyệt trên thân, như vậy mặc kệ là Mạ Sở Hủ hay là hắn làm hết thể đều không có chút ý nghĩa nào. Chương 97, Tinh linh 4. Huyền Nguyệt viên này tinh cầu có thể coi là vì một bộ thân thể. Tinh linh là nó tạo ra ra bản thân ý thức, mà Tử Triệu Chi tinh thì là trong cơ thể nó bệnh biến tế bào. Bây giờ bệnh biến tế bào đã lớn mạnh thành không cách nào vãn hồi ung thư, bệnh biến càng nghiêm trọng hơn ý thức liền sẽ càng suy yếu. Huyền Nguyệt viên này tinh cầu bản thân đã bệnh nguy kịch, cho dù là đem ô nhiễm khối u cắt đứt cũng sẽ lại tái sinh ra. Đây cũng không phải là ngoại khoa giải phẫu có thể giải quyết vấn đề. Nhìn trước mắt tựa hồ cảm xúc có chút táo bạo Sở Ti Vân, tinh linh Huyền Nguyệt đột nhiên duỗi ra một ngón tay tại hắn trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Tinh thần của ngươi bị thần ô nhiễm. Một cỗ tràn đầy mẫu tính thần thánh có chấn an tâm linh tác dụng lực lượng tràn vào Sở Ti Vân thể nội, để cả người hắn dần dần bình tĩnh lại. Tinh linh Huyền Nguyệt tiếp tục nói, lực lượng của ta mặc dù cường đại nhưng lại đối thần không hề có tác dụng. Thế là ta ý đồ tìm kiếm một chút phương diện cao hơn lực lượng đến tiêu diệt thần. Tại Hắc Ám Chi Niên, ta thành công đưa cho thần một lần trọng thương. Phương diện cao hơn lực lượng. Sở Ti Vân đột nhiên như có điều suy nghĩ nói, thần lực. Đúng thế. Tinh linh Huyền Nguyệt chậm rãi nói, ta đem lực lượng của mình rót vào một chút thần tính sinh vật thể nội, cũng đem thần nhóm tấn cấp trở thành cường đại nhất bán thần. Nhưng là cái này vẫn như cũ không cách nào tiêu diệt Tử Triệu Chi Tinh. Sở Ti Vân nghe vậy nhìn thẳng tinh linh con mắt, trầm giọng nói, như vậy ngươi lần này gặp ta là bởi vì cái gì? Vẹn vẹn vì nói cho ta những chuyện này sao? Nếu như thần lực đều không thể tiêu diệt thần, ta cũng nghĩ không ra được bất kỳ biện pháp. Không. Tinh linh Huyền Nguyệt chậm rãi lắc đầu, không vui không buồn nói, ta đã tìm được triệt để tiêu diệt thần biện pháp. Nhưng là ta nhất định phải mượn nhờ lực lượng của ngươi. Nói xong. Tinh linh đưa tay nhẹ nhàng điểm vào Sở Ti Vân mi tâm, lập tức một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào hắn trong đầu. Cái này đột nhiên Sở Ti Vân toàn thân chấn động, lẩm bẩm nói, nếu như vậy, ngươi cũng sẽ chết. Tinh linh Huyền Nguyệt biểu lộ bình tĩnh nói, ta tử vong đại biểu cho thế giới cũ kết thúc. Mà thế giới mới sinh ra cần lực lượng của ngươi. Sở Ti Vân cau mày nhìn chăm chú lên trước mắt tinh linh, trầm giọng nói, ngươi biết không? Ngươi cho ta đưa ra một câu đố khó. Dạng này sứ mệnh không nên giao cho ta như vậy một ngoại nhân trong tay. Ta biết. Tinh linh Huyền Nguyệt nói khẽ, nhưng là hư lựa chọn ngươi. Ta tin tưởng hắn phán đoán. Master Hủ. Sở Ti Vân biểu lộ hơi có chỗ biến hóa, nói khẽ, Master Hủ thế nào? Hắn cũng làm ra lựa chọn. Tinh linh Huyền Nguyệt thấp giọng nói, ta không cách nào cải biến ý chí của hắn. Hắn là ta gặp qua ý chí nhất kiên định nhân loại. Ta chỉ có thể tận khả năng bảo vệ tốt hắn. Sở Ti Vân trầm mặc không nói. Nhưng là hắn mặt không thay đổi bộ dáng cũng không thể đại biểu cho nội tâm của hắn thật bình tĩnh, tương phản hắn hiện tại trong nội tâm có chút loạn, không biết có nên hay không đáp ứng trước mắt tinh linh. Sau một hồi lâu, Sở Ti Vân mặt không thay đổi gật đầu nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là ta không cách nào cam đoan liền nhất định có thể thành công. Tinh linh Huyền Nguyệt nghe vậy lộ ra một tia nhu hòa mỉm cười, nói khẽ, ngươi sẽ thành công. Cái chết của ta đi gặp kết thúc Tử Triệu Chi Tinh bất hủ. Mà việc ngươi cần chính là tại thần thu hoạch được mới bất hủ trước đó đem nó triệt để tiêu diệt. Ngươi phải nhớ kỹ một điểm. Thần nhìn như cường đại nhất thời điểm, kỳ thật chính là thần suy yếu nhất thời điểm. Sở Ti Vân khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ nói, ngươi vì tiêu diệt Tử Triệu Chi Tinh thật đúng là hạ thật là lớn tổng thể a. Tinh linh Huyền Nguyệt mặt không thay đổi chậm rãi nói, hy sinh không thể tránh được. Nhưng ta sẽ không bỏ qua cơ hội cuối cùng. Vì triệt để tiêu diệt Tử Triệu Chi Tinh, đem mình cũng làm vốn liếng cuối cùng áp lên đi sao? Phảng phất là cảm giác được Sở Ti Vân ý nghĩ, tinh linh Huyền Nguyệt nhìn chăm chú lên hắn nói khẽ, có đôi khi vì sinh mệnh kéo dài, chúng ta nhất định phải làm ra một chút hy sinh. Ý thức của ta là bọn hắn ban cho. Sở Ti Vân không nói gì. Hắn hiểu được đối phương muốn biểu đạt ý tứ, chỉ sợ chính là bởi vì đang đối kháng với Tử Triệu Chi Tinh quá trình bên trong làm ra hy sinh, mới có thể đem loại này tinh thần lạc ấn tại tinh cầu Chi Linh trên thân. Hắn từng nghe tại Hắc Ám Chi Niên. Vô số những anh hùng che giả măng mọc dùng sinh mệnh ngăn cản thượng cổ tà vật xâm lấn, lúc này mới có được hôm nay thiền đạt sinh ra, thủ hộ lấy Huyền Nguyệt sau cùng huyết mạch. Tinh linh việc cần phải làm giống như bọn hắn. Sở Ti Vân không khỏi nghĩ đến Master Hủ, nghĩ đến những cái kia chiến đấu đến một khắc cuối cùng anh linh, còn có những cái kia thấy chết không sờn các chiến sĩ. Thật là khiến người khó có thể chịu đựng gánh nặng a. Sở Ti Vân thở dài, nhìn trước mắt tinh linh Huyền Nguyệt, chậm rãi nói, làm một tinh linh là thế nào tồn tại? Vô ý thức vượt qua rất nhiều năm. Huyền Nguyệt mỉm cười, tựa hồ không chút nào vì chính mình sắp đến tử vong mà bi thương bàng hoàng, giống như là đang cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm, thanh âm vẫn như cũ nhu hòa nói, tại viên này tình cầu xuất hiện sinh mệnh lúc ta vừa ra đời. Nhưng là khi đó ta cũng không có bản thân ý thức, chỉ là một cái mông lung tồn tại. Mãi cho đến bộ tộc có trí tuệ xuất hiện, ta mới dần dần có hình thể, nhưng lại cũng không có bản thân tư tưởng. Ta cũng không nhớ rõ ý thức của mình là lúc nào đản sinh, càng nhiều thời điểm ta đều là viên này tinh cầu người đứng xem, mãi cho đến tử triệu chi tinh tránh thoát phong ấn ta mới chính thức đã thức tỉnh bản thân. Steven nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu nói, nghe có điểm giống là thần linh, nhưng lại cùng thần linh không giống. Nhìn ngươi là linh hóa thân. Huyền Nguyệt hẳn là có một đoạn thời gian rất dài đều ở vào đạo xả mạn nghĩa A. Đạo xả mạn nghĩa sùng bái linh, cho rằng vạn vật có linh, linh đã là hết thể sinh mệnh đầu nguồn, bọn hắn thông qua cùng linh câu thông đến thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Tuyệt đại bộ phận từng sinh ra văn minh tinh cầu đều có đạo xả mạn nghĩa tồn tại, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, đạo xả mạn nghĩa thường thường sẽ bị kẻ đến sau thay vào đó. Ừm. Tinh linh Huyền Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm rất hiếm thấy lộ ra một tia lòng hiếu kỳ, hỏi, ngươi đây? Đến từ chỗ nào? Steven nhìn xem thần cười cười nói, tinh linh cũng sẽ đối cái khác thế giới tràn ngập hiếu kỳ sao? Đúng thế. Tinh linh Huyền Nguyệt mỉm cười nói, ta từ sinh ra bắt đầu liền tại viên này tinh cầu bên trên bồi hồi, đủ khả năng cảm giác nơi xa nhất chính là mộ tệ lạ. Nhưng là mộ tệ lạ bên trên cũng không có ta đồng loại, mà ta cũng vô pháp rời đi viên này tinh cầu. Lòng hiếu kỳ là theo bản thân ý thức cùng lúc xuất hiện một loại tình cảm. Ta tự nhiên cũng có. Steven còn là lần đầu tiên gặp được như thế thẳng thắn người, hoặc là nói là một cái ý thức thể, hắn cười lắc lắc đầu nói, ta đến từ địa cầu. Kia là ta ban sơ đản sinh địa phương. Về sau ta bởi vì một chút ngoài ý muốn xuyên qua vị diện bình chướng trở thành một cái vu sư đồng thời gia nhập tối cao áo thuật nghị hội. Nhưng là bởi vì ta đối thần nghiệt nghiên cứu xúc phạm một chút cấm kỵ, tối cao áo thuật nghị hội đối ta tiến hành thẩm phán, cũng quyết định đem ta trục xuất cầm tù đến vạn bèo hư không. Ở trong quá trình này ta tao ngộ thời không loạn lưu, cũng cuối cùng may mắn sống sót đạt tới nơi này. Tinh linh Huyền Nguyệt ánh mắt có chút tỏa sáng, biểu lộ tựa hồ là có một tia hướng tới, lẩm bẩm nói, nghe là một đoạn rất đặc sắc mạo hiểm kinh lịch. Xem ra ngươi đi qua rất nhiều nơi. Steven cười cười nói, tại làm tinh giới mạn du giả lúc, ta đi qua tinh cầu vô số kể. Có sinh mệnh tinh cầu hết thể có 127 cái. Bất quá ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất tinh linh. Quá khứ ta chỉ ở bí quyển bên trong hiểu được qua sự hiện hữu của các ngươi. Thật sao? Nhìn tính mạng của ta hình thái tại đa nguyên vũ trụ bên trong rất hiếm thấy. Tinh linh Huyền Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, đây mới thực là tiểu dung. Steven gật đầu nói, đúng thế. Liền ngay cả ta cũng vô pháp hiểu ngươi sinh mệnh hình thái. Ngươi không có linh hồn nhưng lại có vô số cái linh, ta không cách nào phân tích ý thức của ngươi hình thể. Ngươi đối đại sinh mệnh cách nhìn cũng cùng chúng ta không giống. Ta gặp qua rất nhiều không sợ tử vong dũng sĩ, nhưng là từ chưa thấy qua giống như ngươi bình tĩnh đối mặt tử vong tồn tại, liền ngay cả chư thần cũng sẽ ngại mình vẫn lạc. Chỉ có thể nói ngươi sinh ra thuộc về chư thần cũng vô pháp giải đọc vũ trụ kỳ quan. Tinh linh Huyền Nguyệt cười. Steven cũng không biết nàng vì sao lại cười, nhưng là hắn có thể cảm giác được trong lòng đối phương vui sướng, đây là bởi vì tự thân độc nhất vô nhị sao. Ta nghĩ ta minh bạch vì cái gì hư cho ngươi. Tinh linh Huyền Nguyệt mỉm cười nói. Ngươi theo chúng ta tất cả mọi người không giống. Không giống sao? Steven đột nhiên cũng cười, không hiểu cảm thấy một tia sung sướng. Bọn hắn đều coi ta là làm thần. Tinh linh Huyền Nguyệt lắc đầu nói, nhưng ta cũng không phải là thần linh. Tương phản. Ngươi so ta càng giống thần. Ta có thể cảm giác được bên trong thân thể ngươi có một loại rất nguy hiểm lực lượng. Là trong miệng ngươi thần nghiệt sao? Thần thoạt nhìn như là một loại không hoàn chỉnh thần linh. Mặc dù cùng tử triệu chi tinh không giống. Nhưng là đồng dạng cực kỳ nguy hiểm. Ngươi phải cẩn thận. Mù quáng truy cầu lực lượng có thể sẽ để ngươi mất đi càng nhiều. Steven biểu lộ nghiêm túc gật đầu nói, ta biết. Nhưng ta theo đuổi cũng không phải là thuần túy lực lượng. Đi theo ta. Tinh linh Huyền Nguyệt cầm Steven tay nói. Steven hỏi, đi đâu? Tinh linh Huyền Nguyệt nói khẽ, nguyên. Tại ngươi xuyên qua thời không loạn lưu lúc, ưu đọc sách còn có một số cái khác ta không thể nào hiểu được tồn tại cũng đạt tới phiến tinh không này. Thân chỉ còn lại tới một điểm cơ bản nhất hạt kết cấu, không cách nào câu thông, không cách nào phân tích, không thể nào hiểu được. Nhưng thần rất giống trong miệng ngươi thần linh. Chỉ bất quá không giống nhau lắm. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Thân thể nội tồn tại một loại nào đó bất hủ. Ta đã từng ý đồ đem nó phục sinh, nhưng là cái này cần năng lượng cực lớn đến không cách nào tính toán. Ta chỉ có thể đem thần phong ấn tại Huyền Nguyệt nguyên thế giới. Hết thể trước mắt dần dần biến hóa. Steven tựa như đi tới một mảnh thủy thế giới. Tựa như là ngâm đến mẫu thể nước ối bên trong, tại hắn ngay phía trước là một cái trong suốt bọc khí, bên trong nhìn như không có cái gì, nhưng theo tháp linh số 1 quét hình, Steven cảm giác được một viên cực kỳ nhỏ hạt, đồng thời thần còn ẩn chứa sinh mệnh khí tức. Không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được. Steven chậm rãi đi tới, lẩm bẩm nói, đến tột cùng là dạng gì sinh mệnh hình thái. Tại bị phá hủy đến chỉ còn lại đến một viên hạt cấp kết cấu lúc vẫn như cũ còn chưa chết. Là thần cùng ta cùng một chỗ xuyên qua thời không loạn lưu đến nơi này sao? Thần tựa hồ cũng không có bị thời không loạn lưu giết chết. Tinh linh huyền nguyệt gật đầu nói, đúng thế. Ta cũng không cách nào lý giải thần tồn tại. Nhưng thần hẳn là ta thấy qua tiếp cận nhất chân thần sinh mệnh một trong. Không. Sở Ti Vân lắc đầu nói, không giống. Tại thánh giả hạo kiếp chết đi thần linh cũng không có ngoan cường như vậy sinh mệnh lực. Chư thần thân thể hoàn toàn không đủ để không nhìn thời không loạn lưu. Thần ngược lại để ta nhớ ra rồi trong truyền thuyết trật tự cổ thần. Chết đi trăm ngàn vạn năm sau vẫn như cũ lấy một loại phương thức khác duy trì thân thể sinh mệnh hoạt tính. Viên này thần thánh hạt chí ít đáng giá ta nghiên cứu 1000 năm. Chương 98, Tinh linh năm. Không thể nào hiểu được sinh mệnh hình thái. Nếu như phải dùng một loại ví von, trước mắt viên này thần thánh hạt có thể như thế giải độc, một người hình thể bị hoàn toàn phá hủy, trực tiếp hủy diệt đến nguyên tử cấp kết cấu, sau đó trong thân thể của hắn chỗ lưu lại tới những này nguyên tử kết cấu còn không có triệt để chết đi, vẫn như cũ duy trì sinh mệnh hoạt tính, có lại tái sinh phục sinh khả năng. Đây quả thực là lật đổ Sở Ti Vân quá khứ nhận biết. Hắn gặp qua rất nhiều đem thân thể tiềm năng phát huy đến cực hạn giống loài, tỉ như nói bán thần, thần nghiệt, thượng cổ tà vật các loại, liền trở lên cổ tà vật tới nói, thần nhóm có thể điều khiển huyết nhục tinh hoa, mặc kệ là cỡ nào chí mạng thương thế đều có thể tại trong thời gian rất ngắn phục hồi như cũ. Điển hình nhất chính là nhuyễn trùng hành giả, Sở Ti Vân cho dù là đem thần tháo thành 8 khối hủy đi đến thất linh bát lạc cũng khó có thể giết chết mục tiêu. Cuối cùng hoàn toàn là dựa vào bão hòa tính năng lượng đả kích lúc này mới cuối cùng phá hủy mục tiêu hình thể, nhưng là mục tiêu vẫn như cũ có thể sống lại, nhất định phải phong ấn linh hồn mới có thể triệt để giết chết nhuyễn trùng hành giả. Loại này nhục thân năng lực rất khủng bố đi. Nhưng là cùng trước mắt viên này vẫn như cũ duy trì sinh mệnh hoạt tính thần thánh hạt so sánh, thượng cổ tà vật tái sinh phục sinh năng lực căn bản cũng không đáng nhắc tới. Thần có được tinh linh trong miệng một loại nào đó bất hủ. Nói cách khác, cơ hồ hoàn toàn không cách nào giết chết mục tiêu. Cho dù là Sở Ti Vân dùng hết tất cả át chủ bài cũng vô pháp tiêu diệt thần. Thần nhục thân đã chết, nhưng cũng không có triệt để tiêu vong, cho dù là chỉ còn lại tới nguyên tử cấp kết cấu, thần vẫn tồn tại như cũ có thể bị động hoặc là tự động phục sinh khả năng. Thần đối năng lượng dung hợp tính cực cao, sẽ tự động hấp thu chung quanh năng lượng, không cách nào cảm giác phụ thuộc linh hồn. Khả năng tồn tại, cũng có thể là tiêu vong. Nhưng sinh mệnh hoạt tính vẫn như cũ rất ương ngạnh. Sở Ti Vân con ngươi hóa thành màu vàng kim nhàn nhạt. Chậm rãi nói, trên cơ bản có thể xác định một điểm. Thần tại khi còn sống liền đã ở vào cố định hoàn toàn năng lượng hóa trạng thái. Cái này tại ta trong nhận thức chí ít thuộc về chủ thần cấp tồn tại. Sở Ti Vân dựa vào khái niệm cấu trang mới có thể đem thân thể tiến hành năng lượng hóa chuyển biến, nhưng là mục tiêu đã thuộc về cố định năng lượng hóa hình thái. Không cách nào phân tích đến từ cái nào thế giới loại nào văn minh. Bất quá có thể tại thời không loạn lưu hạ vẫn tồn tại như cũ đồ vật, liền không có cái nào lai lịch sẽ rất đơn giản. Sở Ti Vân thời đỉnh cao thực lực là chức nghiệp đẳng cấp 45 tả hưu, khái niệm cấu trang gia chỉ hạ là 100% năng lượng hóa trạng thái, nếu như tăng thêm phủ không thành lực lượng, đủ để đối đầu một vị trung đẳng thần lực thần linh. Không phải thánh giả hình thái, nếu là đem đối thủ đổi thành hiện tại tử triệu chi tinh, thắng bại đại khái là chia 4-6 dáng vẻ. Nếu như Sở Ti Vân vận dụng đến từ thần nghiệt năng lực, thắng bại có thể đạt tới chia 5 năm tả hưu, nhưng là hắn như đối đầu viên này thần thánh hạt hoàn toàn hình thể thái. Chỉ sợ cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng, trên cơ bản chỉ có thể gặp mặt liền chạy đường. Sở Ti Vân không biết dạng gì lực lượng mới có thể phá hủy cường đại như thế tồn tại, chỉ có thể dựa vào trực giác phán đoán cá. Ý này có thể là thần hệ cấp chiến tranh. Rất đáng tiếc. Ta cũng không biết như thế nào phục sinh thần. Bằng không cũng có thể giúp chúng ta đối phó tử triệu chi tinh. Thân hẳn là một loại nào đó chính nghĩa trật tự hạ thần linh. Cùng loại với thiên đường trong núi một ít tồn tại. Sở Ti Vân thu hồi bàn tay của mình, con người dần dần khôi phục nguyên dạng, lắc đầu nói, thời không loạn lưu kết nối đa nguyên vũ trụ. Chúng ta ngay cả thần đến từ chỗ nào đều không thể biết được, chớ nói chi là mượn nhờ thần lực lượng. Tinh linh huyền nguyệt nói khẽ, ta biết. Nhưng ta không hy vọng thần rơi vào tử triệu chi tinh trong tay. Còn có mồ thẻ là huyết xà thần. Ngươi hẳn là biết được thần tồn tại. Ta hy vọng ngươi tiếp xuống có thể giết chết thần. Sở Ti Vân nghi hoặc ngẩng đầu lên nói, ừm. Tinh linh huyền nguyệt bình tĩnh nói, tại ta tiêu vong về sau. Tử triệu chi tinh tất nhiên sẽ một lần nữa tìm kiếm mới bất hủ chi lực. Không thể để cho thần ăn hết huyết xà thần. Mặc dù ta sẽ tiêu vong, nhưng huyền nguyệt sinh mệnh đem bởi vì ngươi mà kéo dài. Tử triệu chi tinh tại tiêu diệt ta tồn tại sau tất nhiên sẽ tiến hành phương diện cao hơn chuyển hóa. Thần cần một bộ thân thể. Những cái kia bị thần chỗ thôn phệ linh hồn cũng cần một cái chủ đạo người. thần tất nhiên sẽ từ hiện ý thức hình thể chuyển hóa làm độc lập hình thái ý thức, đồng thời đản sinh ra hoàn chỉnh bản thân ý thức. Ngươi nhất định phải tại thần trở thành tà thần trước triệt để tiêu diệt thần. Sở Ti Vân như có điều suy nghĩ nói, nuôi cổ. Khổng lồ hiện ý thức tập hợp thể tại nội bộ tương hô giết chóc thôn phệ, tiêu diệt cái khác dư thừa ý thức, quyết ra người thắng sau cùng, cũng hình thành hoàn chỉnh bản thân ý thức. Từ triệu chi tinh muốn từ thượng cổ căm hận chuyển hóa làm tà thần hình thái. Một cái từ thượng cổ căm hận chuyển hóa tà thần. Ngẫm lại thật là khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Tinh linh huyền nguyệt gật đầu nói, thần vì đối kháng ta mà ký sinh tại viên này tinh cầu căn nguyên bên trên, ý vị này thần cũng vô pháp thoát ly viên này tinh cầu. Nhất định phải một bộ thân thể mới có thể để cho thần thoát khỏi loại trói buộc này. Tiếp xuống ta sẽ dành cho thần một lần trọng thương. Việc ngươi cần thì là tại thần chuyển hóa thành tà thần trước phát động phản công. Ta sẽ cho ngươi một chút trợ giúp. Sở Ti Vân nhíu mày tự hỏi, phân tích tinh linh truyền thâu cho mình kế hoạch, trầm giọng nói, nếu như ngươi tiêu vong, từ triệu chi tinh cần thời gian bao nhiêu đi hoàn thành chuyển hóa. Tinh linh huyền nguyệt trầm rãi nói, 3 năm. 3 năm về sau, thần sẽ ăn mòn toàn bộ huyền nguyệt. Lúc kia thần chính là huyền nguyệt ý thức, huyền nguyệt chính là bản thể của hắn. Thời gian 3 năm. Sở Ti Vân trong đầu hiện ra một cỗ số liệu khổng lồ lưu, đang tiến hành đại lượng diễn toán về sau. Hắn chậm rãi mở mắt ra nói, ta chỉ có không đến 3 thành phần thắng. Ngươi có thể cho ta cái gì trợ giúp? Tinh linh huyền nguyệt chậm rãi nói, ta đem tất cả bán thần đều giao cho ngươi. Còn chưa đủ. Sở Ti Vân lắc đầu nói, chỉ dựa vào bán thần lực lượng căn bản không thay đổi được cái gì. Hắn nhìn chăm chú lên trước mắt tinh linh huyền nguyệt. Trầm giọng nói, ngươi làm huyền nguyệt chi linh. Đến cùng có thể làm được cái dạng gì trình độ phá hư? Phá hư. Tinh linh huyền nguyệt khẽ cau mày nói. Đúng. Chính là phá hư. Hủy diệt. Sở Ti Vân trong mắt hiện hiện một tia vẻ ngoan lệ, ngưng tiếng nói, dựa theo kế hoạch. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem huyền nguyệt người sống sót mang đến mộ tệ lạ. Lúc kia huyền nguyệt bên trên liền chỉ còn lại tới tử triệu chi tinh nanh bớt. Chúng ta nhất định phải suy yếu thần lực lượng. Chỉ là trọng thương thần bản thân là không đủ. Thần hủy diệt toàn bộ dẹp dạ kiến tộc vương quốc. Thần khống chế bảy trùng cực lớn đến không cách nào tính toán. Tinh linh huyền nguyệt nghe vậy trầm mặc không nói. U đọc sách. Cho tới nay đều là tử triệu chi tinh tại hủy diệt huyền nguyệt môi trường tự nhiên, mà nàng thì cố gắng chữa trị những này thương tích, nhưng hủy diệt so sáng tạo dễ dàng nhiều lắm, huyền nguyệt môi trường tự nhiên đã sụp đổ. Người muốn cái gì? Tinh linh huyền nguyệt trầm rãi nói. Sở Ti Vân nhìn thẳng đối phương, trầm giọng nói, ngươi đã nói hy sinh không thể tránh được. Ta không thích thất bại. Đã đáp ứng ngươi. Như vậy ta liền muốn thắng lợi. Ta muốn lôi đỉnh phong bạo tứ ngược bầu trời. Ta phải lớn nước ra nham tương dâng trào. Ta. Muốn. Đại. Hai. Biến ba. Tinh linh huyền nguyệt trong nháy mắt giật mình ngay tại chỗ. Nàng lăng lăng nhìn trước mắt Sở Ti Vân, phảng phất là giờ khắc này mới chính thức quen biết nam nhân ở trước mắt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, chiến đấu 1. Sở Ti Vân trên người có một cỗ đặc thù chơi liều. Mà điểm này chính là mạ sở hủ cùng tinh linh huyền nguyệt đều không có, bọn hắn suy nghĩ đều là như thế nào cứu vãn viên này tinh cầu, mà Sở Ti Vân trong lòng xếp ở vị trí thứ nhất chính là như thế nào tiêu diệt tử triệu chi tinh. Nói một cách khác, nếu như có thể tiêu diệt tử triệu chi tinh, cho dù là đem huyền nguyệt viên này tinh cầu hủy diệt đi hắn cũng ở đây không tiếc. Hắn biết rõ tử thượng cổ căm hận chuyển hóa tà thần đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tử triệu chi tinh một khi lột xác thành vì mới tà thần hình thái, như vậy thần châu nguy hiểm cho liền không đơn thuần là phiến tinh không này, thậm chí có thể nói thần bản thân đã trưởng thành là đối đa nguyên vũ trụ một loại uy hiếp. Trước mắt tử triệu chi tinh còn không có hoàn toàn thôn vệ một viên tinh cầu năng lực, nhưng là nếu như thuế biến sau sẽ rất khó nói, chỉ cần thần thành công cắn nuốt hết huyền nguyệt, như vậy bước kế tiếp chính là mổ tệ lạ, tiếp lấy từ lượng biến chuyển hóa làm chất biến. Sau đó tại chất biến điều kiện tiên quyết tiếp tục phát sinh lượng biến. Những này chỉ là ngẫm lại liền đã để Sở Ti Vân cảm thấy da đầu tê dại. Tinh linh huyền nguyệt nghe vậy trầm mặc một lát, tiếp lấy trầm rãi nói, ta hiểu được. Thần đồng ý. Làm huyền nguyệt viên này tinh cầu vạn linh hóa thần, tinh linh huyền nguyệt mặc dù cũng không phải là một vị thần linh, nhưng là thần nắm trong tay lực lượng là phi thường khủng bố. Bởi vì bản thân đặc thù tồn tại, tinh linh không cách nào từ lượng biến dẫn đến chất biến, cho nên thần có thể sáng tạo ra đến cường đại bản thần. Thế nhưng là tự thân cũng không có thần lực. Chẳng qua nếu như cố này năng lượng khổng lồ dùng để hủy diệt, cho dù là tử triệu chi tinh cũng khó có thể tiếp nhận. Rất tốt. Sở Ti Vân gật đầu nói, như vậy ta phần thắng liền chí ít có 5 thành. Tinh linh huyền nguyệt mặt không chút thay đổi nói, ta đưa ngươi trở về. Tiếp xuống liền nhờ ngươi. Nương theo lấy một đạo linh quang hiện lên ở trước mắt, Sở Ti Vân thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Thân ảnh của hắn xuất hiện ở thiền đạt phụ cận, nơi xa truyền đến một mảnh lao nhanh tiếng oanh minh, phụ cận khắp nơi đều là hốt hoảng bình dân, quân đội ngay tại hiểm hộ bọn hắn rút lui đến thành nội. Trước hết nhất một nhóm rút lui bình dân đã đạt tới thiền đạt phụ cận, thế nhưng là về sau những cái kia rút lui người cũng đã không còn kịp rồi. Bốn phía khắp nơi đều là hoảng sợ tiếng kêu cùng đè nén tiếng khóc, mọi người vô cùng khủng hoảng nhìn về phía phương xa đường chân trời, nơi đó có một đạo đáng sợ hắc sắc thủy triều ngay tại phi tốc tới gần. Steven các hạ. Master Hủ thân ảnh có chút đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Tại trái tim của hắn vị trí vẫn như cũ lưu lại sa đọa kiến tộc nữ hoàng lưu lại đáng sợ vết thương, Vũ Xà thần thủ hộ linh mở ra hai cánh xoay quanh ở phía sau hắn, thế nhưng là người xung quanh lại đối với hắn làm như không thấy, phảng phất là Master Hủ căn bản không tồn tại đồng dạng. Ai? Steven thở dài một hơi nói, ngươi thật quyết định làm như vậy sao? Master Hủ kiên định gật gật đầu, tiếp lấy hắn đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa điên cuồng vọt tới hắc sắc thủy triều. Chậm rãi nói, ta đến chặn đường bọn chúng đi. Không cần. Steven lắc đầu, đột nhiên nở nụ cười, trong lòng dâng lên một cỗ hào khí nói, đã ngươi đã quyết định. Như vậy ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Đi làm ngươi việc đi. Điểm ấy nhỏ trùng tử còn khó không được ta. Master Hủ khẽ gật đầu, tiếp lấy chắp tay trước ngực nói, như vậy tất cả chuyện tiếp theo liền xin nhờ các hạ rồi. Một chút xíu màu vàng kim nhạt điểm sáng hiện hiện. Master Hủ cứ như vậy hóa thành từng đạo lưu quang biến mất tại Steven trước mặt, bốn phía những người khác vẫn như cũ đối với hắn làm như không thấy, phảng phất là căn bản không nhìn thấy cũng cảm giác không thấy Master Hủ tồn tại. Master Hủ cứ như vậy tiêu tán. Steven đứng tại chỗ hít sâu một hơi, ngay sau đó nói, tháp linh số 1. Lục soát rét lạnh nữ vu tọa độ. Một đạo vô hình linh năng lực trường khuyết tán ra tới. Rất nhanh. Steven đem ngón tay đặt ở huyệt thái dương vị trí, nói khẽ. Vật của ta muốn chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Rét lạnh nữ vu thanh âm vang lên. Rất tốt. Steven trầm giọng nói, ta bây giờ đi qua. Thiên đạt quảng trường. Đến từ mổ kẻ là các vu sư đã bắt đầu bố trí pháp trận, tại tử triệu chi tinh cướp đoạt sa đọa kiến tộc nữ hoàng đối toàn bộ bảy chủng quyền khống chế về sau, tất cả ma vật đều phát động điên cuồng tiến công. Đã mất đi tứ linh pháp trận che chở, tất cả mọi người chỉ có thể ở bán thần niệm hộ hạ hướng phía thiên đạt rút lui. Bốn bề tình hình chiến đấu đều không phải là rất là khéo, từ phong linh hạp cốc tràn vào tới ma vật đã trước hết nhất tới gần thiền đạt lớn ốc đảo. Sóng đạt ốc đảo. Nơi này ở vào thủy linh hạp cốc hậu phương, là đại khái 30 năm trước thành lập thành thị. Toàn bộ thiền đạt cảnh nội tất cả thành thị đều là dựa vào ốc đảo tạo dựng lên, bất quá tòa thành thị này cũng không có cao ngất tường thành bảo hộ, tứ phía chỉ có không đến cao 10 mét tường thành phòng hộ báo cắt ăn mòn, mà bây giờ nơi này đã hóa thành một mảnh thảm liệt vô cùng chiến trường. Từng mảnh đen nghịt bầy trùng đang không ngừng đánh thẳng vào tường thành tàn phá phòng tuyến, tinh linh xạ thủ nhóm hướng phía chiến trường nghiêng mảng lớn mưa tên, thỉnh thoảng có kịch liệt tiếng nổ truyền đến, nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bầy trùng điên cuồng thế công, một bộ phận liệp sát giả đã xông vào thành nội, nhưng cũng may rất nhanh bị quân coi giữ tiêu diệt. Chúng ta không chống được bao lâu. Bình dân đã toàn bộ rút lui sao? Một cái cao gầy tinh linh nữ tính kéo ra trong tay trường cung, màu đỏ sẫm mũi tên bắn ra. Tại chúng đích một đầu điên cuồng va chạm cửa thành cự thú sau đột nhiên bạo tạc, đem phương viên 15 mét bên trong ma vật nổ thành vô số thịt nát. Tại bên cạnh nàng, khôi ngô vị kỳ người chiến sĩ lao đi khỏe miệng vết máu, chầm chầm nói, đại bộ phận đã rút lui hướng thiền đạt. Vậy là tốt rồi. Tinh linh nữ tính phát ra thở dài một tiếng, nói tiếp, hiện tại, chúng ta cần phải làm là vì thiền đạt tranh thủ nhiều thời gian hơn. Thời gian chính là sinh mệnh. Bọn hắn cũng đang dùng sinh mệnh đổi lấy thời gian. Hàng ngàn hàng vạn ma trùng lại lần nữa xông lên tường thành, tại khoảng cách rút ngắn đến cận chiến phạm vi về sau, ngoại trừ cao giai ma cung thủ cái khác tinh linh chiến sĩ toàn bộ rút ra bên hông lưới dao, những này thân thủ nhanh nhẹn chiến sĩ không tiếp tục lui lại nửa bước, trực tiếp nên hướng chính diện vọt tới phảng phất là vô cùng vô tận ma trùng chiều. Nhưng là bọn hắn đơn bạc thân thể tại đối mặt khổng lồ ma vật đại quân lúc cũng không có chút nào ưu thế, vì kỳ người bộ đội chủ lực cũng không ở phụ cận đây đóng giữ, tinh linh bản thân cũng không phải lấy thể phách cường kiện lấy xương chủng tộc. Trong ngáy mắt, từng cái tinh linh chiến sĩ liên tiếp ngã xuống, bị số lớn ma trùng bao phủ, phía tây phòng tuyến đã xuất hiện lỗ thủng, không ngừng có liệp sát giả tràn vào trong đó. Phòng ngự trận tuyến vết nước đang bị mở rộng, một khi toàn diện sụp đổ tất cả mọi người không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng là, vào thời khắc này một đám toàn thân hất lên bụi gai cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trên chiến trường, đọc sách bọn hắn triệu hồi ra vô số máu tươi dây leo, khu xử những này giống như vật sống dây leo tại tàn phá tường thành chỗ giao thoa quấn quanh. Bọn chúng hấp thu ma vật huyết nhục phi tốc sinh trưởng, rất nhanh một mảnh mới huyết sắc trưởng thành xuất hiện ở trên chiến trường. Chúng ta là máu tươi giờ ỉ. Chúng ta là lớn tự nhiên người báo thủ. Tiếp nhận lớn tự nhiên lửa giận đi. Chết đi. Chúng tử. Tại một mảnh tràn ngập tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, trên trăm cái bộ dáng quái dị giờ ý xuất hiện ở trên chiến trường. Bọn hắn có tinh hồng sắc con người, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sẫm bụi gai dây leo hộ giáp, thân thể phảng phất là cùng những này đặc thù thực vật dung hợp làm một thể, cho dù là bị ma vật xuyên thủng trái tim yếu hại cũng giống như thực vật không ngừng mà một lần nữa sinh trưởng. Những này giờ ỉ toàn thân tán phát khí tức tràn đầy ngang ngược cùng phẫn nộ, máu tươi cùng cấp đoạt, đã không còn giờ ỉ quá khứ tự nhiên bình thản, bọn hắn giống như là một đạo huyết sắc dòng lũ nằm ngang ở trên chiến trường, ngạnh sinh sinh đem đến hàng vạn mà tính ma trùng ngăn cản xuống tới. Chương 2, chiến đấu 2. Mau nhìn. Là ả lẹn đồ mục thụ người các hạ. Mục thụ người các hạ tới. Tất cả quân coi giữ nhóm lập tức cảm thấy mừng rỡ. Tiếp lấy liền nhìn thấy nơi xa một cái toàn thân tản ra nồng hắc huyết mùi tanh khôi ngô thân ảnh dần dần xuất hiện. Chúng ta vẫn là tới chậm. Ả lẹn đồ mục thụ người lẩm bẩm nói. Bên cạnh hắn, ba cái máu tươi dở ỉ thân ảnh bắn ra, màu đỏ sậm bụi gai dây leo giống như trường tiên vung ra, trực tiếp đâm xuyên qua hơn 10 cái ma trùng thân thể. Những ma trùng này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo xuống dưới, tiếp lấy bùi gai dây leo tựa như mạch máu đem huyết nhục tinh hoa chuyển vận đến giờ ỉ thể nội, thân thể của bọn hắn đang thống khổ trong tiếng giống giận dữ bắt đầu không ngừng mà sinh trưởng, trong nháy mắt đã hóa thành một cái cá thể hình cao. Lớn màu đỏ sầm thụ nhân. Lớn tự nhiên tiếp nhận quá nhiều thống khổ. Mà bây giờ những thống khổ này hóa thành vô tận lửa giận. Thức tỉnh đi. Tự nhiên chi linh. Dùng bọn chúng để phát tiết phẫn nộ của ngươi. Tại đại địa rung động âm thanh bên trong, vô số màu đỏ sẫm máu tươi dây leo bắn ra, trong chốc lát xuyên thủng hàng ngàn con ma trùng, tiếp lấy hấp thu huyết nhục của bọn nó chất dinh dưỡng, tại nguyên chỗ mọc ra một gốc đáng sợ cây ăn thịt người. Thân nhìn căn bản không giống như là tự nhiên chi linh, càng giống là một gốc bị tra tấn bị tàn phá bị bóp méo cuối cùng tại vô biên trong thống khổ điên cuồng ăn thịt người ma vật. Cây ăn thịt người vung tay lên vô số máu tươi dây leo bắn ra, thân màu đỏ sẫm sợi rễ đâm vào sâu dưới lòng đất. Mảng lớn máu tươi thuận sợi dễ tràn vào thể nội, một trương vặn vẹo chịu đủ thống khổ tra tấn thương lão thụ nhân gương mặt hiện hiện, thần tức giận rít gào lên lấy tàn sát lên trước mắt mảng lớn vọt tới ma vật. Tiếng bước chân ầm ập truyền đến. Tại ma vật điên cuồng tiến công cánh vị trí, từng đội võ trang đầy đủ đột chiến sĩ xuất hiện ở trên chiến trường. Viện quân là Thạch Tâm Đột. Một mảnh tiếng hoan hô vang lên. Cái này một chi đột quân đội giống như là trọng truy đập vào ma vật điên cuồng tiến công trên chiến tuyến. Bọn hắn chậm chạp nhưng kiên định không ngừng thúc đẩy, một đường giết tới phía nam cửa thành vị trí. Thạch Tâm Đột. Ả lẹn đồ mục thụ người quay người nhìn lại, rất nhanh liền thấy được Thạch Tâm Đột tù trưởng to con thân ảnh, đây là hắn đã từng chán ghét nhất nhân chi một. Ả lẹn đồ mục thụ người vẫn cho rằng bọn hắn là để thiền đạt nghị hội mềm yếu vô năng đầu nguồn, nhưng là không nghĩ tới tại cái này tuyến đầu trên chiến trường thế mà lại nhìn thấy Thạch Tâm Đột viện quân. Thạch Tâm Đột tù trưởng mặc một thân nặng nghề giáp bọc toàn thân giáp. Tay hắn cầm chiến phủ đứng ở đột trận tuyến phía trước nhất, phảng phất là chú ý tới Ả lẹn đồ ánh mắt, hắn cũng quay người nhìn thoáng qua. Khi nhìn đến Ả lẹn đồ mục thụ người bây giờ có chút giữ tận thụ nhân giờ ỉ hình thái sau hắn hơi sửng sốt một chút, yên lặng gật đầu, tiếp lấy hít sâu một hơi, giận dữ hét, Thạch Tâm Đột chưa từng e ngại chiến đấu. Đột phong ngự người. Bảy trận. Đã từng tất cả ân oán đều tại thời khắc này kết thúc. Bọn hắn đã xuất hiện ở đây, cũng đã không thẹn với Hắc Ám chi niên anh hùng chi danh. Tất cả ân oán đều là bởi vì riêng phần mình lý niệm bên trên sinh ra xung đột, nhưng bây giờ bọn hắn muốn làm chỉ còn lại chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới có hy vọng. Đông đông đông. Từng mặt trọng thuẫn gác ở cùng một chỗ, đội phòng ngự đám người bảy trận tiến lên, trong chớp mắt tại chiến trường trung kiên vị trí hợp thành một đạo cương thiết tường thành. Bọn hắn đều là kinh nghiệm lão đạo chiến sĩ, trên cơ bản tuổi tác đều tại 100 tuổi trở lên, cái này tại đội sinh mệnh chu kỳ bên trong thuộc về tráng niên thời kỳ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú để bọn hắn hợp thành một cái hoàn mỹ trận hình phòng ngự, đang cùng địch nhân tiếp xúc một nháy mắt liền đem mãnh liệt mà đến ma trùng triệu một mực ngăn cản tại phòng tuyến bên ngoài. Những này được phòng ngự người rất nhiều đều là Hắc Ám chi niên may mắn còn sống sót lao binh. Bọn hắn tạo thành ba đạo phòng ngự trận tuyến giao thế chiến đấu, giống như là tàn khốc cối xay thịt không ngừng mà tàn sát lên trước mắt mãnh liệt mà đến ma trùng, rất nhanh chính diện trên chiến trường liền lưu lại hàng ngàn hàng vạn ma vật thi thể. Không chút nào có thể dung chuyển phòng ngự của bọn hắn trận tuyến mảy may. Vâng! Lao nhanh tiếng bước chân giống như lôi mình, phía trước ma trùng như là màu đen thủy chiều hướng phía tả hữu phân tán, tiếp lấy từng đầu công kích cự thú xuất hiện ở trong tầm mắt. Bọn chúng hình thể khổng lồ viễn siêu voi ma mút, toàn thân bao trùm lấy nặng nề giáp xác, đoạn trước đen nhánh mũi sừng sắc bén vô cùng. Sau lưng chúng là mấy chục con cự hạt, càng nhiều ma trùng một lần nữa tụ lại ở cùng nhau hướng phía trước công kích. Trợ giúp bọn hắn. Tiến trận. Thảo nguyên các tinh linh phát ra hét dài một tiếng, tiếp lấy từng cái trường cung tay phi tốc tập kết, bọn hắn cài tên thượng cung cấp tốc xạ kích, một nháy mắt dày đặc mưa tên từ trên trời giáng xuống. Ổn định, ổn định. Thạch Tâm Đột Tù trưởng giống giận, tại khoảng cách song phương rút ngắn đến 50m lúc gầm thét lên, đại địa ban cho chúng ta bản thạch chi tâm. Kim cương thể. Những này đột phòng ngự người làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra một mảnh màu đá vôi, bọn hắn chân đạp đại địa, phảng phất cùng cả vùng kết nối làm một thể. Một tia màu vàng kim nhàn nhạt gợn sóng khuyết tán ra đến, đột phòng ngự người dơ lên tâm chắn trực tiếp chính diện nên hướng lao nhanh mà đến khổng lồ cự thú. Vâng! Tại song phương tiếp xúc một nháy mắt, trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, hơn 10 đột phòng ngự người trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Nhưng là những cái kia lực lớn vô cùng đám cự thú cũng không có xông phá đột phòng ngự người trận tuyến, bọn chúng tại đạo thứ 3 phòng tuyến chỗ liền bị ngăn cản xuống dưới, tiếp theo tại đột phản kích hạ cuồng tính đại phát mạnh mẽ đâm tới. Trong nháy mắt thân thể khổng lồ bên trên liền trải rộng lít nha lít nhít vết thương. Không đến 5 phút, vừa mới bị tách ra trận hình một lần nữa tụ lại cùng một chỗ, may mắn còn sống sót được phòng ngự người trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị nên đón đợt thứ 2 ma vật thủy triều. Những này được phòng ngự người thật mạnh. Lại có thể chính diện chặn đường hình thể khổng lồ như thế quái vật, nữ yêu thanh âm sâu kín vang lên. Tại bên cạnh nàng một vị khắc hắc vù sư biểu lộ nghiêm túc nói, đúng vậy a. Thế nhưng là cho dù bọn hắn cường đại như thế, cuối cùng vẫn là đắp lên cổ tà vật làm cho không đường có thể lui. Chúng ta có thể chiến thắng thần sao? Thần. Từ Triệu Chi Tinh. Nữ yêu nghe vậy trầm mặc không nói, sau đó thở dài nói, làm hết sức mà thôi. Hy vọng Sở Ti Vân các hạ sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đi thôi. Đi giúp bọn hắn. Những này đột số lượng quá ít. Bọn hắn ngăn không được những này mà vật bao lâu. Hai ách nữ yêu hóa thành một mảnh khói đen biến mất ở trước mắt. Sau một khắc. Thân ảnh của nàng trực tiếp tại ma vật trên không hội tụ, há miệng chính là phát ra một tiếng tràn ngập khí tức tử vong bén nhọn tiếng gào thét. Nữ yêu chi gào. Tại cái này đáng sợ tiếng gào thét bên trong, ú ú đọc sách số lớn ma trùng ngã xuống. Bất quá ngay tại thai ách nữ yêu vừa mới phát động xong pháp thuật lúc, đột nhiên chiến trường trên mặt đất lũng đi lên một khối lớn, ngay sau đó một đầu dài đến hơn 20 mét giống như con rết có trên 100 cái chân đốt dữ tợn sinh vật chui ra ngoài. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu bay lên trời trực tiếp đem thai ách nữ yêu thân thể cắn nát, thai ách nữ yêu vỡ vụn thân thể hóa thành một mảnh khói đen, ở trên ngoài trăm thước một lần nữa hội tụ thành hình, sắc mặt tái nhợt, nhuyễn trùng kẻ thôn phệ. Ngộng hiểm chi cảnh quái vật cũng chạy ra ngoài sao. Một chương màu xanh sẫm mạng nhện từ địa hạ bắn ra, tiếp lấy một đầu đường kính chừng 5 mét giống như mắt kép nhện quái vật chui ra. Thai ách nữ yêu một lần nữa hóa thành khói đen tránh đi, thần sắc có chút bất mãn quay đầu nói, động thủ à. Đứng ở bên cạnh xem kịch sao. Vừa dứt lời, một cỗ nồng đậm tử vong chi lực lan tràn ra, ngay sau đó trên chiến trường những cái kia chết đi thi thể từng cái toàn thân cứng đờ đứng lên. Chương 3, rút lui 1. Huyền Nguyệt, Thiên Đạn. Nương theo lấy tiếng bước chân dày đặc, hàng ngàn hàng vạn bình dân ngay tại quân đội áp giải hạ tiến vào trước đại điện phương trong quảng trường. Tại tai nạn tiến đến lúc những bình dân này trên mặt không thể ức chế hiện ra một mảnh khủng hoảng chi sắc. Bọn hắn giống như là run lẩy bẩy cừu non xếp hàng tiến vào bên trong. Lúc này ở trên quảng trường đã bố trí một cái cự đại pháp trận, tứ phía lơ lửng 16 quả màu tím nhạt thủy tinh, trung ương là từng đạo màu trắng bạc thần bí huyền ảo phù văn vết tích. Sở Ti Vân các hạ, pháp trận đã chuẩn bị xong. Một vị chiêm tinh đài vu sư nói khẽ. Vâng, nơi xa truyền đến một trận trầm muộn tiếng vang, cho dù là cách xa nhau hơn 10 cây số, vẫn như cũ có thể nhìn thấy bán thần bản thạch kia nguy nga thân thể. Thần ngay tại chặn đường những cái kia tới gần thiền đạt ma vật đại quân. Tại một trận đất rung núi chuyển trung bình dân đội ngũ phát sinh rất nhỏ hỗn loạn, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền tại quân đội chỉ huy hạ khôi phục trật tự, huyền nguyệt bên trên tàn khốc vô cùng sinh tồn hoàn cảnh ma luyện tinh thần của bọn hắn, liền ngay cả phổ thông bình dân ý chí cũng rất cứng cỏi, chỉ có số người cực ít tại tai nạn hạ hoàn toàn sụp đổ. Biết. Sở Ti Vân yên lặng gật đầu. Nói xong, hắn khởi hành đi tới pháp trận trung ương. Nương theo lấy trầm thấp chú ngữ tiếng ngâm sướng, hắn trực tiếp đem trong tay pháp trượng đâm vào địa hạ. Một cỗ khổng lồ địa mạch năng lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới, có tinh linh huyền nguyệt ý niệm ra chỉ Sở Ti Vân rất dễ dàng liền thành công điều động địa mạch năng lượng, tứ phía màu bạc trắng phủ văn vết tích dần dần phát ra quang mang, nương theo lấy toàn bộ pháp trận bị khởi động không gian bốn phía đều dần dần mơ hồ. Anka ra các hạ, có thể bắt đầu. Sở Ti Vân chậm rãi nói. À giản đa lệ, phù không thành. Tại tiếp vào Sở Ti Vân tâm linh đưa tin về sau, giữ ngôn giả Anka ra lập tức liền đem bàn tay của mình đặt tại phù không thành trung tâm khống chế thủy tinh bên trên, một viên màu vàng kim nhạt quang cầu chậm rãi hiện hiện, sau đó đại lượng số liệu thử lại phép tính nhanh chóng vận hành. Ngay tại khởi động cầu vùng cầu, ngay tại kích hoạt tinh tế chi môn, khóa chặt không gian đạo tiêu. Đang tính toán không gian sai lầm giá trị. Ngay tại sửa đổi không gian sai lầm giá trị. Không gian gãy cảng cửa bổ sung năng lượng bên trong. Nương theo lấy năng lượng khổng lồ ba động, cầu vòng cầu đột nhiên hướng phía ngoại giới kéo dài tới đến, giống như là một đạo chân chính màu đỏ rủ xuống tại phủ không thành trên quảng trường, nơi đó cũng đã hoàn thành một cái cự đại pháp trận, tứ phía đều là manh nhãn phù thủy hội thành viên, càng bên ngoài thì là từng nhánh võ trang đầy đủ quân đội. Lì ạ bá tức phu nhân giờ phút này chính thần sắc có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên phía trước. Đột nhiên, một đạo quang mang xông thẳng tới chân trời. Nương theo lấy một cỗ năng lượng khổng lồ rót vào cầu vòng cầu bên trong, liên tiếp đến thiền đạt tinh tế chi môn cũng theo đó mở ra. Huyền Nguyệt, thiền đạt. Lúc này Sở Ti Vân thân ảnh đã lơ lửng đến giữa không trung, hắn giờ phút này trong con mắt có chút phát ra đạm kim sắc quang mang, cả người tựa như mặt không thay đổi máy móc, tứ phía lơ lửng từng đạo phòng ngự phù văn. Còn bên cạnh thì là thần sắc để phòng lệ ô nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu, các nàng phòng ngừa bất luận kẻ nào tới gần Sở Ti Vân, bởi vậy hắn hiện tại xa xa so bình thường suy yếu rất nhiều. Từng đạo lít nha lít nhít dòng số liệu trong đầu hiện hiện. Giờ phút này hắn đã cùng tháp linh số 1 tạm thời dung hợp, phụ trách kết nối phù không thành cùng thiên đạt, sửa đổi nơi này không gian sai lầm giá trị dẫn đạo cầu vòng cầu lực lượng. Hắn hiện tại giống như là một đài siêu cấp sinh vật trí não, tuyệt đại bộ phận tinh lực đều dùng tại duy trì cầu vòng cầu. Cũng chỉ có dạng này mới có thể cố định tinh tế chi môn, đem thiền đạt những này các nạn dân mang đến mồ tẻ lạ. Tinh linh huyền nguyệt lực lượng đã ra trì tại hắn trên thân, nếu như không thể hấp thu huyền nguyệt địa mạch năng lượng, hắn mở ra cầu vòng cầu xa so với hiện tại muốn khó khăn rất nhiều. Chuẩn bị rút lui. Một đạo băng lãnh chỉ lệnh xuống tới, sau đó đại lượng bình dân liền dưới sự hộ tống của quân đội hướng phía pháp trận bên trong đi đến. Bọn hắn thời khắc này biểu lộ tràn ngập sợ hãi chết lặng, có chút không biết làm sao bị từng đám đưa vào trong đó. Rất nhanh. Những người này liền hóa thành từng đạo ánh sáng nhạt biến mất tại trước mắt, tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi trung đội ngũ phía sau bình dân bị lục tục đưa tới. Cùng lúc đó, tại Ả Giàn Đa Lệ Phủ không thành bên trong, trung ương trên quảng trường đột nhiên xuất hiện một đoàn tay chân luống cuống nạn dân, nét mặt của bọn hắn hoặc là hoảng sợ hoặc là sợ hãi, thần sắc có chút mờ mịt đánh giá bốn phía. Hết thảy trước mắt để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì vẹn vẹn một nháy mắt bọn hắn liền xuất hiện ở mặt khác một viên tinh cầu bên trên. Bọn hắn có thể nhìn thấy đây là một tòa thành thị, nơi xa còn có một mảnh xanh biếc núi xanh, cái này hồi lâu chưa từng thấy qua cảnh tượng để rất nhiều đến từ huyền nguyệt nạn dân kích động khóc ròng ròng. Để bọn hắn động, đem bọn hắn toàn bộ đưa đến Ả Giàn Đa Lệ đi. Trận pháp truyền tống bên trong nhất định phải cam đoan không gian. Một đạo trầm thấp giọng nam vang lên. Ngay sau đó từng đội binh sĩ đi tới, bọn hắn áp tải những này nạn dân hướng phía bên ngoài đi đến. Một số nhỏ bởi vì không thích hứng siêu viễn cự ly truyền tống mà lâm vào trong hôn mê người thì bị mang lên bên cạnh trên đất trống. An bài tốt những người này. Để bọn hắn ở tại sớm phân chia địa phương tốt. Lì ạ bá tức phu nhân hướng phía bên cạnh người hầu phân phó nói. Cách đó không xa. Sở Ti Vân bọn thị nữ cũng biểu lộ nghiêm túc dẫn dắt đến nạn dân đi ra ngoài. Ngày bình thường cả ngày hi hi ha ha mạn giờ phút này cũng cầm một cái tiểu đội tử. Đứng tại nhân tạo suối phun phía trên. Một bên vung vẩy một bên hô lớn nói. Đi bên này. Đi bên này. Đuổi theo đội ngũ. Không nên chạy loạn. An toàn. Những này sống sót sau tai nạn các nạn dân dắt dịu nhau đi ra phía ngoài. Siêu viễn cự ly truyền tống Sở Ti Vân cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ổn định. Căn bản là không có cách cam đoan thoải mái dễ chịu tính. Tại truyền tống quá trình bên trong có chừng một phần ngàn người bởi vì thể chất không thích ứng mà lâm vào trạng thái hôn mê. Những người khác cũng có khác biệt trình độ choáng váng cảm giác. Nhưng lúc này đã không có người có thể quản nhiều như vậy. Rất nhiều đến từ huyền nguyệt nạn dân khi nhìn đến xa xa dãy núi hồ nước sau khóc ròng ròng, nguyên bản tràn ngập tuyệt vọng trên mặt cũng hiện ra một tia hy vọng chi quang. Rất nhanh, nhóm thứ hai nạn dân lại lần nữa xuất hiện tại trong truyền tống trận, nguyên bản đã phi thường chen chúc quảng trường lập tức trở nên càng phát ra chật trội. Ta đã từng là thổ linh pháo đài tướng phòng giữ. Đọc sách. Người của ta có thể giúp các ngươi cùng một chỗ duy trì trật tự. Trong truyền tống trận, một vị đã mất đi một đầu cánh tay nam tử khôi ngô đi ra. Hắn tựa hồ không thèm để ý chút nào mình vẫn tại ra bên ngoài rướm máu cánh tay phải, tại ở gần Lì Ạ bá tức phu nhân sau lo lắng nói, đằng sau còn có rất nhiều người. Những người này nhất định phải nhanh đưa ra ngoài. Một nhỏ chi vệ đội nhanh chóng tụ họp lại. Bọn hắn đại bộ phận đều có khác biệt trình độ tàn tật, một số người trên thân còn mang theo tổn thương, thế nhưng là những người này phảng phất là không thèm để ý chút nào, tại nhận được Lì Ạ bá tức phu nhân sau khi đồng ý liền cấp tốc động tác duy trì trật tự. Những này đến từ huyền nguyệt chiến sĩ xa so với binh lính bình thường càng thêm ý chí cứng cỏi, đối với thống khổ nhẫn mại độ cũng siêu việt rất nhiều người, trong đó không ít người đều là toàn thân vết máu, xem xét chính là mới từ trên chiến trường lui ra tới người bị thương. Tinh tế chi môn đã mở ra. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem thiền đạt người sống sót mang đến ạ giàn đa lệ, bởi vì tinh linh cũng vô pháp tại thượng cổ tà vật điên cuồng thế công hạ tranh thủ quá nhiều thời gian. Chương 4, rút lui 2. Vượt qua tinh cầu rút lui mấy chục vạn bình dân. Đây là thời đại vũ trụ văn minh mới có thể làm được sự tình. Sở Ti Vân mặc dù có một tòa phụ không thành làm hậu thuẫn, thế nhưng là chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng vẫn như cũ rất khó. Hắn cần thời gian. Mà bây giờ tất cả mọi người là đang cùng thời gian thi chạy, thiên đạt các chiến sĩ đang dùng sinh mệnh vì hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Tây Nam phòng tuyến. Tại phong linh pháo đài trước hết nhất luân hãm về sau, thủy linh pháo đài cũng ngay sau đó bị vô cùng vô tận ma vật đại quân chỗ công phá. Một bộ phận ma vật tiến quân thần tốc liên tiếp công hãm hai tòa thành thị, lúc này mới bị từ thiền đạt chạy tới viện quân cản lại. Thế nhưng là lúc này tứ linh pháo đài đã bị công hãm hai nơi, tiền tuyến thừa nhận áp lực trở nên càng lúc càng lớn, dưới sự bất đắc dĩ nguyên bản thực lực mạnh nhất hỏa linh pháo đài cùng thổ linh pháo đài cũng chỉ có thể tại thủ vững nửa ngày thời gian triệt thoái phía sau cách, một đường vừa đánh vừa lui cho thiền đạt hậu phương tranh thủ thời gian. Dô dơ ốc đảo. Đây là một tòa lấy hắc ám chi niên một vị vị kỳ người anh hùng mệnh danh thành thị. Truyền thuyết hắn đến từ huyền nguyệt nhất cực bắt chi địa vị kỉnh nhân bộ rơi, nắm giữ lấy bất hủ cuồng bạo lực lượng đáng sợ, là làm lúc cường đại nhất một vị truyền kỳ bảy bạ dị ản. Vị này hắc ám chi niên truyền kỳ anh hùng tại tiên tổ chi địa trong chiến dịch triệu hoán tổ linh phụ thể, sau đó một búa đánh chết lúc ấy tử triệu chi tinh hóa thân một trong nhiêu sóng chi thể. Hắc ám chi niên. Tử triệu chi tinh ý đồ dùng sáng tạo ra khí quan tính tà vật đến tổ hợp làm ra một bộ thân thể mới, thế nhưng là tại trận kia thảm liệt vô cùng trong chiến dịch. Huyền Nguyệt các sinh linh mặc dù bỏ ra trả giá nặng nề, nhưng là cũng đem tử triệu chi tinh thân thể bộ kiện cho hủy đến không sai biệt lắm. Đến cuối cùng tứ linh pháo đài chiến dịch lúc, tử triệu chi tinh sáng tạo ra được khí quan tính tà vật liền chỉ còn lại tới hai viên trong mắt, thần nhóm phân biệt chính là bây giờ tử vong chi nhãn cùng điều tra chi nhãn. Tử vong chi nhãn đã bị Sở Ti Vân đánh chết, điều tra chi nhãn hiện tại tung tích không rõ không biết đi nơi nào. Nghe nói tử triệu chi tinh còn có mặt khác một trái tim giấu ở địa hạ chỗ sâu nhất. Thế nhưng là căn bản không có người biết nó ở đâu, lúc trước điều động đến địa hạ tìm kiếm anh hùng của nó nhóm cũng đã mất đi tung tích. Đông đông đông. Tại một mảnh trầm muộn tiếng trống trận bên trong, từng đội vị kỷ người chiến sĩ tập kết. Bọn hắn hình thể khôi ngô cao lớn, cánh tay to lớn hữu lực, nhìn xem so nọ mạn người còn muốn cường tráng rất nhiều. Những này vị kỷ người nguyên bản sinh hoạt tại huyền nguyện phương Bắc, tại tiên tổ chi địa chiến dịch thất bại sau lúc này mới di chuyển đến thiền đạt. Bọn hắn là thiền đạt quân đội lực lượng trung kiên. Bởi vì so sánh nhân loại bình thường binh sĩ, một cái vị kỷ người vị thành niên hài tử cũng muốn tại lực lượng cùng thể phách bên trên thắng được rất nhiều. Cuộc sống của bọn hắn thường ngày chính là đi săn cùng chiến đấu, vị kỷ người cũng không am hiểu trồng trọt, cho nên nhân khẩu quy mô còn kém rất rất xa những người khác loại. Tại văn minh lúc đầu chỉ có làm nông mới có thể sinh sôi ra đại lượng nhân khẩu. Vị kỷ người khuyết điểm lớn nhất là không thích đọc sách, bọn hắn sử dụng văn tự cũng là phi thường cổ lao văn tự hình chêm. 10 cái vị kỉnh trong đám người có một cái có thể biết chữ liền đã xem như không tệ. Cho nên ngoại giới thường xuyên xưng hô bọn họ là bảy bạ dị ản, cùng người có mâu thuẫn nói có thể động thủ tuyệt đối không động trước miệng. Nhưng là vị kỉnh người cũng không phải rất khó ở chung, tương phản muốn thắng được tôn trọng của bọn hắn phi thường dễ dàng. Cái thứ nhất là so với bọn hắn càng có thể đánh, thứ hai là so với bọn hắn càng có thể uống. Chỉ cần làm được hai điểm này vị kỉnh người cũng rất dễ dàng tán đồng ngươi. Bảy trận. Chuẩn bị chiến đấu. Đối mặt xa phương hạo hạo đang tuân đi qua hắc sắc thủy triều, nhân loại không ít chiến sĩ đều cảm thấy tay chân như nhũn ra vô cùng khẩn trương, bất quá đứng tại tuyến đầu vị kỳ người lại là biểu lộ cùng nhiệt, chẳng những không có sợ hãi tương phản lộ ra có chút phấn khởi. Vị kỳ người truyền thống cho rằng chiến tử là vinh quang nhất một việc, linh hồn có thể cùng các vị tổ tiên cùng ở tại, tương phản nếu như chết già ở trên giường thì là đối một cái chiến sĩ vũ nhục, bọn hắn thọ hết chết già tỷ lệ là tất cả bộ tộc có trí tuệ bên trong thấp nhất. Vì kỳ người thích sử dụng chiến phủ cùng cự kiếm, bởi vì thể trạng ưu thế thường thường đem hai tay vũ khí coi như một tay vũ khí sử dụng, tại đại quy mô chiến đấu bên trong sẽ phối hợp khiên tròn tác chiến. Bọn hắn bày trận trận hình so được phòng ngự người càng thêm lỏng lẻo, nhưng là kéo ra chiến tuyến lại tương đối rộng, hình thành trước sau năm đạo thọc sâu, canh có một bộ phận hoàn toàn không có phân phối tâm chắn nhưng là toàn bộ đều sử dụng vũ khí hạng nặng chiến sĩ. Những này là vì kỳ người cùng chiến sĩ. Giờ phút này. Bọn hắn ngay tại cầm từng cái chén lớn chờ đợi thủ lĩnh cho bọn hắn rót rượu, vì kỳ người thủ lĩnh nhìn xem giống như là một cái nhỏ cự nhân, hắn một tay mang theo một cái nặng nghề vạc rượu một đường đổ xuống, ngược lại xong trực tiếp chính là cầm vạc rượu nâng ly, cái khác vì kỳ người cuồng chiến sĩ cũng là uống thả cửa tận trong chén liệt ỉu, tiếp lấy từng cái ngửa mặt lên trời phát ra một trận tiếng gầm gừ. Rất vinh hạnh cùng chư vị kề vai chiến đấu. Nói chuyện chính là một cái khôi ngô nhân loại sĩ quan, từ khi vị kỷ người di chuyển đến thiền đạt về sau, một số nhỏ nhân loại chiến sĩ cũng nắm giữ như thế nào khống chế cuồng nộ lực lượng. Hắn uống một hơi cạn sạch trong chén liệt tiểu sau bỗng nhiên đem bắt nện xuống đất, tiếp lấy chậm rãi rút ra trên lưng cự kiếm, điều chỉnh hô hấp của mình, yên lặng nhìn chăm chú lên phía trước vọt tới hắc sắc thủy triều. Lao nhanh ma trùng triều càng ngày càng gần. Đương xông vào trước mặt liệp sát giả cùng phòng ngự trận tuyến va chạm một nháy mắt, cầm đầu vị kỉnh đầu người lĩnh chính là gào thét một tiếng đem trong tay nặng nghề vạc rượu ném ra ngoài, tiếp lấy cầm lấy hai thanh hai tay chiến phủ trực tiếp từ cánh xông tới. Hống hống hống. Từng đợt cuồng nhiệt tiếng gầm gừ truyền đến. Hai cánh vị kỉnh người cuồng chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng tiến vào cuồng bạo trạng thái, tiếp lấy từng cái cuồng dã thân ảnh lao nhanh mà ra, căn bản không để ý tới xung kích phòng tuyến ma trùng triều. Giống như là hai thanh như lưới dao trực tiếp từ hai cánh hướng phía địch nhân hậu phương cắt tới. Bọn hắn tại phản công. Từ khi tứ linh pháo đài luân hãm về sau, tất cả quân đội đều là tại dựa vào tường thành bị động phòng thủ, mà chỉ có bọn hắn dám ở bên ngoài cùng khổng lồ ma vật đại quân ra chiến, thậm chí tại chiến đấu mới vừa vặn lúc buộc phát cũng đã phát động phản công. Hai cánh ma trùng giống như gặt lúa mạch một nhóm ngã xuống, tại tiếng gào rung trời bên trong, vị kỳ người thủ lĩnh bỗng nhiên đem hai tay của mình chiến phủ ném mạnh ra ngoài. Tiếp lấy ngay phía trước chính là một đầu lao nhanh cự thú bị đánh đến óc nứt ra, lực lượng kinh khủng kia thậm chí để chiến phủ hoàn toàn chui vào cự thú sọ não bên trong. Vì kình đầu người lĩnh thân ảnh nhảy tới, dẫm lên cự thú cái cổ đem chiến phủ một lần nữa rút ra, sau đó hắn nặng nề mà rơi trên mặt đất, song cầm chiến phủ hướng phía đất bằng đập xuống. Oeng! Bốn phía mặt đất tại cự lực hạ hoàn toàn rạn nứt, một bãi màu xanh sẫm máu tươi từ địa hạ tràn ra. Ẩn nút người thân thể còn đến không kịp né tránh liền bị nện thành một bãi thịt nát. Những này vì kỳ người thật mạnh. Một vị đến từ Hắc Hải bờ Hắc Vu sư ánh mắt sáng lên nói, trong huyết mạch của bọn họ thế mà ẩn chứa kinh người như thế cự lực. Thật muốn rút ra một chút ra nghiên cứu một chút. Bên cạnh thai ách nữ yêu nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, không muốn gây sự. U đọc sách. Có ý nghĩ gì chờ sau này lại nói. Chú ý. Những cái kia chán ghét trùng tử muốn vọt qua đến rồi. Lời tuy như thế. Nhưng vị này thai ách nữ yêu cũng là không khỏi dùng tò mò ánh mắt nhìn phía trên chiến trường những cái kia vị kỳ người cuồng chiến sĩ, dưới cái nhìn của nàng những người này man lực đủ để so sánh trưởng thành cự long, đơn giản chính là từng người hình hung thú. Nghe nói vị kỳ người tổ tiên là thần linh cùng phàm nhân hậu đại, cũng không biết trong thân thể của bọn hắn đến cùng còn có hay không lưu lại thần tính huyết mạch. Nếu như có thể lấy ra, đúng là đối hắc vu sư nhóm tràn ngập sức hấp dẫn. Nhưng là, bọn hắn nếu là thật dám làm như vậy, chỉ sợ cũng không tốt cùng Sở Ti Vân bàn giao. Chương 5, rút lui 3. Tại tất cả cận chiến hệ chức nghiệp bên trong, chuyển vận năng lực xếp ở vị trí thứ nhất không hề nghi ngờ là kiếm thánh. Nếu như nói có ai có thể cùng kiếm thánh trên chiến trường tranh cao thấp một hồi, như vậy không thể nghi ngờ khẳng định là cuồng bạo hóa bảy bạ dị ản. Bảy bạ dị ản cuồng bạo sau lấy được lực lượng thể chất ra chỉ là hoàn toàn không nói đạo lý. Nếu như nói kiếm thánh trên chiến trường là tinh chuẩn mà hiệu suất cao giết chóc, như vậy bảy bạ dị ản trên chiến trường chính là cuồng dã mà tàn bạo đồ sát. Cho dù là một cái vừa mới tấn cấp bảy bạ dị ản, tại cuồng bạo sau cũng có thể tùy tiện xé xác hổ báo. Về phần những cái kia tiến vào cao giai chức nghiệp giả hàng ngũ bảy bạ dị ản, dùng cụ thể số liệu tới nói chính là có thể thoải mái mà dơ lên một cỗ xe con, sau đó trực tiếp đem nó ném ra rất xa. Một số nhỏ dị bẩm thiên phú bảy bạ dị ản, tỉ như nói huyền nguyệt bên trên vị kinh người, bởi vì trời sinh thể chất cường hãn khí lực kinh người. Tại cuồng bạo sau lật tung một cỗ xe tăng cũng là như chơi đùa. Bọn hắn từng cái giống như là yếu hóa bản hút. Sở Ti Vân đã từng không chỉ một lần nhìn thấy bảy bạ dị ản tại hư không trùng tộc trên chiến trường đại khai sát giới, nhất là những cái kia tinh thông toàn phong trạm truyền kỳ bảy bạ dị ản, đơn giản chính là một đài bạo tẩu hình người cô máy giết chóc. Cuồng bạo, lớn cuồng bạo, cường lực cuồng bạo, truyền kỳ cuồng bạo. Truyền kỳ bảy bạ dị ản tại mở ra cuồng bạo sau căn bản chính là một cái hình người quái thú. Nếu như đụng phải một cái hoàn toàn lấy rèn luyện lực lượng làm chủ bảy bạ dị ản chiến sĩ, như vậy hắn một cái tay liền có thể đem một đầu trưởng thành cự long dùng man lực nhấn trên mặt đất ma sát. Bảy bạ dị ản là đặc tính là có được cao hơn sinh mệnh lực, không tầm thường trực giác né tránh, cùng trình độ nhất định giảm tổn thương, bọn hắn mỗi một cái đều là da dày thịt béo phi thường chịu đánh, sinh tồn năng lực bên trên so kiếm thánh cao hơn ra một mảng lớn, nhưng là khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng, đó chính là bọn họ tại cuồng bạo sau sẽ giảm xuống lý tính. Đối với sợ hãi cũng hạ thấp nhân loại hạn cuối giá trị, ý vị này bọn hắn sẽ không bởi vì địch nhân số lượng khổng lồ mà lùi lại. Một khi lý trí không cách nào khống chế ở cuồng nộ lực lượng, như vậy bảy bạ dị ản rất có thể sẽ trong chiến đấu phát động không có chút nào lý tính dã man công kích. liền như là phát sinh trước mắt hết thảy. Vì kỳ người cuồng chiến sĩ trong thời gian cực ngắn đã thương nặng bầy trùng, đánh chết hàng ngàn hàng vạn ma trùng, thậm chí một lần đem địch nhân cắt từ giữa thành hai đoạn. Nhưng là ngay sau đó liền có một bộ phận bầy bạ dị ản đã mất đi khống chế, bọn hắn đã bị cuồng nộ tả hữu tâm trí, không sợ hai chút nào chính diện xông về ma triều hậu phương lớn. Cố nhiên bọn hắn thực lực cường đại đánh chết không ít địch nhân, thế nhưng là cuối cùng lại từng cái lâm vào trùng điệp đang bao vây. Đáng chết. Những này vì kỳ người căn bản không có đầu óc sao. Vì cái gì trực tiếp liền giết tới địch nhân hậu phương đi. Bọn hắn cũng không biết triệt thoái phía sau sao. T-E-Z-U-I-E-N V-N trái tim đen u ám. Một chút đến từ mồ kẹ lạ vu sư cao mày nói, chiến tuyến kéo đến quá dài. Đã tới không kịp cứu viện. Chuẩn bị chặn đường hủ hóa phi xà. Mặc kệ bọn hắn. Bầy bạ gì ạn cường đại nhưng không có kỷ luật, khống chế cuồng nộ lực lượng để bọn hắn mất đi một bộ phận lý tính, chờ đến bọn hắn từng cái kịp phản ứng lúc, trên cơ bản đều đã trùng sát đến trong kế hoạch 3 cây số bên ngoài địa phương. Cái khác bầy bạ gì ạn còn tốt một điểm, cầm đầu bầy bạ gì ạn thủ lĩnh thậm chí đã là vọt tới 5 cây số bên ngoài, tại chung quanh hắn đã không nhìn thấy cái khác bầy bạ gì ạn chiến sĩ, hắn hoàn toàn chính là một người tại ma vật trong đại quân mở ra toàn phong trảm mạnh mẽ đâm tới. Ở phía sau hắn cơ hồ là một đầu thây ngang khắp đồng đường máu, cứ việc trên thân đã là trải rộng to to nhỏ nhỏ vết thương, thế nhưng là cái này bảy bạ gì ản thủ lĩnh cũng hoàn toàn là không thèm để ý chút nào, ha ha cuồng tiếu một tiếng trực tiếp đổi một đường. Dê, hướng phía tới phương hướng lại một đường giết trở về. Xem ra hắn là chuẩn bị lại giết mấy cái vừa đi vừa về. Chuyên kỳ bảy bạ gì ản trên chiến trường nếu như không có cấp cao lực lượng đánh lén, hoàn toàn là có thể tùy tiện sống một đoạn thời gian. Bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy không biết mỏi mệt cuồng bạo năng lực đặc thù, tại cuồng bạo sau sẽ không tiến nhập trạng thái hư nhược, chờ một lúc lại có thể một lần nữa mở ra cuồng bạo tiếp tục mạnh mẽ đâm tới. Vấn đề tương đối lớn là không có bao nhiêu chức nghiệp có thể cùng bảy bạ dị ản đánh ra tốt đẹp phối hợp, cấp cao tác chiến phương án bên trong truyền kỳ bảy bạ dị ản đều là bảy ở phía trước hấp dẫn hỏa lực. Sở ti vần nhất ưu ái cận chiến hệ chức nghiệp giả vẫn là kiếm thánh. Vì kỳ người cuồng chiến sĩ trực tiếp ở chính diện đánh tan bảy trùng đợt thứ nhất thế công. Thế nhưng là tùy theo mà đến thương vong cũng là không nhỏ, gần 3 thành 7 bạ dị án đều chiến tử sa trường, chiến tử nguyên nhân trên cơ bản đều là công kích quá mức cuối cùng đã rơi vào ma trùng trong vòng đây. 7 bạ dị án dễ dàng bạo tẩu vấn đề mãi cho đến áo thuật đế quốc thời kỳ cũng không có cách nào giải quyết. Tại tối cao áo thuật nghị hội thời kỳ cùng hư không trùng tộc buộc phát thảm liệt trong chiến dịch, 7 bạ dị án đều là làm cuối cùng tính quyết định đỉnh cấp vật lộn bộ đội cử đi chiến trường, thiên đặt tình huống bên này cũng là không sai biệt lắm. Thông thường tính chiến đấu bên trong cuồng chiến sĩ bình thường đều không sẽ phái đi lên. Lực lượng cường đại nhưng không có lý trí. Hai ách nữ yêu thở dài một cái, chậm rãi nói, chúng ta vẫn là tiếp ứng một cái đi. Bằng không nơi này chỉ sợ chống đỡ không đến ngày mai. Sợ hãi phát ấn. Chấn nhiếp phát ấn. Liên tiếp mấy đạo khống chế tính phạm vi lớn pháp thuật bị thi triển đi ra, tại vu sư tiếp ứng tiếp theo bộ phận bảy bạ dị án bắt đầu triệt thoái phía sau. Về phần bọn hắn thủ lĩnh thì tại mênh mông nhiều ma trùng chiều bên trong cuồng tiếu mạnh mẽ đâm tới, lúc này đến từ mộ kẻ lạ các vu sư đã không có tinh lực đi quản hắn. Dù sao truyền kỳ bầy bạ gì ản sinh mệnh lực đủ để cùng cự long so sánh, một lát cũng không chết được. Tây Nam phòng tuyến sức chiến đấu kỳ thật mạnh hơn một chút, nhưng là trong chiến đấu tiếp nhận áp lực cùng thương vong ngược lại muốn so sóng đạt ốc đảo bên kia cao hơn, vì kỳ người cuồng chiến sĩ cô nhiên có được cường đại hơn cá nhân thực lực. Thế nhưng là trên chiến trường ngược lại là không có được phòng ngự người phát huy tác dụng lớn hơn. Bất quá bọn hắn đúng là đánh tới một cỗ khí thế kinh người, ngạnh sinh sinh dùng cuồng dã chiến đấu làm cho cả Tây Nam phòng tuyến quân đội bạn đều trở nên sĩ khí dâng cao rất nhiều. Bảy bạ dị ản chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Dựa theo dạng này tổn thương tiến độ đánh xuống, Tây Nam phòng tuyến trông đến ngày mai, chỉ sợ những này vì kỷ người cuồng chiến sĩ có thể có 1/10 sống sót liền đã xem như rất tốt. Bầy trùng số lượng vẫn là nhiều lắm, ưu đọc sách đây là một trận thảm liệt tiêu hao chiến. Vì kỳ người cuồng chiến sĩ nhiều nhất còn có thể chính diện ngạnh cương 2-3 sóng thế công, thế nhưng là từ trước mắt tình huống đến xem, khổng lồ bầy trùng đủ để phát động từng lớp liên miên không ngừng mà tiến công, cuối cùng tính quyết định lực lượng vẫn là đằng sau chạy tới quân đội. Đương nhiên, nếu có thể có 1-2 vạn vị kỳ người cuồng chiến sĩ, một đợt cường công trực tiếp chính diện đem bầy trùng giết cái xuyên thấu sau đó triệt để đánh tan cũng không phải không có khả năng. Nhưng rất đáng tiếc hiện tại vị kỳ người tổng nhân khẩu cũng mới mấy vạn quy mô. Tại Sở Ti Vân kế hoạch bên trong, vị kỳ người là một cô rất trọng yếu lực lượng. Nếu như muốn dựa theo kế hoạch đã định tại trong vòng 3 năm phản công Huyền Nguyệt, vị kỳ người thương vong tỷ lệ liền tuyệt đối không thể quá lớn, bằng không hạt giống đều đã quang về sau còn thế nào phát động phản công. Bọn hắn thế nhưng là duy nhất có thể chính diện ngạnh cương đánh tan bảy chủng vật lộn bộ đội. Hướng Thiền Đạt thỉnh cầu trợ giúp đi. Hai ách nữ yêu suy nghĩ một chút nói, cùng Sở Ti Vân các hạ nói. Ân. Liền nói chúng ta cần kia cái gì tới. Đúng. Hỏa lực oanh tạc. Ta thích cái từ này. Chương 6, rút lui 4. Ạ giản đạ lệ. Phù không thành. Đi bên này. Đi bên này. Mạn cầm một cái tiểu đội tử cơ hô lớn nói. Những này đến từ Thiền Đạt nạn dân số lượng thật sự là quá to lớn. Cho dù là có một tòa phù không thành làm hậu thuẫn, Sở Ti Vân một hơi tiếp nhận bọn hắn cũng là vô cùng phiền phức. Ạ giản đạ lệ đồ ăn chỉ đủ bọn hắn ăn hơn một tháng, mà bây giờ khoảng cách ngày mùa thu hoạch còn có hơn mấy tháng thời gian, về phần cái khác đồ dùng hàng ngày cũng là hoàn toàn không đủ, mặc dù lì ạ bá tức phu nhân phái người chuẩn bị không ít, thậm chí là hướng phổ thông bình dân trinh thu một bộ phận, nhưng là vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn số lượng khổng lồ như thế nạn dân. Tuyệt đại bộ phận người bây giờ đều bị tạm thời an trí tại đơn sơ trong lều vải. Ạ giản đạ lệ có thể dung nạp nhân khẩu hạn mức cao nhất cũng chính là 20 vạn, tiếp xuống cái khác nạn dân nhất định phải an bài đến xung quanh địa khu. Bọn hắn đến từ huyền nguyệt sao. Nhìn xem cùng chúng ta không giống nhau lắm. Không ít bắc địa cư dân giờ phút này đang dùng hiếu kỳ ánh mắt thương hại nhìn chăm chú lên những này huyền nguyệt nạn dân, bởi vì trước đó không lâu bọn hắn đồng dạng cũng là nạn dân cho nên bây giờ thái độ có chút thân mật. Bắc địa chủng tộc dung hợp trình độ cũng tạm được, chí ít nhân loại cùng Á Long người đều có thể hòa bình chung sống, không có cái gì rõ ràng chủng tộc bài ngoại hiện tượng. Làn da màu vàng, mái tóc màu đen, màu nâu đen con mắt. Những này huyền nguyệt người cùng chúng ta dáng dấp không giống. Các ngươi nhìn. Người kia lỗ thai. Bọn hắn tựa như là trong truyền thuyết tinh linh. Huyền nguyệt người sống sót lấy nhân loại làm chủ, trong đó người phương Đông chiếm cứ tỷ lệ tiếp cận 70%, một thể là nguyên trụ dân xưng hô bọn họ là phương Đông tiên dân. Tại cổ đại Vu sư văn minh cường thịnh thời kỳ, bởi vì một ít nguyên nhân đại bộ phận có được người phương Đông đặc thù nhân loại đều di chuyển đến huyền nguyệt bên trên. Tinh linh xuất hiện đưa tới rất nhiều nguyên trụ dân tiếng kinh hô, bọn hắn rất nhiều người đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết tinh linh loại. Huyền nguyệt bên trên thụ tinh linh đã tiếp cận diệt tuyệt, trước mắt may mắn còn sống sót chính là thảo nguyên tinh linh cái này một chi, bọn hắn thể trạng gầy gò cao gầy, không có cố sự trong truyền thuyết như vậy ưu nhã. Tương phản bởi vì cùng nhân loại ở chung quá lâu lộ ra có chút thô lỗ. Cái này một chi tinh linh loại hôn huyết nghiêm trọng, ban sơ chính là bị trục xuất tinh linh cùng nhân loại kết hợp đàn sinh, thảo nguyên tinh linh đại bộ phận đều là bán tinh linh loại, hôn huyết sau rất nhiều thảo nguyên tinh linh đều có rõ ràng da vàng tóc đen đặc thù. Bất quá tinh linh nhan giá trị vẫn là đưa tới không ít người sợ hai thán phục, cái chủng tộc này tiên thiên ưu thế hay là vô cùng rõ ràng, trên cơ bản liền không tìm được dáng dấp đặc biệt khó coi. Mau nhìn, những người kia tốt thật a. Bọn hắn là người lùn sao? Trong đám người hòa với một chút thấp bé bán thân nhân, các cư dân bản địa còn không cách nào phân ra người lùn cùng bán thân nhân khác nhau, thậm chí phần lớn người đều chưa nghe nói qua bán thân nhân tồn tại. Hoa! Các ngươi mau nhìn! Bên kia người đi tới thật là cao to cường tráng. Bọn hắn là cự nhân hậu duệ sao? Một bộ phận vì kỉnh vợ người trẻ con xuất hiện tại đội ngũ hậu phương, các nàng phổ biến thân cao vượt qua 2m1 trở lên, thể trạng cường tráng. Cho dù là nữ tính cũng có một thân khỏe đẹp cân đối cơ bắp, đã xem không ít nọ mạn người đều xấu hổ không thôi, phải biết bọn hắn thế nhưng là một mực lấy thể trạng cường tráng tự hào. Bây giờ cùng những này vị kỳ người vừa so sánh, rất nhiều nọ mạn người nam tính đều phát hiện mình ngay cả phụ nữ cũng không sánh bằng. Cự nhân! Cự nhân! Các ngươi mau nhìn bên kia! Có 5 cái chân chính cự nhân đến đây! Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Cách đó không xa 5 cái thể trạng khôi ngô cự nhân xuất hiện ở trước mắt. Bọn hắn có nam có nữ, nhưng khuôn mặt non nớt, nhìn đều giống như là trai trai hài tử, cao lớn nhất đã tiếp cận 6-7 mét, lùn nhất cũng có cao 4-5 mét. Những này là huyền nguyệt bên trên sau cùng mây cự nhân huyết mạch, khả năng cũng là trên thế giới này sau cùng một nhóm thuần huyết cự nhân, vì để tránh cho cái chủng tộc này diệt tuyệt Sở Ti Vân sớm đem bọn hắn đưa đến ạ giản đà lệ. Huyền nguyệt bên trên cái khác cự nhân loại đã triệt để diệt tuyệt. Cái cuối cùng đồi núi cự nhân bộ lạc tại Hắc Ám Chi Niên lúc đắp lên cổ tà vật tàn sát hầu như không còn, trước mắt duy nhất may mắn còn sống sót cũng chỉ có điểm ấy mây cự nhân. Đến từ huyền nguyệt chủng tộc khác đưa tới nguyên trụ dân tiếng thán phục, có lẽ là đã từng đồng bệnh tương liên duyên cơ không ít người đều lựa chọn chủ động hỗ trợ. Ạ giản đã lệ trước mắt cư dân chủ yếu đều là bắc địa nạn dân, bởi vì chiến loạn cùng ma vật tập kích trôi dạt khắp nơi, bọn hắn là sớm nhất bị Sở Ti Vân thu lưu nạn dân. Về sau tại lì ạ bá tức phu nhân an bài tại định cư tại đây. Trước mắt ạ gián đã lệ cư dân có nọ mạng người, cao địa nhân, nam cảnh người, á long người, đột cùng xâm lâm vệ sĩ các loại, những cái kia đến từ huyền nguyệt nạn dân cũng đồng dạng kinh ngạc ở trên cái thế giới này thế mà còn có màu lam nhạt làn da nhân loại. Hô! Mệt chết ta! Mạn cầm lá cờ nhỏ hướng quảng trường bên kia chạy, còn không có tới gần liền lớn tiếng hét lên, tì nạt tì tì. Quá nhiều người. Lều vải khu bên kia đã nhanh không buông được. Tì nạt nghe vậy như mày, nói khẽ, ta đã biết. Ta hiện tại liền đi tìm Lì ạ bá tức phu nhân thương lượng. Phu không thành trong sân rộng. Dựa vào cầu vòng cầu lực lượng, đến từ huyền nguyệt nạn dân còn tại liên tục không ngừng bị đưa tới, thế nhưng là nạn dân số lượng đã vượt ra khỏi ạ giản đạ lệ tiếp nhận cực hạn. Cho dù là lấy nhất quốc chi lực tiếp nhận hơn 100 vạn nạn dân cũng không phải một chuyện dễ dàng, chớ nói chi là ạ giản đạ lệ mới bất quá là một cái vừa mới phục hưng thành thị. Theo đại lượng nạn dân bị truyền tống đến nơi đây, ăn ở đều là vấn đề lớn, mà lại trong đó còn có không ít người thụ thương không nhẹ. Lúc này trời phảng phất cũng là không tốt, đen nghịt mây đen ngay tại hội tụ. Lúc xế chiều có thể sẽ có một trận báo tố. Lý ạ phu nhân. Bên này liền tạm thời giao cho ngươi. Dự ngôn giả Ankaza cao mày nhìn trời một chút khí, ả gián đã lệ trên không mây đen che trời, tựa hồ lập tức liền muốn mưa to lâm buồn, lúc này đột nhiên đến một trận mưa to cũng không phải một chuyện tốt. Thế là, đọc sách. Vị này manh nhãn phủ thủy hội thủ lĩnh cầm lên mình pháp trượng, một cái truyền tống đạt tới chiêm tinh đài vị trí, sau đó nàng trên mặt đất bố trí một đạo pháp trượng. Nương theo lấy một trận chú ngữ tiếng ngâm sướng, tại một đạo xoay tròn vòi rồng bên trong một cái hạ vị do cự linh thân ảnh dần dần nổi lên. Là ai đang triệu hoán ta? Hạ vị do cự linh nhìn chăm chú lên trước mắt phù thủy chậm rãi nói. Dự ngôn giả Ankaza thời khắc này biểu lộ rất bình tĩnh, nàng nhìn chăm chú trước mắt hạ vị do cự linh, trầm giọng nói, xua tan trên bầu trời mây đen. Ta muốn mấy ngày nay cũng sẽ không trời mưa. Hạ vị do cự linh trầm mặc một lát, nói tiếp, như ngươi mong muốn. Thân thân ảnh hóa thành một đạo cuồng phong xông thẳng tới chân trời. Tiếp lấy liền nhìn thấy đen nghịt mây đen bị cuồng phong hướng phía tứ phía thổi tan, bất quá một lát sau ánh nắng liền một lần nữa vẩy xuống đại địa, vừa mới bao tố nổi lên cảnh tượng đã hoàn toàn biến mất. Các vu sư nắm giữ lấy một chút pháp thuật có thể thúc đẩy nguyên tố cự linh vì chính mình cống hiến sức lực, bất quá cái này đồng dạng là cần nỗ lực thủ lao cùng đại giới. Chương 7, rút lui 5. Huyền Nguyệt, Thiên Đạt. Phương xa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá lúc này Thiên Đạt nhìn lại là dị thường trống trải, toàn bộ thành thị bên trong cơ hồ đã không nhìn thấy cái gì người già trẻ em, lưu lại trên cơ bản đều là nam tử trưởng thành. Bọn hắn mặc lấy tương đối đơn sơ trang bị, làm dân binh hiệp trợ quân đội phòng thủ tòa thành thị này. Đây là lựa chọn của bọn hắn, nếu như bọn hắn nguyện ý lưu đến cuối cùng lại đi, như vậy người nhà của bọn hắn liền có thể trước một bước rời đi đến địa phương an toàn. Đây là nam nhân hợp lý gánh. Theo mẹ hệ xã hội diễn biến đến phụ hệ xã hội bắt đầu. Nam nhân nhất định phải gánh chịu càng nhiều trách nhiệm cùng nghĩa vụ, tuyệt đại bộ phận nam tính tại đối mặt tai nạn lúc vì người nhà đều sẽ lựa chọn gánh chịu nhiều nguy hiểm hơn. Tất cả mọi người biết lưu lại có thể sẽ chiến tử, nhưng ở đối mặt tai nạn lúc bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Steven các hạ, ma vật thật sự là nhiều lắm. Mặt phía bắc đã có chút không chịu nổi. Một cái hắc vu sư thân ảnh từ đằng xa bay tới. Hắn thời khắc này bộ dáng nhìn xem có chút chật vật, tay phải bàn tay đều rất giống bị thứ gì cho cắn rơi mất. Tại tử triệu chi tinh lực lượng hạ bạo tẩu ma vật đại quân cho bọn hắn áp lực thực lớn, cho dù là cực kỳ am hiểu tác chiến hắc vu sư cũng là đánh cho kinh hồn táng đảm. Một chút trên thân thể tổn thương còn tốt một điểm, hắc vu sư bản thân liền nắm giữ lấy một chút sử dụng huyết nhục tinh hoa năng lực, về sau có thể nghĩ biện pháp khôi phục, thực sự không được bọn hắn còn có thể chuyển hóa làm vu yêu hình thái. Nhưng là tử triệu chi tinh chỗ chi phối tà vật bên trong còn có đoạt hồn người, thôn phệ ma, nhuyễn trùng kẻ thôn phệ các loại. Những này quái vật cũng có thể tại giết chết địch nhân sau buộc trói linh hồn, hắc vu sư nhóm đối mặt bọn chúng cũng là tương đối nguy hiểm. Rét lạnh nữ vu các hạ. Ngươi đi chợ giúp một chút mặt phía bắc phòng tuyến. Tái tranh thủ nửa giờ là được rồi. Steven mặt không thay đổi lơ lửng ở giữa không trung, nhìn giống như là một tòa pho tượng, không đa nghi linh đưa tin lại trực tiếp vang lên ở những người khác trong đầu. Cảm giác của hắn lực trường chậm chạp khuyết tán ra tới. Trải qua đại lượng số liệu diễn toán về sau. Steven tiếp tục dụng tâm linh đưa tin nói, thông chi những quân đội khác bắt đầu triệt thoái phía sau. Bán thần làm yểm hộ. Vũ xà thần nhóm hiện tại nên ra sân. Cho tới nay Steven đối với Thiên Đạt nghị hội giác quan đều rất kém cỏi, bởi vì bên trong có không ít người đều nhằm vào hắn cùng Mạ Sơ Hụ, lập trường của hắn cùng ạ lẽn đồ mục thụ người tương tự, cho rằng Thiên Đạt nghị hội thành viên quá mức bảo thủ vô năng. Bất quá tại cái này tai nạn buộc phát thời kỳ. Thiên Đạt nghị hội sở tác sở vi ngược lại để Steven không khỏi coi trọng một chút, bởi vì những này nghị hội thành viên cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái yêu cầu đi trước, liền ngay cả luôn luôn căm thù không tín nhiệm hắn thạch tâm đột tù trưởng đều mang đột phòng ngự người bước lên tuyến đầu chiến trường trợ giúp. Steven phải thừa nhận mình cùng bọn hắn chỉ là tư duy lập trường khác biệt, những người này không thẹn với hắc ám chi niên anh hùng chi dê. Anh! Sóng đạt ốc đảo. Tòa này đã từng mỹ lệ ốc đảo thành thị bây giờ đã hóa thành một mảnh tu la tràng, ánh mắt có thể đụng phạm vi bên trong cơ hồ đều là ma trùng thi thể. Tại tường thành vị trí trồng chất núi thây đã có tiếp cận cao 10 mét, tạo thành một đạo sườn dốc có thể để ma trùng trực tiếp xông lên tường thành. Trong thành thị quân coi giữ đã bỏ mình hơn phân nửa, nếu như không phải có máu tươi giờ ý chạy đến trợ giúp, chỉ sợ bọn họ tại đợt thứ 5 thế công bên trong liền đã triệt để bị đánh tan. À lẹn đầu các hạ. Chúng ta người đã sắp không chịu được nữa. Một vị học giả ăn mặc giờ ý kịch liệt thở hào hển đạo, thân thể của hắn mặt ngoài bao trùm lấy một tầng vỏ cây, rối bời tóc sợi râu giống như là rễ cây. Trên thân trải rộng to to nhỏ nhỏ vết thương, bất quá bởi vì thể chất trở nên tựa như cây già cứng cỏi, những thương thế này tạm thời còn chưa đủ lấy chí mệnh. Rất hiển nhiên, vì đối kháng tử triệu chi tinh ạ lẽn đồ mục thụ người làm ra một chút lựa chọn, hắn dẫn theo mình những người theo đuổi từ bỏ một chút thuộc về nhân loại đồ vật, đem thân thể chuyển hóa nửa thụ nhân đặc thù hình thái. Loại này chuyển hóa là tất nhiên phải bỏ ra không ít đại giới, giống như là vu sư chuyển hóa thành vu yêu hình thái. Máu tươi giờ ỉ đồng dạng bỏ ra một ít không thể nghịch chuyển nặng nề đại giới. Đối với cái này Sở Ti Vân rất sớm đã có chỗ phát giác, nhưng là thiền đạt những người khác còn chưa không biết, bởi vì nghị hội bản thân đối ạ lẽn đồ mục thụ người cực đoan lý niệm bài xích, hắn đã dẫn theo mình tùy tùng rời rạc tại thiền đạt quyền lực biên giới rất lâu. Không hề nghi ngờ ạ lẽn đồ mục thụ người là một vị chân chính anh hùng. Cho dù là dạng này hắn cũng không hề từ bỏ, mà là lựa chọn con đường của mình. Đồng thời tại thiền đạt tao ngộ nguy cơ lúc dứt khoát mang theo những người khác máu tươi giờ ý chạy đến trợ giúp. Cây hóa hình thái giờ ý mặc dù sinh tồn năng lực cường đại, bản thân cũng không có bao nhiêu chí mạng yếu hại, thế nhưng là số lượng của bọn họ vẫn là quá ít. Bởi vì huyền nguyệt môi trường tự nhiên đã sụp đổ, ạ lẽn đồ mục thụ người cũng không thể cho quá nhiều giờ ý vỡ lòng. Hắn mặc dù phát hiện huyền nguyệt chết đi sau bị bóp méo tự nhiên chi linh, đồng thời từ trong đó thu được lực lượng cường đại tấn cấp trở thành cao giai truyền kỳ giờ ý. Nhưng là lớn tự nhiên hoàn cảnh hoàn toàn không đủ để cho hắn càng nhiều trợ giúp. Giờ ý cái nghề nghiệp này tại tiên thiên tính bên trên liền có đối với tự nhiên nhu cầu, cho đến tận này có thể chuyển hóa máu tươi giờ ý chỉ có nhiều như vậy. Ta đã biết. Để bọn hắn lại chống đỡ một hồi. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại những này ma vật. À lẽn đồ mục thụ người toàn thân quấn quanh lấy huyết hồng sắc bụi gai, nhìn giống như là một cái di động bụi gai thụ nhân, bởi vì hấp thu quá nhiều ma vật huyết nhục tinh hoa. Tất cả máu tươi giờ ý đều có khác biệt trình độ ô nhiễm, một bộ phận ý chí không đủ kiên định giờ ý đã bị tử triệu chi tinh điên cuồng lực lượng quấy nhiễu, hóa thân trở thành tràn ngập giết chóc khí tức hủy diệt quái vật. Đây là bọn hắn nhất định phải tiếp nhận đại giới. Ma vật huyết nhục tràn đầy làm cho người điên cuồng lực lượng, bọn hắn có thể hấp thu loại lực lượng này nhưng lại không nhất định có thể hoàn toàn khống chế nó. Một bên khác, đội phòng ngự người trận tuyến đã trở nên thưa thớt, toàn bộ chiến trường đã biến thành đáng sợ say thịt trận. Tại đối mặt số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối biển ma chúng lúc, cho dù là lấy cứng như bản thạch lấy xương đột phòng ngự người cũng từng cái liên tiếp ngã xuống. Bây giờ hiểm hộ cánh phòng tuyến là một tôn thi mộ phần ma, loại này cường đại vong linh sinh vật trên chiến trường đúng là được trời ưu ái, nếu không có nó ngăn cản biển ma trùng cánh tập kích chỉ sợ đột phòng ngự người đã sớm phía trước sau giáp công tình huống dưới toàn quân bị diệt. Bất quá bây giờ hắc vu sư nhóm pháp lực cũng tiêu hao nghiêm trọng, vu sư bản thân cũng không am hiểu đánh lâu dài. Tất cả chức nghiệp giả bên trong am hiểu nhất đánh lâu dài chính là mục sư, bởi vì bỏ. N hắn có thể mặc mang áo giáp tác chiến có được không tầm thường vật lộn năng lực, ưu đọc sách hơn nữa còn có thể khôi phục trị liệu có thể thi triển phạm vi lớn thần thuật. Nhưng rất đáng tiếc trước mắt vô luận là huyền nguyệt hay là mổ thẻ lã đều không có thần linh đủ để bàn cho thần thuật, tự nhiên cũng không có cái gì mục sư tồn tại. Ầm ầm, nương theo lấy đại địa rung động âm thanh, khổng lồ biển ma trùng lại lần nữa phát khởi thế công. Theo đê dài ma trùng bị dần dần tiêu hao, bây giờ xông tới ma vật đã trở nên càng ngày càng cường đại. Bọn chúng tại dùng pháo hôi tiêu hao thiền đạt lực lượng. Ban đầu xông tới cơ hồ đều là ma trùng, bọn chúng là sa đọa dẹp dạ kiến chúa đã từng chỗ chi phối quái vật, mà bây giờ theo bảy trùng thương vong dần dần tăng lớn, một chút đã từng bị tử triệu chi tinh sáng tạo tà vật cũng bắt đầu đăng tràng. Đoạt hồn người, mất tâm ma, nhuyễn trùng chi mẫu, bóng ma ám sát ma, huyết nhục kẻ thôn phệ. Những này đáng sợ tà vật rất nhiều đều là đến từ sâu dưới lòng đất, thần nhóm từ địa tâm hồ năng lượng chuyển hóa, bây giờ làm đè sập thiền đạt phòng tuyến lực lượng mạnh nhất bị cử đi chiến trường. Chương 8, rút lui 6. Tây Nam phòng tuyến. Tại Rô Rơ Úc đảo bên ngoài là một mảnh trồng chất như núi thi thể, nguyên bản tại giã ngoại chặn đường bảy trùng vì kỳ người cuồng chiến sĩ đã lui trở về trong thành thị. Nơi này thương vong muốn so địa phương khác càng thêm nghiêm trọng, vì kỳ người mặc dù thực lực cường đại nhưng phương thức tác chiến quá cùng dã. Chiến đấu tiếp tục đến bây giờ đã để tất cả mọi người cảm thấy tinh bì lực tẫn, nếu như không phải thiền đạt thứ hai chi viện quân đã đổi tới, chỉ sợ từ trận vị kình người cuồng chiến sĩ sẽ số lượng càng nhiều. Nhưng mặc dù là như thế, những này vị kình người cuồng chiến sĩ tử trận tỷ lệ cũng cao tới 40% trở lên, nếu như không có đến từ mồ tệ lạ vu sư xuất thủ hiệp trợ, bọn hắn hẳn là cũng sớm đã bỏ mình đến 7-8 phần. Đáng chết! Đó là cái gì quỷ đồ vật? Cầm đầu thai ách nữ yêu phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thân ảnh tại trong tích tắc hóa thành khói đen tiêu tán. Sau một khắc, ầm ầm, một khối nặng nề cự thạch từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem bên cạnh một cái không kịp né tránh vị kỳ người chiến sĩ nện thành thịt nát. Nhiều sóng cự quái tà vật. Trên chiến trường vài trăm mét bên ngoài, một cái khuôn mặt dữ tợn bàng đại nhân hình quái vật xuất hiện ở trước mắt, nó nhìn ước chừng có cao hơn 30 mét, toàn thân đều là nhiều sóng khối cơ bắp, giống như là trùng tử sẽ còn rất nhỏ nhúc nhích, nó chùi lủi trên đầu chỉ có một con mắt, vừa lúc liền sinh trưởng ở mi tâm vị trí, con ngươi hiện ra một loại màu đỏ sẫm, nhìn tương đương ngang ngược. Cái này hiển nhiên cũng không phải là phổ thông nhiêu sóng cự quái, phổ thông nhiêu sóng cự quái có thể có cao 10 mét liền đã rất tốt, mà lại lực lượng cũng không có kinh người như thế, không có khả năng đem một khối vượt qua nặng 3 tấn tảng đá ném ra xa như vậy. Cái này hiển nhiên là tử triệu chi tinh sáng tạo ra tà vật loại. Cơ hồ ngay tại độc nhãn cự quái xuất hiện trên chiến trường về sau, khổng lồ bầy trùng hậu phương cũng xuất hiện một chút cái khác nhìn vô cùng nguy hiểm quái vật. Bọn chúng chỉ có cực ít bộ phận duy trì hình người. Cái khác nhìn đều là thiên kỳ bách quái, nguy hiểm nhất là một loại toàn thân bao phủ lũ ảnh cùng loại họ mèo hình thái tà vật, nó di động mau lẹ vô tung vô ảnh, cơ hồ mỗi một lần xuất hiện đều có một cái vị kình người chiến sĩ ngã xuống. Đầu này quái dị còn là đến từ mộng hiểm chi cảnh. Hai ách nữ yêu thân ảnh hướng phía sau phi tốc rút lui. Nàng ngưng âm thanh thét to, đem nó dẫn ra. Nó là dị giới sinh vật, có thể trục xuất nó. Đây là một đầu truyền kỳ cấp khác ma vật, hơn nữa còn tinh thông tiềm hành chuyển vị. Muốn đánh giết nó phi thường khó khăn, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là đem nó trục xuất tới địa phương khác. A, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Theo hai ách nữ yêu bị tà vật sở khiên chế, hai cánh phòng tuyến thiếu đi vu sư trợ giúp lập tức liền có chút căng thẳng, vì kỷ người chiến sĩ thương vong dần dần gia tăng, xông tới ma trùng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Hai cánh phòng tuyến đã có chút không chịu nổi, không đơn thuần là bởi vì phe mình thương vong quá đại chiến đấu thời gian quá lâu. Càng quan trọng hơn là tại khổng lồ biển ma trùng bên trong đã lẫn vào một chút đoạt hồn người, mất tâm ma, kẻ thôn phệ các loại tà vật. Những này tà vật rất nhiều cũng phải cần truyền kỳ chức nghiệp giả mới có thể đối kháng, mặc dù tà vật số lượng cũng không nhiều, thế nhưng là một khi bị thần nhóm xông vào phòng tuyến bên trong, đối với cái khác chiến sĩ tới nói hoàn toàn chính là một trận tai nạn. Hai cánh đã có bị ma vật đánh tan dấu hiệu, nếu như cánh nhịn không được dẫn đến hai mặt thù địch, trước mắt những này vị kỷ người chiến sĩ chỉ sợ không có mấy cái có thể sống rời đi. Ô ô ô. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên phương xa truyền đến một trận kỳ dị tiếng kèn. Ngay sau đó to rõ ưng minh tiếng vang lên. Nương theo lấy đột nhiên nổi lên cuồng phong, từ phương xa chân trời nhanh chóng bay tới một đám cự ứng, bọn chúng hình thể khổng lồ, dương cánh tiếp cận khoảng 12 mét, phi tốc độ tương đương nhanh, trong chớp mắt liền đã tới gần đến trên chiến trường. Tại tứ ngược trong cuồng phong, từng đầu cự ứng đáp xuống, bọn chúng rôi ra bén nhọn ương chảo đống nhiên trộm tới phía dưới địch nhân. Không phải đem địch nhân trực tiếp xé nát liền đem bọn chúng nắm lên bay lên trời sau đó vứt ra xuống tới. Các ngươi nhìn bên kia. Cự ưng. Mau nhìn. Là phương đông cự ưng. Ngay tại này một đám cự ưng hướng phía địch nhân phát động công kích lúc, từ ma vật hậu phương đột nhiên xuất hiện một đạo màu vàng kim nhạt thân ảnh. Nó tốc độ phi hành nhanh như thiểm điện, cơ hồ là vừa đến được chiến trường liền đáp xuống, trực tiếp nhào về phía cách đó không xa cái kia cao hơn 30 mét độc nhãn nhiều sóng cự quái. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Độc nhãn cự quái thân thể cao lớn đột nhiên ngã xuống, bất quá là sự tỉnh trong nháy mắt, nó trên đầu độc nhãn cũng đã bị sắc bén ương chảo cho luôn cuống. Không đợi đầu này quái vật phát động phản kích, ngay sau đó giống như đầu đình truy ưng mổ cũng đã trọng kích tại độc nhãn cự quái trên đầu, trực tiếp đưa nó đầu mở một cái lỗ thủng, một mảnh trắng bóng óc vẩy ra mà ra. Ông! Một đầu dương cánh tiếp cận 27 mét, toàn thân có màu vàng kim nhạt lông vũ phương đông cự ưng xuất hiện ở trước mắt, thân nhìn thần tuấn dị thường. Tại đối mặt ma trùng tập kích lúc đem hai cánh vung lên chính là một mảnh đinh đinh đương đương thanh âm, giống như là đụng vào kim loại bên trên đồng dạng. Phảng phất là mệt mỏi những này nhỏ bé trung tử, đầu này kim sắc cự ưng đột nhiên bỗng nhiên vỗ cánh lớn, vẹn vẹn vỗ một lần hai cánh chính là một cơn gió lớn tứ ngược mà ra, thổi đến toàn bộ chiến trường bên trên cũng bay cắt đi thạch, trực tiếp tung bay hàng ngàn con ma trùng, đem bốn phía thanh không một mảng lớn khu vực. Thần tính giống loài. Đây là phương đông cự ưng. Đến từ mổ tệ là các vu sư dùng rung động ánh mắt liếc mắt trông về trước đầu này thần tuấn kim sắc cự ưng. Thần phát ra một tiếng to rõ ưng minh âm thanh, tiếp lấy phóng lên tận trời bay đến không trung, đột nhiên thần bắt đầu ở chiến trường thượng không xoay quanh, giống như là một đạo kim sắc như thiểm điện mau lẹ. Nguyên bản tứ ngược cuồng phong bắt đầu hướng phía trung ương tụ lại, liền cả thiên không bên trong tầng mây đều rất giống vòng xoáy xoay tròn. Ngay sau đó ở những người khác tràn đầy rung động ánh mắt bên trong, cao tốc xoay quanh phương đông cự ứng phía dưới xuất hiện một đạo đáng sợ vòi rồng. Một cỗ chí mạng xé rách lực truyền đến. Hàng ngàn hàng vạn ma trùng trong nháy mắt bị hút vào đạo này cao tới mấy ngàn mét đáng sợ vòi rồng bên trong. Toàn bộ chiến trường bên trên đều là cắt bay đá chạy bụi mù cút cút. Mắt thường căn bản thấy không rõ phía trước tình hình chiến đấu như thế nào. Bất quá quân đội phòng tuyến thừa nhận áp lực lập tức đại giảm, ưu đọc sách cơ hồ là không có cái gì trùng tử lại xông tới. Đây không phải pháp thuật. Đây quả thực là thiên thai, hai ách nữ yêu nhìn trước mắt đáng sợ cự hình vòi rồng lẩm bẩm nói. Phương Đông cự ưng xuất hiện lập tức thay đổi toàn bộ thế cục. Dô dơ ốc đảo phòng tuyến cấp tốc vững chắc, các vu sư có giảm sóc thời gian, cũng có thể rảnh tay trợ giúp hai cánh. Cùng lúc đó, tại chiến trường khu vực biên giới, ba đầu vũ xà thần thân ảnh cũng xuất hiện ở trên bầu trời. Thần nhóm xa xa nhìn thoáng qua phương đông cự ứng, sau đó chính là mở ra hai cánh hướng phía mặt phía bắc bay đi. Đã nơi này có phương đông cự ứng trợ giúp, như vậy thì không cần thần nhóm xuất thủ, thiên đạt bốn bề phòng tuyến bây giờ đều rất nguy cấp, thần nhóm chuẩn bị đi trợ giúp áp lực lớn nhất mặt phía bắc phòng tuyến. Chương 9, Đại thai biến 1. Phương đông cự ứng. Sớm nhất sinh động tại trật tự cổ thần thời đại thần tính sinh vật, khởi nguyên tạm thời không cách nào ngược dòng tìm hiểu, nhưng thần nhóm đã từng phụng dưỡng qua viễn cổ thái dương thần. Là làm lúc cực kỳ cường đại một chi thần tính giống loài. Tại cổ thần thời đại kết thúc về sau, phương đông cự ứng số lượng dần dần trở nên thưa thớt, nhất là viễn cổ thái dương thần vẫn lạc chuyển sinh về sau, may mắn còn sống sót phương đông cự ứng cơ hồ đều ẩn cư. Thần nhóm nghỉ lại địa phương gọi là ứng sơn, thường thường chọn trên thế giới này cao vóc nhất sơn phong kiến tạo xào huyệt, bây giờ thuần huyết phương đông cự ứng đã phi thường thưa thớt, cho dù là vu sư cũng rất khó phát hiện thần nhóm tung tích. Chuẩn bị rút lui. Thiên đạt bên kia đã chuẩn bị xong. Sở ti vần các hạ để chúng ta triệt thoái phía sau. Hai ách nữ yêu nhắm mắt lại lắng nghe một chút, sau đó ngưng tiếng nói, thừa dịp hiện tại về sau rút lui. Bằng không một hồi muốn đi cũng đi không được. Trên chiến trường một đạo đáng sợ vòi rồng ngay tại tứ ngược. Đang nghe hai ách nữ yêu về sau, đến từ thiền đạt quân đội dần dần về sau rút lui, một số nhỏ bầy trùng từ khía cạnh đuổi theo, nhưng là rất nhanh liền bị vu yêu phục sinh vong linh chặn lại. Cùng lúc đó, tại chính nam mặt phòng tuyến chỗ, mấy ngàn từ thổ linh hạp cốc triệt thoái phía sau quân coi giữ ngay tại tụ lại, một đầu vũ xà thần xoay quanh ở trên bầu trời, không ngừng có hủ hóa phi xà bị đánh rơi xuống tới. Từ triệu chi tinh hủ hóa phi xà đã tổn thất đến không sai biệt lắm, bây giờ tứ phía trên chiến trường chỉ còn lại đến thưa thất điều tra ma nhãn. Bầy trùng số lượng vẫn như cũ rất khổng lồ. Dẹp dạ kiến tộc vương quốc luân hãm về sau, từ triệu chi tinh ấp mấy trăm vạn quy mô bầy trùng, mặc dù ngay cả tục chiến đấu bên trong đã tổn thất hơn trăm vạn. Nhưng là từ vực sâu vết nước hậu phương vẫn như cũ có liên tục không ngừng ma trùng tuân đi qua. Thượng cổ tà vật cướp đoạt huyền nguyệt toàn bộ tinh cầu sinh mệnh lực, ai cũng không biết thần còn có thể ấp ra nhiều ít ma vật. Kia buồn nôn ám tử sắc rêu thảm có thể phân giải hết thi thể huyết nhục, cơ hồ ở tiền tuyến ma trùng bị tiêu hao đồng thời, vực sâu vết nước huyết nhục kẻ thôn vệ cũng tại ấp mới ma trùng. Bầy trùng tiêu hao chiến có thể tiếp tục thời gian rất dài, nếu như không thể triệt để đánh tan địch nhân hậu phương, bọn chúng có thể liên tục bạo binh bổ sung phá hôi. Đại địa chi nộ. Chính diện trên chiến trường, cao tới hơn trăm mét sơn nhạc cự nhân bỗng nhiên một cước bước ra, bán thần lực lượng cường đại trực tiếp để đại địa chân chiến. Sau đó tại một mảnh đất rung núi chuyển bên trong, chiến trường trung ương xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết nước. Người đạo trưởng này đạt hơn 10 cây số vết nước tạm thời chia cắt khổng lồ bầy trùng, cho những người khác tranh thủ trọng yếu rút lui thời gian. Mấy ngàn người sống sót bắt đầu hướng phía thiền đạt hậu phương rút lui, sơn nhạc cự nhân lưu tại đội ngũ hậu phương chặn đường địch nhân. Đương những quân đội kia đã rút khỏi đi rất xa về sau, sơn nhạc cự nhân lúc này mới đạp trên bước chân nặng nề hướng phía thiền đạt đi đến, thần vừa xài bước ra chính là cách xa hơn trăm mét, trong nháy mắt liền cùng bầy trùng kéo dài khoảng cách. Phía đông chiến trường, liệt diễm phong bạo, nương theo lấy to rõ tiếng vương hót, bất tử điểu thân ảnh đằng không mà lên, thần mở ra hai cánh nhấc lên che khuất bầu trời liệt diễm, trên chiến trường xoay một vòng về sau, mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong cũng đã hóa thành một cái biển lửa. Hưng hực biển lửa tạm thời ngăn trở bầy trùng thúc đẩy, hàng ngàn hàng vạn ma trùng tại trong liệt hỏa đốt thành than cốc, hung mãnh thế lửa bức lui địch nhân phía trước, mà đến từ thiền đạt quân đội thì thừa dịp lúc này cấp tốc rút lui. Cái này tương tự một màn tại rất nhiều nơi phát sinh. Phía đông nam trên chiến trường đột nhiên cắt bay đá chạy nhấc lên đáng sợ báo cát, mà phía tây bắc trên chiến trường thì là hạ đi lên phạm vi lớn bao tuyết. Bán thần nhóm dựa theo sở ti vần mệnh lệnh chặn đường bầy trùng, cho những người khác tranh thủ rút lui thời gian. Sở Ti Vân không có khả năng từ bỏ những này lưu lại quân đoàn hậu, nếu như không phải bọn hắn ngăn cản bầy trùng thời gian lâu như vậy, chỉ sợ bốn phương tám hướng dùng để biển ma trùng cũng sớm đã đánh tới Thiền Đạt Lớn Ốc Đảo bên trong. Thiền Đạt Lớn Ốc Đảo, nguyên bản rộn rộn ràng ràng trong thành thị đã trở nên trống rỗng một mảnh, chỉ có bốn bề trên tường thành còn có hơn vạn quân đội đóng giữ. Nơi này tuyệt đại bộ phận bình dân đều đã bị Sở Ti Vân chuyển tống đến Ạ Gian Đa Lệ, nhưng là căn cứ tháp linh số 1 tính toán, Sở Ti Vân tại tinh linh huyền nguyệt trợ giúp hạ tuần tự đưa tiễn đại khái hơn 50 vạn bình dân, mà Thiền Đạt Lớn Ốc Đảo đã từng tổng nhân khẩu số là hơn 100 vạn. Nói cách khác, tại một ngày ngắn ngủi này thời điểm có vượt qua 6-70 vạn bình dân bị ma trùng tàn nhẫn sát hại. Thiên đạt xung quanh rất nhiều dựa vào ốc đảo tạo dựng lên thành thị căn bản không rút lui kịp liền bị bầy trùng chỗ công hãm. Những cái kia điên cuồng ma vật căn bản không có mảy may nhân tính có thể nói, bọn chúng không có chút nào thương hại tàn sát lên trước mắt có thể nhìn thấy hết thể người sống. Mấy tòa thành thị căn bản không kịp chờ Thiên Đạt viện quân đuổi tới cũng đã bị ma vật tàn sát hầu như không còn. Khổng lồ biển ma trùng một khi công phá tường thành, bọn chúng chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể giết sạch cả tòa thành thị bình dân. Hô! Giữa không trung Sở Ti Vân chậm rãi mở mắt, hắn ánh mắt lạnh như băng dần dần biến mất, lần nữa khôi phục nhân loại thần thái, theo cơ giới hóa tâm trí hiệu quả bị giải trừ, giờ phút này Sở Ti Vân biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng dị thường phẫn nộ. Hắn lúc này pháp lực đã tiêu hao rất nghiêm trọng, mặc dù có tinh linh huyền nguyệt cung cấp năng lượng, nhưng là tại một hơi truyền tống thiền đạt mấy chục vạn bình dân về sau, Sở Ti Vân tự thân pháp lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Mở cửa thành ra, khiến người khác tiến đến. Sở Ti Vân chậm rãi nói, theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, nặng nề cửa thành bị mở ra, tiếp lấy nơi xa rút về tới quân đội tiến vào bên trong. Những này phụ trách chặn đường bầy trùng quân đội thương vong thảm trọng, quân đội nhân loại tử trận mấy vạn người, đội phòng ngự người chỉ có không đến 500 người sống trở về, vì kính người cuồng chiến sĩ càng là thương vong thảm liệt, cuối cùng còn sống trở về cộng lại vẫn chưa tới 300 người. Từ tứ phía rút về tới chiến sĩ cơ hồ người người trên thân đều mang tổn thương, nếu như không phải có bán thần xuất thủ chặn đường bầy trùng, bọn hắn căn bản không có khả năng thoát ly chiến trường. Bầy trùng cơ hồ là dính tại phía sau bọn họ đuổi theo, một bộ phận chiến sĩ tại rút lui lúc dứt khoát lựa chọn lưu lại đoàn hậu, bọn HN dùng hy sinh vì những thứ khác người tranh thủ một chút thời gian. Trung ương quảng trường. Sở Ti Vân từng bước một đi hướng trên quảng trường tòa kia núi vàng, đại lượng hoàng kim bảo thạch trồng chất tại pháp trận bên trên, tại ánh mặt trời chiếu xuống phát ra chói lóa mắt quang huy. Tại chặn đường bầy trùng quân đội rút về đến về sau, bốn phương tám hướng ma vật liền tuân hướng Thiền Đạt Lớn Ốc Đảo, một mảnh màu đen thủy triều từ phương xa tới gần bao vây tòa thành thị này. Đây là huyền nguyệt bên trên cuối cùng một tòa còn không có luân hãm thành thị, cũng là viên này tình cầu bên trên sau cùng văn minh chi quang. Chuyện của tôi nét. Chỉ cần hủy diệt nơi này tử triệu chi tinh liền triệt để chiếm lĩnh viên này tình cầu. Lệ ô nạ. Ú đọc sách. Người mang theo những người khác chuẩn bị rút lui. Sở Ti Vân dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên từ bốn phương tám hướng vây quanh tới biển ma trùng, hơn trăm vạn ma vật ngay tại hội tụ, bọn chúng giống như là một dòng lũ lớn tới gần, lúc nào cũng có thể triệt để công hãm tòa thành thị này. Hắn mặt không chút thay đổi nói, những này ma vật giao cho ta xử lý. Nói xong, Sở Ti Vân đi tới tòa này núi vàng trước, ở bên cạnh hắn là vẻ mặt nghiêm túc thu, nhân loại vương thất sau cùng huyết mạch người thừa kế. Nàng dùng máu của mình mở ra lôi chú vương thất bảo khố. Đem nhân loại vương quốc hơn ngàn năm tích lũy tài phú vận chuyển ra. Trước mắt tòa này núi vàng chính là vương quốc loài người sau cùng kho tàng. Sở Ti Vân thân ảnh lơ lửng đến giữa không trung, từng đạo màu bạc trắng phủ văn vết tích bay múa mà ra, hắn giơ lên pháp trượng trầm giọng nói. Lấy ta chi chân danh. Long tộc Minh Ước. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đại thai biến 2. Lấy ta chi chân danh. Long tộc Minh Ước. Một trận cao vút tiếng long ngâm đột nhiên vang lên tại Thiền Đạt trên không. Nương theo lấy dần dần khuyết tán cường đại long uy, Thiền Đạt bên trong tất cả mọi người cảm giác được một trận tim đập nhanh. Cự long uy áp đủ để chấn nhiếp tuyệt đại bộ phận sinh vật, đây là bọn chúng bẩm sinh năng lực. Long tộc đúng là được trời ưu ái hoàng kim giống loài, từ đa nguyên vũ trụ đản sinh ra hiện lịch sử đến nay, cự long vẫn luôn là ở vào chuỗi thức ăn tầng cao nhất. Bọn chúng có được kéo dài tuổi thọ, lực lượng cường đại, đồng thời sẽ theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng cường đại. Long mạch thuật sĩ sở dĩ cực kỳ cường hãn, rất lớn trình độ cũng là bởi vì gen người cùng cự long gen đạt thành đặc thù nào đó cân bằng. Tại dài dằng dặc trong lịch sử, các vu sư chưa hề buông tha đối cự long nghiên cứu, mà long tộc Minh Ước cũng là bởi vì này mà ra đời pháp thuật. Phổ thông vu sư nếu như nắm giữ long tộc Minh Ước, bình thường có hai loại thi pháp phương thức, loại thứ nhất là thất hoàn pháp thuật, có thể sinh vật triệu hồi đẳng cấp 18 tả hữu thanh niên kỳ đến thành niên kỳ cự long, mà loại thứ hai là chín hoàn pháp thuật, có thể sinh vật triệu hồi đẳng cấp hết thể cấp 27 tả hữu cự long, có khả năng triệu hoán đi ra một đầu lão niên rồng hoặc là thượng cổ long, cũng có khả năng đồng thời triệu hồi ra hai đầu hoặc là càng nhiều trưởng thành cự long. Nhưng là Sở Ti Vân thi triển Long tộc Minh ước có chút không giống. Bởi vì hắn là Long tộc Minh ước ký kết người, cho nên Sở Ti Vân nếu như thi triển Long tộc Minh ước, tất cả nguyện ý đáp lại hắn triệu hoán cự long đều có thể tới, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể thanh toán nhượng lại những này cự long hài lòng thù lao. Cự long loại sinh vật này thiên tính là rất tự tư tham lam, nhất là tại đối đãi tài phú vấn đề bên trên, cho dù là người thân hoặc là bạn lữ đều không thể cùng hưởng. Rất nhiều cự long trở thành bạn lữ sau đều là phân tổ ở lại, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bất thời gian tụ họp một chút, bởi vì bọn chúng thậm chí sẽ lo lắng cho mình bạn lữ sẽ trộm đi mình bảo tàng. Còn những cái kia ở tại cùng một cái trong xào huyệt cự long, không ít đều là bởi vì tài phú tương đối ít mà không có phương diện này lo lắng. Bạn dê không chính là song phương có đặc thù nào đó hiệp nghị, nhưng là cái này cự long tỷ lệ vẫn như cũ rất ít. Cho dù là đối đãi con cái của mình, cự long cũng là phi thường keo kiệt. Sở Ti Vân nuôi đầu kia hoàng ngọc rồng ổ lẹp xì ạ vì sao lại luân lạc tới chạy tới vật chất vị diện kiến tạo xào huyệt. Còn không phải bởi vì cha mẹ quá keo kiệt. Cha mẹ của nàng bởi vì tài bảo cùng vấn đề khác náo mâu thuẫn tách ra, lại không nỡ đem xào huyệt của mình tặng cho con cái. Căn cứ ổ lẹp xì ạ thuyết pháp, nàng là bị mẹ của mình đuổi ra ngoài, cuối cùng không thể không mình đi tìm có thể làm cho thân thể tiến một bước tiến hóa khoáng mạch xây tổ. Cuối cùng nàng tìm được một đầu hoàng ngọc mỏ, đáng tiếc bây giờ đã rơi vào Sở Ti Vân trong tay. Bất quá nàng đối với cái này ngược lại là rất đắc ý. Bởi vì nàng tìm được một cái rất cường đại chủ nhân, cùng một cái rất đáng tin cậy trường kỳ cơm phiếu. Các ngươi nhìn. Cự long. Thật nhiều cự long. Trên tường thành vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Ở trung ương trên quảng trường, Sở Ti Vân trước mắt tòa kia núi vàng không ngừng mà biến mất, cơ hồ là mỗi biến mất một bộ phận. Một đầu ít nhất là thành niên kỳ bảo thạch long liền xuất hiện ở trên bầu trời. Trong nháy mắt, Sở Ti Vân trên đỉnh đầu cũng đã có hơn 10 đầu trưởng thành cự long tại xoay quanh, đồng thời số lượng còn tại không ngừng mà gia tăng. Một đầu, hai đầu, ba đầu, năm đầu, 10 đầu, 20 đầu, 30 đầu. Tử tinh rồng, thủy tinh long, phỉ thúy long, hoàng ngọc rồng, lam bảo thạch long. Nương theo lấy từng đợt cao vút rồng ngâm tiếng vang lên. Toàn bộ thiền đạt trên không lượn vòng lấy một đám cự long. Bọn chúng mở ra hai cánh cơ hồ che đậy bầu trời, tại bây giờ đã là trống rông trong thành thị bỏ ra một mảng lớn bóng ma. Đương trước mắt tòa kia núi vàng cuối cùng một bộ phận biến mất lúc, Sở Ti Vân trên đỉnh đầu đã có hơn 50 đầu cự long tại xoay quanh, những này cự long cơ hồ toàn bộ đều là thành niên kỳ trở lên, trong đó còn có chí ít 5 đầu thượng cổ long, hầu như đều là những này bảo thạch long tổ tông. Chúng ta lại gặp mặt. Một đầu thượng cổ long thời kỳ thủy tinh long chậm rãi rơi xuống. Nó là lúc trước cùng Sở Ti Vân ký kết Long tộc Minh ước người chứng kiến một trong, cái khác thủy tinh long cơ hồ toàn bộ đều là hậu duệ của nó, lần này được triệu hoán tới bảo thạch long đại bộ phận đều là lấy người thân phổ hưởng ứng. Sở Ti Vân mặt không thay đổi gật gật đầu, sau đó liếc mắt trông về trước cái này hơn 50 đầu cự long, cầm lấy pháp trượng hướng phía trước một chỉ nói, ta muốn long tức rửa sạch. Ta muốn các ngươi giết sạch những này ma vật. Trước mắt đầu này thượng cổ thủy tinh long nghe vậy trầm ngâm một lát, lập tức trầm giọng nói, như ngươi mong muốn. Một đạo cao vút tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Sau một khắc, hơn 50 đầu cự long hướng phía tứ phía phân tán, bọn chúng mở ra hai cánh che khuất bầu trời, kinh khủng long uy cơ hồ bao phủ toàn bộ thiên đàng. Tại năm đầu thượng cổ long dẫn đầu dưới, cái khác cự long ở trên bầu trời xoay một vòng, sau đó từng cái đáp xuống, không khỏi hít sâu một hơi, ngay sau đó từng đạo long tức từ trên trời giáng xuống, giống như là cày tại bốn phương tám hướng tuân hướng thiên đàng hắc sắc thủy triều bên trong thanh không ra từng đạo tử vong vết tích. Hàng ngàn hàng vạn ma trùng thành tốp chết đi. Mặc kệ là trên bầu trời phi xà vẫn là trên mặt đất cự thú, không có bất kỳ cái gì ma vật có thể ngăn cản cự long thúc đẩy. Đây là một trận không có chút nào thương hại đồ sát, vì thiên đạt mấy chục vạn vô tội vong hồn chuẩn bị báo thù thịnh yến. Nguyên bản khí thế hùng hổ vây quanh thiên đạt hát sắc thủy triều lập tức hỗn loạn. Ở khắp mọi nơi long uy để ma trùng cảm nhận được một tia sợ hãi, cự long ở vào chuỗi thức ăn tầng cao nhất thiên tính uy áp để bầy trùng cũng cảm thấy uy hiếp. Nhưng là bây giờ bọn chúng căn bản không thể nào tránh né, hơn 50 đầu cự long từ trên bầu trời gào thét mà qua, phun ra từng đạo long tức trực tiếp để rửa phương thức tàn sát những này ma vật, liền tựa như lúc trước bọn chúng đồ sát những cái kia không có lực phản kháng chút nào bình dân đồng dạng. Sở Ti Vân thân ảnh dừng lại ở giữa không trung yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Toàn bộ thiền đạt bên trong hoàn toàn yên tĩnh im ắng, chỉ có phương xa cự long truyền đến từng đợt tiếng long ngâm, hàng ngàn hàng vạn người sống sót không khỏi nhìn phía trên bầu trời Sở Ti Vân. giờ phút này phất tay triệu hoán đi ra mấy chục con cự long, hắn giống như là thiên thần. Báo thủ vẫn còn tiếp tục. Nhưng là Sở Ti Vân biểu lộ cũng không có quá nhiều vui sướng, bởi vì hắn rất rõ ràng những này cự long thiên tính. Nếu như là thiện lương trận doanh kim trúc long, có lẽ hắn còn có thể thử thuyết phục bọn chúng hiệp trợ mình đối phó Tử Triệu Chi Tinh, nhưng là những này triệu hoán tới cự long toàn bộ đều là thiên hướng về trung lập trận doanh bảo thạch long, chỉ cần Tử Triệu Chi Tinh không có uy hiếp được bọn chúng tồn tại, những này bảo thạch long là sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp Sở Ti Vân. Bọn chúng lần này như thế tích cực hưởng ứng Sở Ti Vân triệu hoán, về căn bản nguyên nhân vẫn là Master Hủ lấy ra nhân loại vương quốc cuối cùng bảo tàng. Thế giới chính là như thế. Đừng nói là những này bảo thạch long, liền xem như mổ kẻ là các vũ sư, Sở Ti Vân cũng vô pháp đem bọn hắn đoàn kết lại cùng một chỗ đối kháng Tử Triệu Chi Tinh, trừ phi là mổ kẻ là cục diện cũng biến thành giống như Huyền Nguyệt, đến gần như sắp không cách nào vãn hồi trình độ, làm cho những người khác không liên hợp lại liền không có đường sống. Đừng nói là mổ kẻ là cái khác đại lục các vũ sư, Sở Ti Vân liền ngay cả gạ lộ đại lục ngân đỉnh thành đều không cách nào lôi kéo tới. Bọn hắn có mình tính toán nhỏ nhặt, thậm chí rất nhiều người cho rằng Tử Triệu Chi Tinh cũng không tính là cái gì đại uy hiếp. Có đôi khi Sở Ti Vân thật muốn đem bọn hắn ném tới Huyền Nguyệt nhìn lại nhìn đây hết thảy. Chỉ có chính mắt thấy Tử Triệu Chi Tinh mang tới tai nạn, bọn hắn mới có thể biết thượng cổ tà vật đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bây giờ hắn hy vọng nhất chính là Hắc Hải Bờ Hắc Vu sư nhóm khi nhìn đến Tử Triệu Chi Tinh tạo thành phá hư sau có thể cùng Ngũ Hoàn Cao Tháp liên hợp lại đối kháng địch nhân. Cuối cùng, có thể đứng ra cứu vớt thế giới vĩnh viễn chỉ là một phần nhỏ người. Sở Ti Vân rất sớm đã có giác ngộ như vậy. Từ khi hắn bị Master Hủ thuyết phục cảm hóa quyết định đứng ra chính diện ngạnh cương Tử Triệu Chi Tinh về sau, Sở Ti Vân trong lòng cũng đã có những này giác ngộ. Lệ Ố Nạ Phù Thủy, rét lạnh nữ vu, các ngươi truyền tống những người khác rời đi đi. Sở Ti Vân chậm rãi nói, hết thảy bắt đầu kết thúc công việc. Toàn bộ thiền đạt bên trong đã chỉ còn lại tới những này lưu lại đoạn hậu các chiến sĩ. Sở Ti Vân cần phải làm là để đám cự long tranh thủ thời gian, khiến người khác an toàn đến ạ giàn đà lệ. Bởi vì một khi cự long xuất hiện trên chiến trường, Tử Triệu Chi Tinh liền có khả năng ngồi không yên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay tại đám cự long điên cuồng tàn sát mặt đất bên trên những cái kia ma vật lúc, đột nhiên giữa cả thiên địa phong vân biến sắc, nương theo lấy vô số cái thanh âm phát ra tiếng kêu rên, từng đạo bóng đen ở trên bầu trời tụ lại, tạo thành một nửa hư nửa thật vặn vẹo đại não, thần phát ra một tiếng tức giận rít gào lên, sau đó đông nhiên xông về trong đó một đầu thượng cổ long. Tử Triệu Chi Tinh xuất hiện. Thân vẹn vẹn một kích liền đả thương nặng trên bầu trời đầu kia thượng cổ phỉ thúy long, đem đầu này cự long trực tiếp đánh rơi xuống tới, nếu như không phải còn có cái khác cự long hỗ trợ, chỉ sợ bốn phương tám hướng nhào tới ma vật trong phút chốc liền sẽ đem nó bao phủ. Tử Triệu Chi Tinh, thượng cổ căm hận. Khi nhìn đến trên bầu trời hội tụ thành hình đáng sợ hiện ý thức tập hợp thể về sau, cho dù là thượng cổ đám cự long cũng cảm nhận được một tia sợ hãi. Hơn 10 đầu cự long hướng phía bốn phương tám hướng rút lui. Bọn chúng mặc dù cầm Sở Ti Vân thù lao, thế nhưng lại sẽ không vì này liều chết một trận chiến, nói cho cùng bọn chúng chỉ là được triệu hoán mà đến lính đánh thuê, mà cũng không phải là hắc ám chi niên những cái kia không sợ tử vong hy sinh những anh hùng. Một đạo kim sắc quang mang xẹt qua chân trời. Ngay tại Tử Triệu Chi Tinh một kích trọng thương thượng cổ cự long lúc, trên bầu trời một đạo kim sắc thân ảnh trực tiếp chính diện nên hướng trước mắt Tử Triệu Chi Tinh. Song phương tại va chạm một nháy mắt nhấc lên đáng sợ phong bạo. Nguyên tố bạo tẩu. U đọc sách. Phong bạo tứ ngược. Giữa cả thiên địa đều run rẩy một chút. Sở Ti Vân yên lặng nhìn chăm chú lên trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh vàng nóng, chậm rãi nói, Master Hủ. Tiếp xuống liền nhờ ngươi. Trên bầu trời cái kia đạo ngăn lại Tử Triệu Chi Tinh thân ảnh chính là Master Hủ, bất quá hắn hiện tại cũng không phải là đã từng Master Hủ, hắn vì đối kháng Tử Triệu Chi Tinh làm ra một loại nào đó hy sinh, ý vị này hắn đã mất đi nhân loại sinh mệnh, chuyển hóa trở thành một loại khác hình thái sinh mệnh. Vì đối kháng Tử Triệu Chi Tinh rất nhiều người đều làm ra hy sinh. À lẽn đồ mục thụ người đem mình chuyển hóa làm nửa thụ nhân hình thái, anh linh nhóm tại phong linh hạp cốc liều chết một trận chiến, hàng ngàn hàng vạn các chiến sĩ che giả măng mọc chặn đường ma vật đại quân. Có đôi khi vì chủng tộc kéo dài, chúng ta nhất định phải làm ra một chút hy sinh. Chương 11, Đại Thai Biến 3. Thiền đạt trên không. Master Hủ thân ảnh bị một mảnh kim sắc vầng sáng bao phủ, vũ xà thần thủ hộ linh xoay quanh ở phía sau hắn. Đang cùng Tử Triệu Chi Tinh va chạm một nháy mắt song phương đều bay ngược ra ngoài, năng lượng kinh khủng bộc phát nhấc lên một cơn bão táp, giống như là sóng xung kích quét sạch ra. Toàn bộ chân trời tầng mây đều bị quấy đến long trời lở đất, tứ ngược cuồng phong tung bay đến hàng vạn mà tính ma trùng, pháp tác lực lượng tại song phương lúc giao thủ kịch liệt va chạm. Thời khắc này Master Hủ nhìn thần sắc bình thản, sau lưng của hắn kim sắc nguồn sáng giống như là một vòng thái dương, theo hắn nhẹ nhàng khoát tay, chín cái chân ngôn xiềng xích bắn ra trong nháy mắt đánh xuyên Tử Triệu Chi Tinh thân thể. Vô số âm hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hàng ngàn hàng vạn âm hồn bị đánh tan, tiếp lấy hóa thành từng đạo bóng đen một lần nữa tụ họp. Tử Triệu Chi Tinh bây giờ là hiện hình thái ý thức năng lượng thể, cho dù là thân thể bị đánh tan cũng có thể một lần nữa tụ hợp. Chấn hồn. Đối mặt trên bầu trời một lần nữa tụ lại Tử Triệu Chi Tinh, Master Hu lật bàn tay một cái chính là một cỗ bàng bạc vĩ lực chấn áp quá khứ, trong chốc lát lấy ngàn mà tính âm hồn tại kêu thảm hóa thành khói xanh tiêu tán, mà Tử Triệu Chi Tinh thân ảnh thì biến mất tại nguyên chỗ, đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn bắn ra mấy chục cây ưu ảnh xúc tua. Một đạo cao vút tiếng long ngâm vang lên. Master Hủ phía sau vũ xả thần thủ hộ linh bỗng nhiên một cái vung đuôi, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy giống như lưỡi dao cuồng phong ngăn cản những này quỷ dị ưu ảnh xúc tu. Vâng! Không gian bốn phía kịch liệt chấn động, bạo tẩu năng lượng nguyên tố trực tiếp xé rách không gian, thiểm điện xẹt qua bầu trời mơ hồ hiện hiện thâm thúy hắc ám. Bây giờ Master Hủ để Sở Ti Vân cảm thấy lạ lẫm mà quen thuộc. Hắn đã không phải là quá khứ Master Hủ, hay là hắn bây giờ đã không phải là một người. Ở trên người hắn Sở Ti Vân cảm ứng được tinh linh huyền nguyệt lực lượng, còn có toàn bộ tinh cầu hiện ý thức tồn tại. Master Hủ bản thân liền là huyền nguyệt vị diện chi tử, bây giờ hắn tình trạng phi thường đặc thù, Sở Ti Vân mặc dù không cách nào hoàn toàn lý giải, nhưng là đại khái có thể đoán được một chút xíu. Cảm giác người hư. Đã từng trói thể người hư bởi vì một ít nguyên nhân tiếp nhận đến từ tinh linh huyền nguyệt đồng hóa, loại này đồng hóa cũng không phải là hình thái ý thức bên trên, mà là một loại sinh mệnh bản chất chuyển hóa. Thời khắc này Master Hủ cùng tinh linh huyền nguyệt ở vào cộng sinh trạng thái, tinh linh mặc dù có được vô cùng to lớn lực lượng, thế nhưng là tự thân có thể phát huy ra cũng không nhiều, nàng cũng tương tự cần một bộ thân thể đến thi triển lực lượng của mình. Cảm giác người, có thể lý giải trở thành đạt tới giác ngộ người, hoặc là có thể gọi là cứu thế người, thậm chí là Phật Đà. Master Hủ tu hành chính là võ tăng chi đạo, bản thân hắn liền vì đối kháng Tử Triệu Chi Tinh cứu vớt thế giới lập xuống lời thề, từ bỏ mình vương vị, không cưới vợ không sinh tử. Không lưu bất luận cái gì tài phú. Những này thệ ước để Master Hủ có được viễn siêu cái khác võ tăng lực lượng, mà bây giờ tại đối mặt Tử Triệu Chi Tinh diệt thế hạo kiếp lúc, Master Hủ càng là về mặt tư tưởng đạt thành một loại nào đó giác ngộ. Loại này giác ngộ để hắn có thể cùng tinh linh huyền nguyệt hiện hình thái ý thức dung hợp, đem toàn bộ tinh cầu chúng sinh chi nguyện ra chỉ tại trên người mình. Không sai. Master Hủ thời khắc này sinh mệnh hình thái cùng loại với anh linh, nhưng lại cũng chưa chết đi, mà là một loại đặc thù niết bàn. Bây giờ gánh chịu lấy toàn bộ tinh cầu chúng sinh chi nguyện hắn phải nói là cứu thế người, hoặc là nói là cảm giác người. Ý vị này Master Hủ lúc này đã cùng phần lớn thần linh không kém bao nhiêu. Vâng! Tại một trận thiên băng địa liệt trong tiếng nổ, Master Hủ lần nữa cùng Tử Triệu Chi Tinh phát sinh kịch liệt vô cùng va chạm, pháp tác lực lượng đảo loạn phụ cận không gian, phá vỡ nguyên tố cân bằng, làm cho cả bầu trời đã mây đen che trời, phong bạo tứ ngược bên trong từng đạo thiểm điện bổ xuống. Tử Triệu Chi Tinh hình thể lần nữa bị đánh tan, nhưng sau đó thành hơn ngàn vạn âm hồn một lần nữa tụ lại. Thần là bất hủ. Trình độ nào đó chỉ cần tinh linh bất tử, thần liền vĩnh viễn sẽ không chết, bởi vì thần chính là viên này tinh cầu âm u mặt, tất cả mặt trái ý thức cấu trúc bây giờ thần tồn tại hình thái. Tử Triệu Chi Tinh cơ hồ là càng đánh càng hăng, lần lượt hướng lấy Master Hủ phát động điên cuồng công kích, chiến đấu như vậy thần đã không phải là lần đầu tiên. Sớm tại tiên tổ chi địa cùng Hắc Ám chi niên trong chiến dịch, Tử Triệu Chi Tinh cũng đã đối kháng chính diện qua tinh linh tồn tại, mà kết quả cuối cùng cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thần trở nên càng ngày càng cường đại, mà tinh linh thì trở nên càng ngày càng suy yếu, tại thần xem ra bây giờ hết thảy trước mắt chẳng qua là tinh linh sau cùng phản công cùng vùng vây dây chết. Toàn bộ thiền đạt bên trong đã trở nên trống rỗng một mảnh. Không biết khi nào trên bầu trời tứ tán đám cự long cũng biến mất không còn tăm tích, bọn chúng chỉ là một đám cầm thù lao linh đánh thuê, sẽ không vì tài bảo cùng đáng sợ thượng cổ căm hận liều mạng. Giữa thiên địa chỉ còn lại tới Master Hủ thân ảnh. Đang cùng Tử Triệu Chi Tinh lần lượt giao phong bên trong, trên người hắn năng lượng ba động dần dần suy yếu, tương phản Tử Triệu Chi Tinh nhưng không có biến hóa chút nào, thần bị đánh tan hình thể rất nhanh khôi phục. Từ khi tránh thoát phong ấn sau thần đã thôn phệ vô số linh hồn, bên trong thậm chí đã bao hàm trên toàn thế giới tuyệt đại bộ phận truyền kỳ cường giả. Huyền Nguyệt Viên này tinh cầu đã triệt để luân hãm. Tử Triệu Chi Tinh tại đại thế bên trên đã lấy được ưu thế tuyệt đối. Ý vị này thần sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, mà tinh linh thì sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu. Cái này đáng sợ hiện ý thức tập hợp thể từ vừa mới bắt đầu liền mục đích minh xác, tại tránh thoát phong ấn sau Tử Triệu Chi Tinh liền bắt đầu ẩn nút đi sinh sôi ma vật, trong khi hắn sinh linh vừa mới có cảm giác lúc, thần cũng đã trong thời gian cực ngắn tiêu diệt một nhân loại vương quốc, sau đó khổng lồ ma vật đại quân bắt đầu xâm lấn tinh linh thổ địa, tiếp lấy nhất cử công hãm vị kình người tiên tổ chi địa. Lúc kia, Tử Triệu chi tinh đại thế liền đã thành hình. Toàn bộ huyền nguyệt bên trên sinh linh không còn có bất luận kẻ nào có thể tiêu diệt thần, nhân loại cùng tinh linh làm hết thể tại thần xem ra đều chẳng qua là vùng vây dây chết, cưỡng ép trì hoãn cuối cùng kết thúc thời khắc đến thôi. Hắc ám chi niên, thần bị tinh linh đả thương nặng một lần, không thể không ẩn nút đi chữa trị tự thân thương tích. Nhưng là thì tính sao? Hắc ám chi niên đi qua sau, UU đọc sách thần tại đoạn này thời kỳ ẩn nút không ngừng thẩm thấu ô nhiễm toàn bộ tinh cầu, đem huyền nguyệt lớn môi trường tự nhiên triệt để hủy diệt, để tinh linh trở nên càng ngày càng suy yếu, thậm chí thần còn xâm nhập thế giới dưới đất, nhất cử tiêu diệt cường thịnh dẹp dạ kiến tộc vương quốc. Thần đại thế đã không thể ngăn cản. Tinh linh vẹn vẹn muốn dựa vào một nhân loại đến khống chế lực lượng của mình ý đồ tiêu diệt thần ý nghĩ là như thế buồn cười. Http. Thần có ngàn ngàn vạn vạn cái hóa thân tồn tại. Cho dù là trước mắt cái này có chút đặc thù nhân loại có thể hủy diệt thần hình thể, thần cũng có thể nhanh chóng tại địa hạ chúng sinh, mà thần chỉ cần giết chết cái này nhân loại một lần như vậy đủ rồi. Tử Triệu chi tinh biết điểm ấy, cho nên thần không sợ hãi chút nào. Master Hủ cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn đạo nghĩa không thể trốn bước. Bây giờ hết thể tất cả cũng là vì cho thời đại trước kết thúc vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn, mà đối với thời đại mới đến hắn đã hoàn toàn phó thác cho một người khác. Chương 12, Đại Thai Biến, hết. Là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Trên bầu trời Master Hủ thân ảnh ngừng lại, hắn cúi đầu nhìn phía đã trở nên rông tuyết thiên đàng, lập tức trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Tự nhiên chi nộ. Toàn bộ huyền nguyệt năng lượng nguyên tố tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên cuồng bạo lên. Tại đặc thù nào đó vĩ lực hạ lấy thiền đạt làm trung tâm một trận đáng sợ cơn báo năng lượng ngay tại thành hình. Tinh giới hư không. Sở ti vần thân ảnh xuất hiện tại trong một vùng hư không, từ tinh cầu bên ngoài quan sát toàn bộ huyền nguyệt, có thể nhìn thấy viên này tinh cầu bên trên trống không tầng khí quyển ngay tại kịch liệt bốc lên, đáng sợ phong bạo vòng xoáy đã thành hình, bao phủ viên này tinh cầu tiếp cận 1/10 diện tích, đồng thời còn tại không ngừng mà khuyết trương bên trong. Tinh linh lực lượng khổng lồ ngay tại dẫn động tự nhiên chi nộ. Một trận trước nay chưa từng có đáng sợ phong bạo ngay tại thành hình, thiên đạt đại địa bên trên đã dâng lên từng đạo kinh khủng vòi rồng, ầm ầm tiếng sấm nổ bên trong từng đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Hỏa linh hạp gốc. Tòa này pháo đài bản thân liền là dựa vào một tòa núi lửa hoạt động tạo dựng lên, mà bây giờ toàn bộ hỏa linh hạp gốc địa thế đều đang không ngừng lên cao, đáng sợ sóng địa chấn động từ từ khuếch tán, đã sớm rông tuyết thiên đạt bên trong vang lên từng mảnh phong ốc sụp đổ thanh âm. Cho dù là điên cuồng bảy trùng giờ khắc này ở thiên băng địa liệt đại thái biến bên trong cũng biến thành khủng hoảng, nhưng là tại trận này gánh chịu lớn môi trường tự nhiên hủy diệt sau vô tận phẫn nộ đại thái biến bên trong bọn chúng căn bản không thể nào ẩn nút, bởi vì lấy thiền đạt làm trung tâm phương viên 5.000 cây số bên trong thổ địa đều nhấc lên đáng sợ báo cát, lấy ngàn mà tính vòi rồng không ngừng mà tứ ngược, càng thêm đáng sợ là hỏa linh pháo đài đê. A thế càng ngày càng cao, rất nhanh một tòa cao tới mấy ngàn mét núi lửa hoạt động cũng đã thành hình. Lớn tự nhiên tất cả phẫn nộ đều bị đè nén tại sâu dưới lòng đất. Đến cuối cùng đến cái nào đó điểm tới hạn lúc, một trận trước nay chưa từng có núi lửa phun trào rốt cục bạo phát ra. Đại địa nứt ra, nham tương dâng trào. Cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, vô số bụi núi lửa phun về phía chân trời, từng đầu nham tương xông hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra. Hàng ngàn hàng vạn ma trùng một nhóm tiếp lấy một nhóm chết đi, đại địa mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách. Tại vực sâu vết nứt vị trí cũng sớm đã triệt để sụp đổ, kịch liệt sóng địa chấn động trực tiếp vùi lấp những cái kia ấp chi tổ. Tại trời đất sụp đổ đại thai biến bên trong càng là dần dần lan tràn tới địa hạ dẹp dạ kiến tộc vương quốc. Ầm ầm, thiên đạt trên không đã tạo thành một trận đáng sợ sấm chớp mưa bão mây. Từng đạo dày đặc thiểm điện xẹt qua chân trời, trong chớp mắt chính là lấy ngàn mà tính hủ hóa phi xà cùng điều tra ma nhãn bị điện giật thành than cốc. Trên mặt đất vô cùng to lớn ma vật đại quân không phải bị phong bạo xé nát chính là bị đất sụt vùi lấp. Hơn trăm vạn ma trùng bắt đầu thành tốp chết đi. Tử Triệu chi tinh phát ra tràn ngập tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nhưng là đối với phát sinh trước mắt hết thệ thần không có bất kỳ cái gì biện pháp, bởi vì giống như là tinh linh thế nào đều không thể triệt để giết chết thần. Đương tinh linh mượn nhờ lớn tự nhiên vĩ lực phát động đại thai biến lúc, thần cũng đồng dạng là không có chút nào biện pháp. Tử Triệu chi tinh chỉ có thể điên cuồng nhỏ công kích tới trên bầu trời Master Hủ, ý đồ ngăn cản trận này đáng sợ đại thai biến tiếp tục lan tràn. Địa chấn dư ba không ngừng khuếch tán. Tại trận này đáng sợ đại thai biến bên trong, toàn bộ tinh cầu hình dạng mặt đất đều bị triệt để cải biến, thế giới dưới đất càng là đụng phải trời đất sụp đổ hủy diệt tính đả kích. Tại thế giới dưới đất dẹp dạ kiến tộc trong vương quốc, lấy ngàn mà tính hủ hóa chi tổ bị sụp đổ nham thạch chỗ vùi lấp, từng cái huyết nhục hủ hóa người bị chấn áp tại địa hạ, trực tiếp ép thành từng bãi thịt nát. Mấy chục vạn cái còn chưa ấp bảy trùng chi noãn bị sụp đổ đá vụn bao phủ. theo địa hạ nham tương dâng trào khuyết tán, lấy dẹp dạ kiến tộc vương quốc làm trung tâm hướng phía tứ phía khuyết tán hủy hóa vết tích bị nham tương bao phủ. Lao nhanh nham tương từ địa hạ phun ra ngoài, từng đầu nham tương sông tràn vào vực sâu vết nước bên trong, trực tiếp đem tất cả có thể ấp bảy trùng huyết nhục khí quan nuốt hết. Chân ôn, phong ma trận. Vô số âm hồn kêu gào thê lương tiếng vang lên, từng đạo vặn vẹo hư ảnh nhào tới không ngừng cắn xé Master Hủ thân thể, đối mặt trước mắt điên cuồng phát động công kích tử triệu chi tinh, Master Hủ trên thân đột nhiên bay vụt ra chín cái chân ngôn xiềng xích, những này màu bạc trắng chân ngôn xiềng xích quấn quanh lấy tử triệu chi tinh thân thể, khóa lại những cái kia muốn bay ra bỏ trốn âm hồn, sau đó đem thần từng chút kéo xuống Master Hủ trước mặt. Một cái như có như không hư ảnh hiện hiện. Nàng liền đứng sau lưng Master Hủ, yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt không ngừng rẽ rủa tử triệu chi tinh, phảng phất là cảm giác được cái gì, tử triệu chi tinh đột nhiên phát ra tràn ngập sợ hãi tiếng kêu, giống như là thành hơn ngàn vạn người đồng thời đang thét gào kêu thảm. Sau một khắc, một cái chói mắt quang cầu hiện hiện, giống như là một vòng dâng lên thái dương. Im ắng bộc phát. Tại cái này chói lóa mắt quang huy bên trong, tử triệu chi tinh thân thể bắt đầu bị xé nước phân giải, từng đạo trong bóng đen bị phân hóa ra hàng ngàn hàng vạn cái u hồn. Đây đều là đã từng đắp lên cổ tà vật chỗ thôn phệ linh hồn. Bọn chúng tại cái này quang huy chói mắt bên trong thu hoạch được cứu rỗi, từng chút tiêu tán trong không khí. Tử triệu chi tinh thân thể khổng lồ không ngừng mà thu nhỏ, trở nên càng ngày càng mông lung, chín cái chân ngôn xiềng xích quấn chặt lại thần thân thể, tại bạch quang chói mắt bên trong vẫn như cũ có hàng ngàn hàng vạn cái linh hồn bị phân hóa ra. Vẹn vẹn trong chốc lát này, trước trước sau sau liền có vài chục vạn linh hồn bị quang mang chỗ tinh hóa. Đến cuối cùng chỉ có thể xuống tới một cái tựa như vặn vẹo đại nào không ngừng nhờ. Xê nhích linh thể kết cấu. Nguyên lai đây chính là bản thể của ngươi. Master Hủ chắp tay trước ngực đối diện xông về trước mắt tử triệu chi tinh, song phương tại va chạm một nháy mắt phát sinh vô cùng kịch liệt nổ lớn. Ầm ầm. Một viên màu trắng to lớn quang cầu trên bầu trời thiên đạt bộc phát, một giây sau toàn bộ tinh cầu bên trên tất cả bị tử triệu chi tinh khống chế ma vật đều đã mất đi cùng thần tinh thần kết nối. Tư tưởng của bọn nó một lần nữa trở về bản thân, dựa vào bản năng hàng ngàn hàng vạn ma vật hướng phía bốn phương tám hướng chạy tứ tán. Quang huy chói mắt dần dần biến mất. Đã biến thành phế tích thiền đạt trên không đã mất đi Master Hủ cùng tử triệu chi tinh tung tích, một chút xíu hóng ánh bạch quang giống như là như trời mưa chiếu xuống đại địa bên trên. Master Hủ. Sở Ti vẫn đứng tại tinh giới trong hư không nhìn chăm chú lên trước mắt huyền nguyện, ưu đọc sách nét mặt của hắn lộ ra vẻ đau thương, sau đó yên lặng quay người bay về phía mộ tệ lạ. Master Hủ nhiệm vụ đã hoàn thành. Tại sao cùng đạo bạch quang kia bên trong, tử triệu chi tinh thân thể bị hắn tiêu diệt, đã từng chỗ thôn phệ vô số linh hồn cũng bị tịnh hóa, cái này đem để thần trở nên vô cùng suy yếu, thậm chí cần thời gian rất dài mới có thể một lần nữa hội tụ hình thể. Tất cả chuyện tiếp theo, Master Hủ toàn bộ đều phó thác cho Sở Steven, hắn nhất định phải tại tử triệu chi tinh một lần nữa thu hoạch được bất hủ trước đó phản công huyền nguyệt, triệt để tiêu diệt đầu này đáng sợ thượng cổ căm hận. Thời gian này sẽ không quá xa. Bởi vì báo thù lửa giận đã cháy hừng hực, mất đi gia viên những người sống sót sẽ dùng hết tất cả vì sắp đến phản công chuẩn bị. Lần tiếp theo đi vào huyền nguyệt lúc. Sở Ti Vân sẽ mang theo hắn phủ không thành, còn có hắn ma tượng đại quân. Chương 13, kẻ độc tài. Ạ giản đạ lệ. Đương Sở Ti Vân thân ảnh xuất hiện tại vù sư tháp cầu vồng trên cầu lúc, phủ không thành bên trong những người khác không khỏi tụ họp tới. Cuộc chiến đấu này thật có thể nói là kinh tâm động phách. Không đơn thuần là ngũ hoàng cao tháp các vù sư bị chấn nhiếp tâm thần. Liền ngay cả hắc hải bờ hắc vu sư nhóm cũng là đánh cho kinh hồn tăng đảm, bọn hắn quá khứ tại mộ tệ lạ viên này tình cầu bên trên hoành hành không sợ, gần nhất mấy trăm năm bên trong cũng liền ngũ hoàng cao tháp có thể cùng bọn hắn đối kháng, đây là bởi vì hắc vu sư tổ chức phân tán mà ngũ hoàng cao tháp nhân lực tập trung nguyên nhân. Nhưng là bây giờ tại trải qua huyền nguyệt hết thể về sau, tất cả cao giai trở lên hắc vu sư nhóm đều cảm giác được trong đầu phi thường kiềm chế, thượng cổ căm hận đáng sợ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thiền đạt nhiều như vậy chuyển kỳ chức nghiệp còn có cường đại bán thần, cuối cùng đều bị bức phải di chuyển đến ạ gian đa lệ, nếu như về sau tử triệu C. Khi tinh xâm lấn mổ tệ lạ, bọn hắn những này hắc vu sư còn có thể may mắn thoát khỏi sao. Đây là căn bản không có cách nào đơn độc đối kháng đáng sợ quái vật. Sơ Ti Vân. Thu bước nhanh tới, biểu lộ có chút thấp thỏm lo âu, phảng phất là sợ cái gì nhỏ giọng nói, thúc thúc đâu. Sơ Ti Vân không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng đem thiếu nữ trước mắt ôm vào trong ngực. Sau đó ôn nhu khẽ vuốt mái tóc dài của nàng. Ô ô ô. Hành động này để Thu lập tức khóc lên, nàng nhào tới Sở Ti Vân trong ngực nghẹn ngào khóc, bi thương nói, thúc thúc. Thúc thúc. Những người khác thấy cảnh này cũng không khỏi trầm mặc lại, Master Hủ là bực nào cường đại, nhưng là bây giờ liền ngay cả hắn cũng không thể còn sống trở về, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối với tương lai đều cảm thấy thật sâu sầu lo. Đây là Master Hủ để lại cho ngươi. Sơ Ti Vân lòng bàn tay hiện hiện một điểm kim sắc quang huy, hắn đem ngón tay nhẹ nhàng địa điểm tại thiếu nữ Thu Mi Tâm, sau đó trấn an nói, Master Hủ vì đối kháng Tử Triệu Chi Tinh đã hy sinh. Bất quá đừng quá mức bi thương. Hắn hiện tại là anh linh hình thái, cũng sẽ không dễ dàng tiêu vong. Có lẽ các ngươi về sau còn có thể gặp lại. Đối với Master Hủ bây giờ trạng thái Sơ Ti Vân cũng không phải rất rõ ràng, hắn tại cuối cùng chuyển hóa làm vô cùng tiếp cận thần linh anh linh hình thái. Loại này thuần năng lượng thể hình thái là không có dễ dàng như vậy triệt để chết đi. Huống hồ tinh linh huyền nguyệt cũng sẽ không dễ dàng để Master Hủ tiêu vong. Trước mắt Sở Ti vẫn không cách nào cảm giác Master Hủ tồn tại, nhưng là hắn tin tưởng Master Hủ vẫn như cũ vẫn tồn tại tại huyền nguyệt bên trên. Hắn cần một cái môi giới đến nếm thử triệu hoán Master Hủ anh linh mới có thể hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn. Thật sao nghe được Sở Ti vẫn, thiếu nữ Thu ngẩng đầu lên tràn đầy hy vọng nói. Sở Ti vẫn khẳng định gật đầu nói. Mặc kệ Master Hủ có hay không tiêu vong, nhưng chỉ cần hắn vẫn tồn tại còn sống khả năng, Sở Ti Vân nhất định phải làm ra khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn ôn nhu nhẹ vỗ về thiếu nữ Thu tóc, chậm rãi nói, chiến đấu còn chưa kết thúc. Truy cập chóe nụ ạ toải. Tại sắp xếp cẩn thận những này thiền đạt bình dân về sau, chúng ta đem xúc tích lực lượng chuẩn bị phản công, lưu cho thời gian của chúng ta sẽ không quá lâu. Những cái kia bình dân liền giao cho ngươi. Master Hủ đã mất đi. Chí ít từ nhân loại góc độ bên trên. Master Hủ đã chết đi, làm anh linh hình thái hắn đã không thuộc về phàm nhân thế giới, như vậy bây giờ toàn bộ huyền nguyệt vương quốc loài người sau cùng người thừa kế liền chỉ còn lại tới trước mắt thiếu nữ này. Cũng chỉ có nàng mới có tư cách gây dựng lại thiền đạt nghị hội, trấn an những cái kia trôi dạt khắp nơi nạn dân một lần nữa tụ lại lòng người. Ta hiểu được. Thiếu nữ Thu đình chỉ khóc khóc, biểu lộ dần dần trở nên kiên nghị, trầm giọng nói, ta sẽ không để cho thúc thúc thất vọng. Sơ Ti vần gật gật đầu quay người nhìn chăm chú những người khác, ngưng tiếng nói. Chư vị, mời đi theo ta phòng họp. Tiếp xuống chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đối với Tử Triệu Chi Tinh điên cuồng cùng đáng sợ chắc hẳn các ngươi đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thần là không có bất kỳ cái gì thương hại quái vật, thần tồn tại mục đích đúng là vì hủy diệt. Chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Là thời điểm đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết. Nếu như bọn hắn cự tuyệt như vậy chúng ta liền chinh phục bọn hắn. Thoại âm rơi xuống. Tất cả mọi người không khỏi cảm thấy tâm thần chấn động. Từ Sơ Ti Vân trong giọng nói bọn hắn có thể cảm giác được quyết tâm của hắn, đây hết thể đến lúc tất nhiên là lôi đỉnh thủ đoạn. Lệ ố nạ phù thủy không tự chủ được đứng ở Sơ Ti Vân bên cạnh thân, có chút nghiêng đầu dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn xem Sơ Ti Vân thân ảnh, tại phát hiện mặt khác một bên bị rét lạnh nữ vu chiếm lấy, đồng thời đối phương cũng là ánh mắt bên trong lóe ra dị sắc về sau, vị này phù thủy không khỏi nết miệng thầm mắng một tiếng bích trì. Tiếp lấy nàng lại nhìn thấy rất tự giác đứng ở Sở Ti Vân bên cạnh có chút dựa vào sau một điểm dự ngôn giả Ankaza, lập tức cảm thấy một tia uy hiếp khí tức. Vị này phù không thành thủ tịch trợ thủ trước mắt mới là nàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh, bởi vì đối phương đã tại nàng không biết tình huống dưới vụn trộm xâm nhập vào Sở Ti Vân trong trận doanh. Toàn bộ ạ gián đã lệ bây giờ đều là dị thường chen chúc mà bận rộn. Mặc dù thành công đem tiền đạt nạn dân di chuyển đến tạm thời an toàn mộ tệ lạ, thế nhưng là sau đó đến vấn đề vẫn như cũ còn có rất nhiều. Như thế nào an trí cái này mấy chục vạn nạn dân cũng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Á gián đã lệ thổ địa tạm thời dung nạp nuôi sống không được nhiều người như vậy miệng. Lấy lì ạ bá tức phu nhân lĩnh địa quy mô, tạm thời cung cấp 10 ngày nửa tháng vật tư vẫn là có thể. Thế nhưng là một lúc sau căn bản không có khả năng nuôi sống qua được đến như vậy nhiều người. Á gián đã lệ nhiều nhất có thể nuôi sống 20 vạn nhân khẩu, còn dư lại nhất định phải hướng phía tứ phía an trí khai thác. Đồ ăn phương diện vấn đề còn tốt một điểm, UU đọc sách Sở Ti Vân đã nghĩ đến giải quyết biện pháp, một kẹ là bên trên có lớn diện tích hải vực, trong hải dương cự thú vẫn là rất nhiều, một đầu cá voi chí ít liền có nặng 20-30 tấn, vì kính người rất am hiểu tại trên biển đi săn, chỉ cần chuẩn bị cho bọn họ mấy chiếc thuyền lớn là được rồi. Đồ ăn vận chuyển thuận tiện có ngũ hoàn cao tháp vu sư hỗ trợ, tại có đại lượng thịt cá bổ sung tình huống dưới, treo chống đến lần tiếp theo trồng trọt hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ cần trồng trọt đi lên quỹ đạo, như vậy lương thực cũng không phải là vấn đề, giờ ý tồn tại cũng đủ để bảo hộ bội thu đến. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là gây dựng lại thiền đạt nghị hội, Sơ Ti Vân căn bản không có tinh lực đi an trí nhiều người như vậy. Bất quá quá khứ thiền đạt chế độ đại nghị độ cũng không thích hợp, Sơ Ti Vân hy vọng gây dựng lại một cái lấy thu làm hạch tâm mới nghị hội, mà cái này nghị hội sẽ từ hắn âm thầm trường khống, bởi vì hắn thấy thế cục hôm nay hạ đã cần một nhà độc tài cho những người khác dẫn đầu phương hướng. Hắn không cho phép thiền đạt nghị hội bên trong còn có phản đối thanh âm của hắn. Cái này mấy chục vạn nhân khẩu đều phải lợi dụng, tất cả chức nghiệp giả đều phải tụ lại tại hắn dưới trướng, bởi vì chỉ có dạng này Sở Ti Vân mới có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất kiến tạo phù không thành, vì về sau phản công Huyền Nguyệt chuẩn bị sẵn sàng. Chương 14, Tam Cự Đầu, Hắc Hải Bờ, Ngũ Hoàn Cao Tháp. Tại đơn giản xử lý một chút ạ gián đã lệ sự tình về sau, Sở Ti Vân liền dẫn người quay trở về trong học viện. Trước mắt toàn bộ Hắc Hải Bờ thế cục coi như bình ổn, cùng Hắc Vu sư nhóm ma sát cũng giảm bớt rất nhiều. Lần trước liên thủ đối phó Tử Vong Chi Nhãn sau, song phương đã phân chia riêng phần mình khu vực, cho dù là Hắc Vu sư tán nhân cũng sẽ không dễ dàng đối ngoài học viện du lịch lịch đệ tử ra tay. Lần này Sở Ti Vân trở về là có cái khác chuyện quan trọng. Học viện thủ tịch phù thủy hệ vừa triệu hồi những người khác thương nghị liên quan tới giả nam bí pháp sẽ chính thức nhập vào Ngũ Hoàn Cao Tháp sự vật. Trong nghị sự đại sảnh, lần này không đơn thuần là Sở Ti Vân trở về, lệ ố nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu cũng quay về rồi. Đồng hành còn có đến từ âm hồn tháp vu yêu cùng kêu rên chi cốc nữ yêu, bọn hắn còn trông mong chờ lấy Sở Ti Vân làm tròn lời hứa để bọn hắn đọc qua tử vong chi quyển bên trong. Trong học viện phần lớn cao giai vu sư đều đã trình diện, bất quá có một phần nhỏ ra ngoài có nhiệm vụ. Mặt khác tiến về tìm kiếm phương đông cự ứng tung tích áo lạp đinh vu sư vẫn chưa về. Lần này trở về học viện ghế phát sinh một chút biến hóa, nguyên bản cùng Sở Ti Vân tiếp xúc qua hệ lần phù thủy ghế gần phía trước một điểm, nàng bây giờ đã là hải để đại bí cảnh người phụ trách một trong. Nguyên tố ao phương diện Eden vu sư ghế tiến vào trước ba, mà mộ di hải nạ vu sư ghế cũng hướng phía trước rời một chút xíu. Đương nhiên, tại học viện thủ tịch phù thủy hệ vở phía dưới vẫn là lấy Sở Ti Vân. Lệ ố nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu cầm đầu mới tam cự đầu thế lực, cơ hồ tất cả mọi người đã dự liệu được tương lai Sở Ti Vân chấp trưởng Ngũ Hoàn Cao Tháp cách cục sự tình. Yên lặng. Học viện thủ tịch phù thủy hệ vợ cầm lấy pháp trượng nhẹ nhàng địa điểm một chút, ngưng tiếng nói, hiện tại bỏ phiếu biểu quyết giả nam bí pháp sẽ chính thức nhập vào Ngũ Hoàn Cao Tháp công việc. Ta đồng ý. Sở Ti Vân trước tiên mở miệng nói. Ta đồng ý. Lệ ố nạ phù thủy theo sát phía sau. Ta cũng đồng ý. Rét lạnh nữ vu bình tĩnh gật đầu. Già Nam Bí Pháp hội chủ công chú pháp hệ cùng phòng hộ hệ pháp thuật, thuộc về Hắc Hải Bờ thực lực khá cao tổ chức, mặc dù bây giờ nó suy yếu không ít, nhưng bây giờ nó triệt để nhập vào Ngũ Hoàn Cao Tháp nó ý nghĩa càng thêm trọng đại. Trước mắt trình diện xem lễ Hắc Vu sư nhóm cũng không khỏi biểu lộ ngưng trọng tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Có ý tứ. Cầm đầu thai ách nữ yêu lẩm bẩm nói. Các Vu yêu cũng là ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là tự hỏi Ngũ Hoàn Cao Tháp người cử động lần này tại hướng bọn hắn truyền đạt cái gì hàm nghĩa. Theo Vu sư văn minh tiến độ hướng về phía trước rào bước tiến lên, tương lai tất nhiên là thuộc về càng lớn thể lượng càng nhiều tài nguyên có được cao hơn lực hướng tâm cùng tài nguyên tích lũy Vu sư tổ chức, tối cao áo thuật nghị hội chính là như vậy đản sinh ra quái vật khổng lồ. Tại nguyên bản Vu sư số lượng liền không đủ nhiều tình huống dưới, còn lãng phí quý giá nhân lực vật lực đi tranh đoạt giết chóc là một loại phi thường lãng phí hành vi, này lại cực lớn chậm lại Vu sư văn minh tiến vào thời đại vũ trụ tốc độ. Nhưng đây cũng là nhân loại thói hư tật xấu. Nhất định phải có người có thể đứng ra vượt qua đạo khảm này, đem tất cả mọi người liên hợp lại đem bánh gạ tổ làm được càng lớn, mà không phải tại cái này một mẫu ba phần đất an ảnh lẫn n. Theo cướp đoạt giết chóc, dạng này mới có thể để cho văn minh tiến độ lấy tốc độ nhanh hơn đẩy về phía trước tiến. Vũ sư văn minh một khi tiến vào thời đại vũ trụ, có thể lấy được là tài nguyên là bạo tạc tính chất tăng trưởng, bởi vì bọn hắn có từng khỏa tinh cầu có thể đi chinh phục. Tài nguyên tranh đoạt nội chiến chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến làm đối ngoại khai thác. Mai cho đến bọn hắn gặp được một loại nào đó lực cản dừng bước lại mới thôi. Đối với mổ kẻ lạ viên này tinh cầu tương lai, Sở Ti Vân là có dự định hơi can thiệp một chút. Già Nam Bí Pháp sẽ nhập vào Ngũ Hoàn Cao Tháp đối ngoại ý nghĩa trọng đại, cái này rất lớn trình độ bổ sung học viện đang chủ yếu pháp hệ cùng phòng hộ hệ pháp thuật bên trên không đủ, đồng thời cũng cho cái khác vu sư tổ chức một cái tín hiệu. Đối với những cái kia dãy rùa sinh tồn nhỏ vu sư tổ chức tới nói, nếu là có thể thu hoạch được Ngũ Hoàn Cao Tháp cái kia khổng lồ tri thức cùng tài nguyên, cái này có thể cực lớn trợ giúp bọn hắn lấy được cao hơn thành tựu. Ngũ Hoàn Cao Tháp thể tích nhất định phải tăng thêm một bước. Bát đại pháp thuật phe phái bây giờ học viện đều không có bổ sung xong, lần này Già Nam Bí Pháp sẽ nhập vào học viện bổ sung chú pháp học phái cùng phòng hộ học phái, Sở Ti Vân tồn tại có thể đem phụ ma học phái tăng lên tới mát cấp, Ang Ca Gia phù thủy có thể bổ sung dự ngôn học phái, nhưng là tử linh học phái, huyền thuật học phái cùng biến hóa học phái trước mắt đều bó tay rồi. Đồng thời còn có thế giới này đặc hữu đặc thù quỷ thuật học phái. Đây là Hắc Vu sư nhóm mới chính thức am hiểu mạnh khỏe. Tại Sở Ti Vân trong dự đoán, hoàn toàn thể học viện hẳn là 9 đại học phái, có lẽ về sau có thể cân nhắc đem học viện danh tự đổi thành 9 Hoàn Cao Tháp. Nhưng là lôi kéo Hắc Vu sư thậm chí là trực tiếp đem nó nhập vào Ngũ Hoàn Cao Tháp cũng không phải là một chuyện dễ dàng, Tử Linh học phái tại Thiên Tính bên trên cùng cái khác học phái cũng không phải là rất hòa hợp, các Vu yêu cũng không thích cùng người sống liên hệ, cho dù là tối cao áo thuật nghị hội thời kỳ, Tử Linh học phái cũng là độc lập với cái khác học phái đặc thù thế lực, một mực có chút đặc lập độc hành ý tứ. Học viện mới tam cự đầu cách cục ngay tại thành hình. Mặc dù học viện thủ tịch Phù Thủy Hệ Vở trước mắt vẫn là ngũ hoàng cao tháp lãnh đạo tối cao nhất người, nhưng là ai cũng biết trước mắt quyền lực đã tại chính thức hướng phía dưới giao tiếp, không được bao lâu Sở Ti Vân liền có khả năng trở thành mới học viện thủ tịch vũ sư. Đọc sách. Lúc kia vô cùng có khả năng ngũ hoàng cao tháp sẽ cùng ạ giản đã lệ sát nhập cùng một chỗ, sau đó toàn bộ manh nhãn phù thủy hội triệt để gia nhập học viện nội bộ. Hoan nên ngươi gia nhập. Đoạ lẹn đổ vũ sư. Thủ tịch Phù Thủy Hệ Vợ mỉm cười đứng lên đối trước mắt một vị mặc trường bào màu lam đậm vu sư nói. Đoạ lẹn đổ vu sư cũng đứng lên đáp lại nói, đây là vinh hạnh của ta. Hắn là đã từng già nam bí pháp hội thủ lĩnh đệ tử, bây giờ là học viện nghị hội thứ 6 ghế, bí pháp sẽ đương nhiệm thủ tịch vu sư, thực lực đã tiếp cận truyền kỳ. Lần này lực bài chúng nghị dốc hết sức chủ trương nhập vào ngũ hoàn cao tháp người cũng là hắn, nếu như không có hắn tích cực phối hợp học viện còn lâu mới có được dễ dàng như vậy nhập vào già nam bí pháp hội. Đây là một cái rất có cái nhìn đại của người. Chuyện của tôi VN. Sở Ti Vân tò mò nhìn một chút vị này vu sư, sau đó bắt đầu tự hỏi học viện bước kế tiếp an bài. Bây giờ Tử Triệu Chi Tinh nhận lấy trọng thương, như vậy mộng hiểm chi cảnh sự tình liền không thể lại ném qua một bên mặc kệ, nếu như có thể mà nói học viện vẫn là phải đoạt lại mộng hiểm chi cảnh một bộ phận quyền khống chế. Chương 15, Khởi Nguyên. Tử Linh học phái sức chiến đấu là bát đại học phái bên trong công nhận mạnh nhất. Tại rất nhiều vu sư trong tổ chức Tử Linh học phái đều là riêng một ngọn cờ, nhất là tại không có tiến vào thời đại vũ trụ vu sư văn minh bên trong, Tử Linh học phái thực lực thậm chí có thể đồng thời áp chế cái khác 7 cái pháp thuật học phái. Mà thế giới này đặc hữu quỷ thuật học phái càng là cường hóa Tử Linh học phái thực lực, cho nên Sở Ti Vân đối với học viện có thể hay không nhập vào hắc vu sư không có niềm tin quá lớn. Còn quỷ thuật học phái tri thức, ngũ hoàng cao tháp cũng nắm giữ lấy một bộ phận, nguyên tố ao sở thuộc chiến đấu vu sư huyết mạch chuyển hóa chính là quỷ thuật một bộ phận. Bọn hắn cải tiến tự thân huyết mạch tiến hành nguyên tố chuyển hóa, cuối cùng theo đuổi cũng là năng lượng hóa thân thể. Bất quá quỷ thuật học phái tri thức giống như đều có một ít tác dụng phụ, hắc vu sư trên người chúng là như thế này, nguyên tố ao trên thân người cũng là dạng này. Vì cái gì đỉnh cấp hắc vu sư bên trong vong linh số lượng giống như hơi nhiều? Còn không phải bởi vì bọn hắn đem thân thể của mình chơi hỏng rơi mất, cuối cùng không thể không đem tự thân chuyển hóa làm vu yêu hình thái hay là thai ách nữ yêu hình thái. Hắc vu sư bên trong cơ thể sống chuyển hóa quỷ thuật chủ yếu là bị tử vong vũng bùn nắm giữ, cũng chính là Sở Ti Vân ban đầu gặp phải cái kia kem chút biến thành tà vật trên thân ký sinh rất nhiều trùng tử quỷ dị phù thủy. Nhưng là về sau tử vong vũng bùn hủy diệt, rất nhiều cơ thể sống chuyển hóa quỷ thuật phương diện tri thức cũng thất lạc. Bất quá Sở Ti Vân đối với cái này cũng có một chút hiểu rõ, cơ thể sống chuyển hóa phương diện quỷ thuật đại biểu tính sinh vật chính là nhện hóa tinh linh, đem nhện cùng tinh linh thân thể dung hợp một chỗ biến thành vạn vẹo quái vật. Mà lại rất nhiều còn có thể có lười. C. Hoàn chỉnh bản thân ý thức. Tử vong vũng bùn nắm giữ quỷ thuật chi thức cùng phương diện này cùng loại, bọn hắn sẽ đem thân thể làm túc chủ ký sinh một chút đáng sợ đồ vật, cuối cùng triệt để hoàn thành một loại nào đó chuyển hóa nghi thức. Học viện hệ thống tu luyện cần một lần nữa chế định, mặc dù mổ tệ là vu sư văn minh là lấy thuật sĩ làm chủ, thế nhưng là cũng không thể lệch khoa quá mức lợi hại. Dùng một câu giảng, mổ tệ là thế giới này các vu sư lực phá hoại quá mạnh mà sức sáng tạo không đủ. Vu sư tồn tại cũng không phải là vì truy cầu lực phá hoại cùng lực sát thương, bọn hắn đồng dạng cũng là văn minh người sáng tạo cùng thúc đẩy người. Nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, thế giới này các vu sư có chút quá truy cầu lực sát thương, ngược lại tại sức sáng tạo phương diện cũng không có quá nhiều chỗ thích hợp. Sở Ti Vân dự định nâng đỡ một chút học viện phái vu sư, thử để bọn hắn đem ma pháp tiện lợi phổ cập đến phàm nhân thế giới bên trong. Một kẻ lạ viên này tinh cầu còn không có đủ tiến vào thời đại vũ trụ năng lực. Một cái vu sư văn minh chính thức tiến vào thời đại vũ trụ thấp nhất tiêu chuẩn là chí ít có được 3 cái tinh giới mạn du giả, nhưng bây giờ viên này tình cầu bên trên là một cái đều không có. Dự ngôn giả Ankaza là Sở Ti Vân nhìn thấy chức nghiệp đẳng cấp cao nhất phù thủy, nhưng là nàng cũng không có tham dò tinh giới năng lực. Trong nghị sự đại sảnh, ngũ hoàn cao tháp hoạch tâm thành viên toàn bộ đều ở đây, mà Sở Ti Vân thân ảnh cũng ngồi trong đại sảnh, hắn ánh mắt vờn quanh một vòng, lập tức trầm giọng nói: Hôm nay có một số việc muốn cùng chư vị thông báo một chút. Ta biết mọi người đối với lai lịch của ta đều rất hiếu kỳ. Mà ta cũng không phải tận lực phải ẩn giấu cái này một chút, chỉ bất quá tình huống lúc đó có chút đặc thù. Tử Triệu Chi Tinh tồn tại cùng với khác uy hiếp để cho ta không thể không che giấu mình thân phận. Không sai. Ta cũng không phải là thế giới này người. Bất quá các ngươi cũng đồng dạng không phải, bởi vì các ngươi là đến từ sát ngân thời đại hậu duệ, tại tinh tế thực dân thời đại đạt tới thế giới này. Mặt khác, sát ngân thời đại di dân chính là trong miệng các ngươi cổ đại vu sư, trình độ nào đó tới nói đi theo ta từ cùng một nơi. Sở Ti Vân giống như là một đạo kinh lôi, lập tức đem những người khác nổ không nhẹ. Lệ ố nạ phù thủy giật mình mở to hai mắt nhìn, mà rét lạnh nữ vu thì là dùng tràn ngập dị sắc ánh mắt nhìn qua Sở Ti Vân, phảng phất là muốn tìm kiếm bí mật của hắn. Yên lặng. Thủ tịch phù thủy hệ vơ biểu lộ coi như bình tĩnh, nàng cầm lấy pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái ra hiệu Sở Ti Vân tiếp tục. Sở Ti Vân đứng lên, nhẹ nhàng khoát tay lòng bàn tay hiện hiện một mảnh tinh không vũ trụ hình 3 chiều 3 dê hình. Hắn giơ tay nhất cử toàn bộ phòng họp liền hóa thành tinh giới bối cảnh, từng khỏa sao trời tại trong bóng tối lấp lánh. Sở Ti Vân trầm giọng nói, ta là một cái tinh giới mạn du giả. Đến từ tối cao áo thuật nghị hội. Cũng chính là sắc ngân thời đại hủy diệt sau vu sư tổ chức, ở trong quá trình này còn quật khởi qua áo thuật đế quốc, nhưng là bởi vì cùng chư thần khai chiến nguyên nhân, áo thuật đế quốc cuối cùng chiến bại vẫn lạc. Đang nghe cùng chư thần khai chiến lúc, ở đây tất cả các vu sư cũng không khỏi giật mình mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn trong đầu trong tưởng tượng Sở Ti Vân trong miệng áo thuật đế quốc đến cùng mạnh đến mức nào, phảng phất là biết lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Sở Ti Vân chậm rãi nói, áo thuật đế quốc là đã biết đa nguyên vũ trụ bên trong cường thịnh nhất vu sư văn minh một trong. Đối với đa nguyên vũ trụ thăm dò kéo dài mấy ngàn năm thời gian. Nhưng là bởi vì đối với thần linh quá nhiều nghiên cứu mà tao ngộ phản vệ, tại hệ tinh bích bên ngoài không gian vũ trụ bên trong bị chư thần chỗ liên thủ hủy diệt. Liên quan tới áo thuật đế quốc hết thảy, nếu như tương lai các ngươi có thể trở thành tinh giới mạn du giả, có lẽ có thể giải được càng nhiều tư liệu. Bởi vì đa nguyên vũ trụ bên trong có không ít bọn hắn di tích, áo thuật đế quốc đỉnh phong thời kỳ lúc ấy đăng ký trong danh sách tinh giới mạn du giả liền có hơn 120 vị, bọn hắn giấu chân trải rộng đa nguyên vũ trụ rất nhiều nơi hẻo lánh. Sở Ti Vân dừng lại một chút tiếp tục nói, là một tinh giới mạn du giả, ta ngoại ý muốn tao ngộ thời không loạn lưu, cũng may mắn sống sót đạt tới thế giới này. Sau đó ta phát hiện thế giới này các vu sư nắm giữ lấy cùng ta tương tự pháp thuật, đồng thời có thật nhiều manh mối đều chỉ hướng nơi này khả năng có sắc ngân thời đại di dân. Thế là vì khôi phục tự thân lực lượng, đồng thời tìm kiếm thế giới này bí mật, ta gia nhập ngũ hoàng cao tháp. Sở Ti Vân che giấu mình bị trục xuất sự tình, tin tức này cũng không thích hợp tại lúc này công khai. Liên quan tới ta nói tới hết thảy, các ngươi có thể đi thư viện đọc qua tương ứng tư liệu, có thật nhiều cổ đại văn hiến manh mối bên trong đều nâng lên sắc ngân thời đại. Chỉ bất quá lúc trước các ngươi coi là cổ đại vu sư thành lập văn minh chính là sắc ngân thời đại, nhưng kỳ thật không phải sắc ngân thời đại là một cái càng thêm huy hoàng văn minh thời kỳ, cổ đại vu sư chẳng qua là sắc ngân thời đại di dân. Sở Ti Vân chậm rãi nói. Nghe được hắn, ở đây không ít người đều rơi vào trầm tư bên trong. Rét lạnh nữ vu giờ phút này lại đột nhiên tò mò nhìn chăm chú Sở Ti Vân, nói khẽ, Sở Ti Vân các hạ. Ngươi nói ngươi bởi vì tao ngộ thời không loạn lưu mà thực lực giảm lớn. Không biết hiện tại ngươi khôi phục bao nhiêu lực lượng. Sở Ti Vân nghe vậy khẽ nhíu mày lườm nàng một chút, ú đọc sách trầm giọng nói, không tới ba thành. Một mảnh hít khí lạnh thanh âm vang lên. Sở Ti Vân thực lực bây giờ đã là ngũ hoàng cao tháp mạnh nhất thi pháp giả, nhưng là hắn hiện tại thế mà ngay cả ba thành thực lực đều không có khôi phục sao. Tinh giới mạn du giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phảng phất là đoán được bọn hắn suy nghĩ, Sở Ti Vân chậm rãi nói, truyền kỳ vu sư mới có tư cách tiến vào tinh giới. Cao giai truyền kỳ chỉ có thể miễn cưỡng xưng là tinh giới thăm dò giả. Mà tinh giới mạn du giả định nghĩa là tại đã biết trong vũ trụ tất cả địa phương đều có được tự do tới lui năng lực. Ở trong đó bao quát vặn vẹo hư không cùng thần linh quốc gia. Nếu như chuyển đổi thành thi pháp đẳng cấp lời nói, tinh giới thăm dò giả điểm xuất phát là chức nghiệp đẳng cấp 25, tinh giới kẻ khai thác chức nghiệp cấp bậc là 30, mà tinh giới mạn du giả chức nghiệp cấp bậc là 35 trở lên. Tinh giới mạn du giả nhất định phải có xuyên thẳng qua vặn vẹo hư không năng lực. Đối với tuyệt đại bộ phận tinh giới vu sư tới nói, chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Chương 16, phát cuồng sự kiện 1. Ạ giản đạ lệ. Địa hạ khu vực khai thác mỏ. Tại trải qua tai nạn sau thiền đạt nghị hội nên đón dục hỏa chúng sinh, một chút gương mặt mới xuất hiện ở nghị hội bên trong, bọn hắn càng thêm cấp tiến cũng càng thêm chủ động, so với quá khứ nghị hội thành viên càng có lực chấp hành. Mà Ả Lẽn Đồ Mục Thụ người cũng một lần nữa trở thành thiền đạt nghị hội cao tầng, hắn là thiếu nữ thu tử chung người ủng hộ. Cho rằng thời kỳ này nhân loại nhất định phải đoàn kết tại một lá cờ xí hạ mới có thể chiến thắng thượng cổ tà vật. Bây giờ nghị hội đã sơ bộ gây dựng lại hoàn thành, mới quyền lực giao thế ngay tại quá độ bên trong, cái này phía sau hiển nhiên có Sở Ti Vân thân ảnh, Ả Lẽn Đồ Mục Thụ người từng theo hắn đạt thành qua mỗi chút hiệp nghị. Nơi này chính là Ả Giản Đạ Lệ khu vực khai thác mỏ. Trước mắt từ lòng đất người lùn phụ trách khai thác, về sau sẽ giao cho các ngươi đến phụ trách. Lì ạ bá tức phu nhân dưới trướng một cái quan viên quay người đối sau lưng một đoàn đột nói. Phía sau hắn những này đột nhìn xem có chút khôi ngô, tứ chi tương đương tráng kiện hữu lực, làn da hiện ra nhàn nhạt màu đá vôi, nghe được hắn một người cầm đầu tráng niên đột khinh thường nói, lòng đất người lùn. Phi, bọn hắn biết cái gì lấy quạng, bọn hắn sẽ chỉ quấy rối. Thạch tâm các người lùn, khiến cái này nhân loại cùng đám người lùn nhìn xem ai mới là chân chính lấy quạng đại sư. Những này đến từ huyền nguyệt thạch tâm các người lùn đối người lùn kỹ nghệ chẳng thèm ngó tới, nghe được thủ lĩnh sau nhau nhau dơ lên công cụ hô to một tiếng, sau đó liền như ong vỡ tổ hưng phấn tràn vào đi mở bắt đầu thăm dò khoáng mạch thiết kế khai thác kế hoạch, bọn hắn thậm chí đều không cần quá tinh vi công cụ, chỉ thấy một cái có rõ ràng râu ria thạch tâm đột cầm lấy một khối khoáng thạch trong tay ước lượng một chút, sau đó hít hà, cầm đầu lươi liếm liếm nhân tiện nói, những này khoáng mạch rất không tệ, kim loại hàm lượng rất cao. Nhìn còn giống như sen lẫn tinh kim. Hắn dọc theo khoáng mạch đường vân đi một vòng, tiếp lấy phất tay một chỉ nói, bọn tiểu tử, bắt đầu từ nơi này động thủ. Cây bên này hẳn là còn có một mảnh hoàng ngọc mỏ. Một màn trước mắt thấy nhân loại kia quan viên trợn mắt hốt mồm, loại năng lực này cũng không phải nhân loại có thể có được. Dựa theo chúng ta cùng vị kia các hạ ước định. Trái tim đen đú ám HTTP, chọe nụ ạ toài. Khai thác ra kim loại chúng ta có thể lấy đi ba thành dùng để rèn đúc vũ khí trang bị. Không sai a. Cầm đầu thạch tâm đột trầm giọng nói. Nhân loại kia quan viên nghe vậy lúc này liền là gật đầu nói, kia là tự nhiên. Sở ti vần các hạ ý chí không thể nghi ngờ. Thạch tâm đột thủ lĩnh gật đầu nói, rất tốt. Như vậy chúng ta bây giờ bắt đầu chính thức tiếp nhận ạ giàn đạ lệ tất cả khu vực khai thác mỏ. Cái khác thợ mỏ cũng nghe từ sắp xếp của chúng ta. Không có vấn đề a. Nhân loại quan viên gật đầu nói, không có vấn đề. Tại trải qua trận đại chiến kia về sau. Thạch tâm đuộm số lượng cắt giảm đến hơn 1 vạn điểm nhân khẩu, bọn hắn tại thiền đạt nghị hội bên trong chỉ lưu lại một cái ghế, tựa hồ là bởi vì một ít nguyên nhân thối lui ra khỏi tranh đoạt quyền lực. Cả một tộc trong đám đó đuộm phòng ngự người số lượng chỉ còn lại tới 3.000 không đến, trong đó còn có rất nhiều vị thành niên cũng chính là niên kỷ không có đầy 50 tuổi tuổi trẻ đuộm chiến sĩ. Trước mắt toàn bộ thạch tâm tộc người lùn 7 công việc chính là khai thác khu vực khai thác mỏ, ạ giản đã lệ sẽ vì bọn hắn cung cấp thông thường sinh hoạt vật tư. Đến tiếp sau nhà chế tạo vũ khí cũng sẽ từ thạch tâm đuộc phụ trách, bọn hắn sẽ vì thiền đạt quân đội rèn đúc mới vũ khí. Bọn tiểu tử, không nên tới gần bên kia. Kia là dẹp ra kiến tộc địa bàn. Một cái dâu quay nón khôi ngô đuộc đem bên trái một cái tuổi trẻ đuộc hô trở về, trầm giọng phân phó nói, nhìn thấy đường tuyến kia sao? Không muốn vượt qua bên kia. Thứ nơi đó bắt đầu chính là dẹp ra kiến tộc xào huyệt. Nghe nói mảnh này thế giới dưới đất còn có hắc ám tinh linh thành thị. Muốn hay không đi bái phỏng một chút bọn hắn. Cầm đầu thạch tâm đột nghe vậy chừng trợ thủ của mình một chút, trầm giọng nói, nơi này là mộ tệ lạ. Không phải chúng ta quê hương. Không nên khinh cử vọng động. Chúng ta chẳng qua là nhờ bao che tại vị kia các hạ một đám nạn dân. Mộ tệ lạ tuy tốt, nhưng lại không phải ta hương. Nghe được thủ lĩnh, cái khác thạch tâm đột cũng không khỏi trầm mặt lại, chỉ là buồn bực đầu bắt đầu khai thác khoáng mạch, bọn hắn âm thầm thề một ngày nào đó sẽ đoạt lại tiên tổ lưu cho mình kia phiến dãy núi khoáng mạch. Cùng lúc đó, tại Nam Cảnh Phong Cốc bờ biển, từng chiếc mới tạo thuyền lớn đã dương buồm xuất phát. Từng nhánh vị kỳ người chiến sĩ ngay tại leo lên những này đầu rồng chiến thuyền, bọn hắn tại Vu sư hiệp trợ hạ xâm nhập biển cả, chuẩn bị săn bắt trong hải dương cự kình lấy thu hoạch được đầy đủ đồ ăn. Trước mắt trồng trọt là không cách nào thỏa mãn nhiều người như vậy miệng, mà lại toàn bộ Nam Cảnh cùng Bắc Cảnh đều bởi vì thượng cổ tà vật xâm lấn mà lọt vào phá hư, lương thực giá cả đã càng ngày càng cao. Đồng thời đều bị chữ hàng tại quý tộc trong tay rất khó mua được. Sở Ti Vân hiện tại đằng không xuất thủ tới thu thập những này quý tộc, hắn cũng không có ý định thành lập thế tục vương quyền, lúc này xuống tay với quý tộc liền có chút giống như là chọc tổ ong vò vẽ, dễ dàng gây nên toàn bộ mổ kẻ là nguyên trụ dân cam thủ. Động thủ dễ dàng giải quyết tốt hậu quả khó. Sở Ti Vân chuẩn bị từng chút đến, trước tiên đem mục tiêu đặt ở Long Thành phụ cận, hiện tại Lì Ạ Bá Tức Phu Nhân đã bắt đầu chuẩn bị. Trước mắt Sở Ti Vân tất cả mục tiêu đều tập trung ở tài nguyên phong phú địa khu, Long Thành là hắn hàng đầu mục tiêu, bất quá nơi này mấy trăm năm qua chiến loạn không ngớt, lại là Nam Bắc giao giới nọ mãn người vùng giao tranh, Sở Ti Vân liền xem như muốn động thủ cũng phải bố cục một chút. Mộ Thệ là nguyên trụ dân mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng là lôi ra đến mấy cái truyền kỳ chiến sĩ vẫn có thể làm được. Ạ giản đạ lệ, vùng ngoại thành, thiếu nữ thu mặc một thân phổ thông váy dài đang giúp trợ huyền nguyệt nạn dân nhóm trùng kiến gia viên. Nàng mặc dù là nhân loại vương thất sau cùng huyết mạch người thừa kế, thế nhưng là từ nhỏ đến lớn cũng không có hưởng thụ cái gì công chúa sinh hoạt. Thời khắc này nàng cũng không có chút nào giá đỡ, trong đám người hỗ trợ kiến tạo phòng ốc chiếu cố phụ nữ trẻ em trấn an người bị thương, tựa như người bình thường đồng dạng làm lấy mình đủ khả năng sự tình. Hắc ám chi niên tử triệu chi tinh phá hủy nhân loại sau cùng vương quốc, phụ thân của nàng cũng bởi vì cứu viện vị kỳ người mà chiến tử, từ khi còn bé bắt đầu thu liền tại Master Hủ dạy bảo hạ tu hành võ tăng chi đạo. Tại sau khi thành niên thu lấy nhân cách của mình mị lực thu được vị kỷ người kính yêu. Cũng trường kỳ sinh động tại Phong Linh Hạp Cốc trợ giúp những người khác, ưu đọc sách bây giờ nàng là Master Hủ về sau tượng trưng cho nhân loại vương thất lãnh tụ tinh thần. Đồng thời nàng cũng là Thiền Đạt Nghị hội trên danh nghĩa người lãnh đạo. Đối với cái này thiếu nữ thích như mật ngọt, nàng lấy phương thức của mình làm lấy đủ khả năng sự tình, trợ giúp những người khác trấn an nạn dân một lần nữa tụ lại lòng người. Cứu mạng! Gỡ mạn các hạ nổi điên! Người tới đây mau! Một tiếng khủng hoảng tiếng kinh hô vang lên. Trong chốc lát, toàn bộ trại dân tị nạn đều tao động, sau đó mấy đạo võ tăng thân ảnh bay vọt mà ra, mà ả lẹn đồ mục thụ người thân ảnh cũng rất mau ra hiện tại phụ cận. Bên kia rối loạn rất nhanh bị lắng lại, bất quá ngay sau đó một đạo trọng yếu tin tức lại bị mang đến Sở Ti Vân bên kia. Một cái giờ ỉ đột nhiên nổi điên. Mặc dù rất nhanh bị những người khác khống chế lại, thế nhưng là tinh thần của hắn bên trên lại trở nên có chút điên. Kém chút liền thất thủ giết chết phụ cận bình dân. Chương 17, phát cuồng sự kiện 2. Ngũ Hoàn Cao Tháp. Sở Ti Vân mặc một bộ hoa lệ long bì pháp bào đứng tại trên giảng đài, ở phía dưới là mấy chục cái trong học viện cao giai vũ sư, chủ yếu là chiêm tinh đài sở thuộc người, nguyên tố ao cùng thực vật viên bên kia hơi cũng tới mấy cái. Ở phòng học đằng sau có không ít người ở bên nghe, không đơn thuần là trong học viện truyền kỳ các vũ sư cơ hồ đều trình diện, thậm chí liền ngay cả bế quan nghiên cứu tử vong chi quyền hắc vũ sư nhóm cũng đến đây không ít. Trước mắt những này hắc vũ sư sẽ tạm thời lưu tại Ngũ Hoàn Cao Tháp, mai cho đến bọn hắn xem hết tử vong chi quyển, về phần cái khác muốn đọc qua tử vong chi quyển hắc vũ sư, chỉ sợ cũng nhất định phải đánh đổi một số thứ tới nói phục học viện. Hôm nay chúng ta chủ yếu giảng một chút đa nguyên vũ trụ cơ bản cấu thành. Sở Ti Vân ánh mắt ở phía dưới quét qua, lập tức nhẹ nhàng khoát tay, bốn cái màu sắc khác nhau thuần năng lượng cầu thể liền lơ lửng tại lòng bàn tay, hắn chậm rãi nói, thủy hỏa thổ khí, tứ đại nguyên tố. Chúng ta quen thuộc nhất nguyên tố kết cấu. Hắn cầm lấy pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, một cái năng lượng ánh sáng lượng đoàn, một cái năng lượng tối đoàn, lơ lửng tại tứ đại nguyên tố trên không, tiếp tục nói, ánh sáng, ngầm. Thế giới tất không thể thiếu một bộ phận. Nói đến đây, Sở Ti Vân dừng lại một chút, ngay sau đó lòng bàn tay hiện hiện một đoàn năng lượng kỳ dị hạt, chậm rãi nói, đây là nguyên chất năng lượng. Đã vũ trụ đản sinh đầu nguồn, rất nhiều người đối với cái này đều rất lạ lẫm. Bất quá bây giờ cũng không cần các ngươi đi tìm hiểu nó. Các ngươi chỉ cần biết tại đa nguyên vũ trụ xuất hiện trước đó, nó là vũ trụ chủ yếu cấu thành bộ phận là được rồi. Trước mắt liên quan tới đa nguyên vũ trụ sinh ra có thể dựa nhất suy đoán là nổ lớn, nguyên chất tại bạo tạc trung chuyển hóa thành quang ám vật chất, tiếp lấy mới ra đời tứ đại nguyên tố. Liên quan tới nguyên chất năng lượng tri thức về sau ta sẽ giới thiệu một chút, bất quá trước lúc này các ngươi trước hết học được như thế nào nắm giữ ẩn trọng tí năng lượng. Sở Ti Vân lòng bàn tay một nắm. Tứ đại nguyên tố quang cầu vỡ vụn, nương theo lấy quang ám giao thoa hình thành một đoàn vòng xoáy, khắp nơi trong phòng học năng lượng cũng bắt đầu điên cuồng hướng phía trong đó hội tụ, hắn trầm giọng nói, đây là nguyên tố sự dẫn nước bằng si phông. Đem năng lượng hội tụ đến trình độ nhất định lúc, nguyên tố sụp đổ sau vật chất chuyển hóa sẽ xuất hiện, tỉ như nói các ngươi bây giờ thấy được. Tại Sở Ti Vân lòng bàn tay điên cuồng tứ ngược vi hình bên trong cơn bão năng lượng, từng đạo thiểm điện sẽ qua, tiếp lấy một chút xíu vật chất bắt đầu xuất hiện ở trước mắt, ngông lung hơi nước tràn ngập. Bay tán loạn bụi bằng hội tụ, tại Sở Ti Vân lòng bàn tay xuất hiện một khối nho nhỏ lục địa, tiếp lấy tầng khí quyển không ngừng mở ra, hơi nước hạ xuống hội tụ thành biển, một cái vi hình tinh cầu dần dần tại lòng bàn tay của hắn thành hình, đồng thời không ngừng mà chậm chạp xoay tròn lấy. Một màn này thấy cái khác các vu sư trợn mắt hốt mồm. Liên liên đối tại sau cùng các vu yêu cũng là biểu lộ kinh ngạc, hàm dưới xương dáng dấp lão đại, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Sáng tạo thế giới là các titan ưa thích làm sự tình. Đăng trái tim đen đú ám nhập HTTP, chuyện đủ. À toài cũng chính là các ngươi đã từng hiểu biết qua trật tự cổ thần, Titan thần tộc là trật tự cổ thần một viên, truyền thuyết thần nhóm rất nóng lòng tại sáng tạo tinh cầu. Sở Ti Vân vung tay lên, viên kia vi hình tinh cầu thuận tiện tựa như cầu nghi xoay tròn trên bục giảng, sau đó tiếp tục nói, năng lượng cùng vật chất là tương đối. Tất cả bán vị diện đều là coi đây là căn bản sáng tạo, nếu như tương lai các ngươi có đầy đủ thời gian cùng lực lượng, cũng có thể nếm thử sáng tạo một cái thế giới. Sở Ti Vân dừng lại một chút khiến người khác tiêu hóa, tiếp lấy mới tiếp tục nói, bởi vì năng lượng nguyên tố phân bố khác biệt. Đa nguyên vũ trụ bên trong tinh cầu chủ yếu lấy 3 loại hình thái xuất hiện, trạng thái cố định, trạng thái khí cùng thể lỏng. Chúng ta vị trí thế giới này rất đặc thù, tại vờn quanh mổ kẻ là 3 cái vệ tinh bên trong, ngoại trừ huyền nguyệt là trạng thái cố định tinh cầu bên ngoài, mặt khác 2 cái vệ tinh, một cái là trạng thái khí tinh cầu, một cái khác thể lỏng tinh cầu. Tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân là tứ đại nguyên tố bên trong một loại nào đó chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Sở Ti Vân khẽ nhíu mày nhìn về phía cổng, lập tức đi tới nghiêng tai lắng nghe đối phương nói cái gì. Tại nghe xong đối phương sau, Sở Ti Vân lập tức cau mày, quay đầu trầm giọng nói, hôm nay trước hết giảng nhiều như vậy. Lần tiếp theo ta sẽ cho các ngươi giảng một chút năng lượng tối vận dụng cùng chuyển hóa. Nói xong, hắn liền bước nhanh rời phòng học, lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau các vu sư. Tình huống thế nào? Sở Ti Vân một bên hướng truyền tống trận đi, vừa nói. Tại bên cạnh hắn chiêm tinh đài vu sư nói, cái kia phát cuồng giờ ỷ đã bị khống chế. Chẳng qua trước mắt cảm xúc rất không ổn định. Sở Ti Vân lo lắng nhất một việc vẫn là phát sinh. À lẽn đồ mục thụ người vì truy cầu lực lượng cường đại hơn, đi lên bây giờ máu tươi giờ ỷ chi đạo. Nếu như đem cái khác giờ ỷ ví von thành tượng thụ, như vậy hiện tại hắn những này giờ ỷ thì là cây ăn thịt người, bọn hắn khống chế tự nhiên phẫn nộ hấp thu huyết nục lực lượng, đặc tính bên trên liền tựa như tự nhiên ăn thịt thực vật. Nhưng vấn đề là bọn hắn hấp thu chính là ma vật huyết nục tinh hoa, điểm này máu tươi giờ ỷ so hắc vu sư càng thêm nguy hiểm. Hắc vu sư chỉ là dùng ma vật khí quan đến điều phối ma dược, mà máu tươi giờ ỷ thì là đưa chúng nó thi thể chuyển hóa làm tự thân năng lượng. Loại này hấp thu quá trình bên trong gặp ô nhiễm là phi thường nghiêm trọng. Ạ Giản Đạ Lệ bên kia tại xuất hiện cái thứ nhất phát cuồng giờ ỷ về sau, Ạ Lẽn Đồ mục thụ người lập tức liền đem mặt khác giờ ỷ triệu tập, sau đó bọn hắn phát hiện tất cả giờ ỷ trên thân thể đều có khác biệt trình độ ô nhiễm. Cái này hủ hóa quá trình quyết định bởi tại tự thân ý chí lực, nếu như ý chí lực hơi yếu hủ hóa tốc độ sẽ tăng lên. Lúc này cái kia trước hết nhất phát cuồng giờ ỷ thân thể đặc thù bên trên đã có hướng ma vật chuyển hóa dấu hiệu, nếu quả như thật là như vậy, bao quát Ạ Lẽn Đồ mục thụ người ở bên trong tất cả giờ ỷ đều không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vì tại Huyền Nguyệt trong chiến dịch bọn hắn toàn bộ đều hấp thu đại lượng ma vật huyết nhục tinh hoa đến khôi phục pháp lực. Ạ Giản Đạ Lệ, phù không thành. Sở Ti Vân thân ảnh tại một đạo bạch quang bên trong hiện hiện, hắn sau khi xuất hiện lập tức liền hướng phía người bên cạnh nói, cái kia phát cuồng giờ ỷ ở đâu? Dẫn hắn tới gặp ta. Rất nhanh. Những người khác liền dẫn cái kia tên là Gờ Mạn giờ ỷ đi tới Sở Ti Vân trước mặt, cái này giờ ỷ bây giờ đã khuôn mặt vặn mẹo, toàn thân tản ra ô uế khí tức, màu đỏ sậm làn da tràn ngập mục nát chi lực, giống như là hư thối sau thi thể cùng thực vật hỗn hợp lại cùng nhau. Hắn thời khắc này thần sắc điên cuồng vô cùng, phảng phất là nhắm người muốn nuốt ma vật. Nếu như không phải những người khác khống chế lại thân thể của hắn, chỉ sợ sớm đã nhào tới. Tháp linh số 1. Quét hình một chút mục tiêu phóng xạ ô nhiễm chỉ số. Sở Ti Vân âm thầm nói. Một đạo linh quang khuếch tán. Sau đó băng lãnh máy móc gầm vang lên nói, mục tiêu phóng xạ ô nhiễm chỉ số vì 72. Ô nhiễm trình độ quá cao. Mục tiêu ngay tại chuyển hóa làm tà vật bên trong. Đáng chết. Ô nhiễm trình độ thế mà đã đạt tới tà vật chuyển hóa tiêu chuẩn. Sở Ti Vân đưa tay một chỉ điểm tại cái này giờ ỉ mi tâm, ưu đọc sách sau đó quay người đối Ạ Lẽn Đồ mục thụ người trầm giọng nói, lập tức triệu tập tất cả giờ ỉ. Ảt ca dạ, ngươi mang theo bọn hắn đi thực vật viên. Một điểm màu vàng kim nhạt linh quang hiện hiện. Đương Sở Ti Vân từ cái kia điên cuồng giờ ỉ mi tâm thu tay lại chỉ lúc, đối phương đã trở nên tựa như tượng gỗ ngây người tại nguyên chỗ. Hắn nhíu mày nhìn thoáng qua những người khác, tiếp lấy dụng tâm linh đưa tin nói, vệ tỷ điện hạ. Ở đây sao? Làm phiền ngươi mở ra một chút tượng thụ chi tâm. Ta hiện tại đến đưa một số người đi vào gặp thần. Những người này tình huống rất tồi tệ. Hiện tại chỉ sợ chỉ có sinh mệnh chi thụ có thể cứu bọn họ. Chương 18, phát cuồng sự kiện 3. Thực vật viên bên ngoài. Nương theo lấy một đạo khuyết tán linh quang ba động, Sở Ti Vân để tháp linh số 1 đối tất cả giờ ỷ đều tiến hành quét hình. Tình huống rất không thể lạc quan. Bởi vì giờ khắc này trên người của bọn hắn đều có 15-30 khác nhau phóng xạ ô nhiễm chỉ số. Cụ thể biểu hiện cùng hắc vu sư nhóm uống nhiều quá ma dược sinh ra phản vệ không sai biệt lắm, bất quá những này giờ ỷ cũng không có hắc vu sư mãnh liệt như vậy tố chất thân thể, cho dù là đem mình giết chết cũng có thể dùng ý thức tiếp tục điều khiển thi thể. Bình thường tình huống dưới, nếu như là hắc vu sư đem thân thể của mình dạy vào đến loại trình độ này, bọn hắn không sai biệt lắm liền đã cách cái chết không xa, nhưng là quỷ thuật phương diện năng lực đặc thù để hắc vu sư nhóm có thể tiếp tục bảo trì hoạt thi trạng thái một đoạn thời gian. Cho nên thời kỳ này hắc vu sư còn có thể đem tự thân chuyển hóa làm vong linh hình thái. Không ít vu yêu chính là như vậy đản sinh ra. Tuyệt đại bộ phận đi theo Ạ Lẽn Đồ mục thụ người giờ ý đều có cây hóa đặc thù. Bọn hắn rất nhiều người đã từng đều là thiền đạt học giả. Tại tử triệu chi tinh áp lực dưới tiếp nhận vỡ lòng thuật chuyển hóa trở thành giờ ý. Vừa mới bắt đầu thân thể bọn họ ma hóa đặc thù là ẩn tính. Thế nhưng là theo chiến đấu kết thúc một chút tác dụng phụ mới dần dần thể hiện ra. Căn cứ Sở Ti Vân đối bọn hắn quét hình phân tích. Những này giờ ý đều không phải là loại kia thuần túy tự nhiên giờ ý, thân thể của bọn hắn đặc thù bên trên có chút giống là hắc vu sư, đều có một cái đặc thù điểm giống nhau, đó chính là ký sinh một loại tên là máu tươi bùi gai ma hóa thực vật. Loại này thực vật là Sở Ti Vân đưa đến Huyền Nguyệt hạt giống bồi dưỡng ra đến sau xen lẫn kỳ dị thực vật, nó có một loại rất đặc thù năng lực, có thể tiêu hóa huyết nhục đem nó chuyển hóa làm tự thân pháp lực. Loại này chuyển hóa cơ hồ là vô hạn, nói cách khác chỉ cần có huyết nhục tồn tại, như vậy pháp lực liền sẽ liên tục không ngừng lại sinh ra tới. Cái này nghe liền có chút giống như là tử triệu chi tinh hủ hóa vết tích, hủ hóa vết tích đồng dạng có thể phân giải hết huyết nhục, chỉ bất quá bọn chúng sẽ đem huyết nhục tinh hoa chứa đựng dùng để chế tạo mới ma vật. Máu tươi bùi gai chính là loại hoàn cảnh này xen lẫn ra ma hóa thực vật, ạ lẽn đô mục thụ người cho rằng bọn chúng đại biểu cho lớn tự nhiên phẫn nộ, mà hắn thì cần muốn khống chế loại lực lượng này vì lớn tự nhiên báo thù. Nhưng trên thực tế theo Sở Ti Vân, hắn chỉ là lợi dụng loại này ma hóa thực vật năng lực, đem nó cấy ghép đến trong cơ thể mình, giống như là rất nhiều hắc vu sư làm sự tình đồng dạng. Hắc vu sư cũng có đem bộ phận ma vật khí quan cấy ghép đến trong thân thể lấy đạt tới cường hóa lực lượng tình huống phát sinh. Bất quá á lén đô mục thụ giả thuyết đến cũng không sai, bọn hắn hiện tại đúng là lớn tự nhiên công nhân quét đường, máu tươi bụi gai cùng bọn hắn đặt thành một loại xen lẫn trạng thái, loại trạng thái này sẽ để cho giờ ý xuất hiện cây hóa đặc thù, đồng thời có được rất kinh người năng lực tái sinh, rất nhiều chí mạng yếu hại đều bởi vì thực vật hóa đặc thù bị gỡ ra, nếu như tự thân gặp được trọng thương, máu tươi bụi gai liền sẽ bị động khởi động bản thân chữa trị trạng thái, để bọn hắn trong thời gian cực ngắn tái sinh khôi phục. Cũng chính bởi vì điểm này, ạ lẽn đồ mục thụ người giờ ỉ nhóm mới có thể dùng chỉ là 100 người ngăn cản ma vật đại quân thời gian lâu như vậy. Máu tươi bùi gai loại này ma hóa thực vật rất thần kỳ, liền ngay cả Sở Ti Vân cũng không biết xử lý như thế nào nó, đem nó từ giờ ỉ thể nội gỡ ra càng là rất không có khả năng. Cho nên loại tình huống này chỉ có chân chính tự nhiên lĩnh vực đại sư mới có thể cứu bọn hắn. Đi vào đi. Tại tất cả giờ ỉ đều đã đến đông đủ về sau, Sở Ti Vân nhẹ nhàng vung lên pháp trượng mở ra trước mắt bình chướng, trầm giọng nói: trở ra đường lộn xộn. Ta còn không biết thần thái độ đối với các ngươi như thế nào. Nói thật những này giờ ý là có chút ly kinh bạn đạo, hắn cũng không xác định sinh mệnh chi thụ có thể hay không tiếp nhận bọn hắn. Bình chướng vừa mới mở ra, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức liền khuyết tán ra tới. Cùng lúc đó, tại ạ giản đã lệ mặt phía nam vùng ngoại thành vị trí, một tòa gần nhất đột nhiên xuất hiện sơn phong đống núp đích, tiếp lấy liền trở nên yên lặng tựa như một tòa chân chính sơn phong. Mẫu thân, ngươi thế nào? Khu dân cư bên trong, Lilia nhìn xem đột nhiên sửng sốt một chút mẫu thân hiếu kỳ hỏi. Ở trước mặt nàng, một vị khuôn mặt hơi có chút mệt mỏi thành thục nữ tính nói, không có gì. Chính là không nghĩ tới nơi này thế mà còn có trí tuệ cổ thụ ấy lạt đồng loại. Thành nội hồ phụ cận. Tại Sở Ti Vân đem ạ gián đã lệ một bộ phận dâng lên nhập vào phụ không thành bên trong về sau, nơi này liền thành một tòa hồ nước lớn, bây giờ ở bên hồ nhiều một viên to lớn tượng thụ, giờ phút này thần chậm rãi mở mắt, thần sắc có chút kích động nói. Cái này, đây là tự nhiên trà khí tức. Một cái như có như không thân ảnh tại trong hồ nước hiện hiện, nàng có một đầu rong màu lam nhạt tóc dài, lúc này cũng không khỏi nhìn phía phủ không thành vị trí. Bởi vì huyền nguyệt môi trường tự nhiên đã sụp đổ, làm dòng sông hồ nước chi chủ nước gặp bán thần thực lực mức độ lớn suy yếu, bất quá tại đạt đến mổ kẹ lạ về sau, lực lượng của nàng ngay tại dần dần khôi phục, đồng thời ạ gián đã lệ bên trong cũng tại lưu truyền một cái liên quan tới trong hồ tiên nữ nghe đồn. Thực vật viên bên trong. Gần trăm cái mỹ lệ lịt lệ gì nhóm ngay tại chơi đùa, bọn này đột nhiên xuất hiện kẻ xông vào nhóm dọa sợ những này lịt lệ gì, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy người sống. Lịt lệ gì nhóm dọa sợ. Các nàng hưu một chút trốn vào trong bụi hoa, ưu đọc sách từng cái nô ra cái đầu nhỏ lại là hiếu kỳ lại là chán ghét nhìn phía những này giờ ỉ. Máu tươi giờ ỉ khí tức trên thân để các nàng cảm thấy chán ghét lại sợ hãi, nhất là máu tươi bụi gai tồn tại càng làm cho lịt lệ gì nhóm hoàn toàn không dám tới gần. Những vật nhỏ này đối với nguy hiểm cảm giác lực là rất cường đại. Cái này, đây là tượng thụ khí tức. Lớn tự nhiên lĩnh vực ạ lẹn đồ mục thụ người thời khắc này biểu lộ rung động mà vô cùng kích động. Hắn kinh ngạc nhìn qua phía trước viên kia to lớn sinh mệnh chi thụ, toàn thân run nhẹ nhẹ đã không biết như thế nào ngôn ngữ. Bởi vì có Sở Ti Vân che chở cùng cung cấp nuôi dưỡng, sinh mệnh chi thụ trưởng thành tiến độ rất nhanh, bây giờ nó đã có gần 300 mét cao, mở ra nhánh cây đã che đậy hơn phân nửa thực vật viên. Nồng đậm sinh mệnh khí tức bị phong tỏa ở trong đó, tại sinh mệnh chi thụ triệt để trưởng thành trước, Sở Ti Vân còn không thể để tử triệu chi tinh cảm ứng được nó tồn tại. Ta phụng chủ nhân chi mệnh nên đón các ngươi. Một đạo băng lãnh giọng nữ vang lên bên thai bên cạnh. Nương theo lấy một trận sóng năng lượng vô hình, một vị có trắng đoán hai cánh cao lớn nữ tính anh linh xuất hiện ở trước mắt, nàng mặc một bộ vị kỳ người giáp bọc toàn thân giáp, trên đầu mang theo kim loại mặt nạ, mở ra trắng đoán hai cánh tản mát ra nhàn nhạt tự nhiên linh quang. tựa hồ là đã từ nữ võ thần chuyển hóa trở thành tự nhiên hệ dị giới thần thị. Nàng tựa hồ còn nhớ rõ Sở Ti Vân tồn tại, khi nhìn đến Sở Ti Vân thân ảnh sau có chút túi người ra hiệu. Đây là một vị đến từ Huyền Nguyệt nữ võ thần. Phong Linh Hạp Cốc chiến dịch, tại nàng sắp tiêu tán thời điểm gặp Sở Ti Vân, Sở Ti Vân hỏi nàng phải chăng còn muốn sống, lấy một loại khác phương thức, tại nàng sau khi gật đầu Sở Ti Vân đem nó truyền tống đến bệ tỷ nữ vương trong quốc gia. Bây giờ nhìn nàng tựa hồ là bị chuyển hóa làm phụng dưỡng bệ tỷ nữ vương thần thị giải. Chương 19, phát cuồng sự kiện. Thực vật viên bên trong. Những này giờ ỷ dùng tràn đầy rung động ánh mắt liếc mắt trông về trước sinh mệnh chi thụ, bọn hắn có thể cảm giác được viên này cổ thụ lực lượng ngay tại tư dưỡng thân thể của bọn hắn. Đây là sinh mệnh chi thụ khuyết tán ra tới tự nhiên lĩnh vực, nếu như Sở Ti Vân hủy bỏ thực vật viên kết giới, sinh mệnh chi thụ lĩnh vực lực lượng sẽ bao phủ toàn bộ ạ giản đã lệ cùng phù không thành. Ở trong môi trường này sinh hoạt nhân loại sẽ tự động thu hoạch được xa so với những người khác càng kéo dài tuổi thọ. Cao đẳng tinh linh loại dài đến mấy ngàn năm tuổi thọ chính là như thế tới, nhưng là hiện tại Sở Ti Vân còn không thể làm như thế, bởi vì một khi hắn hủy bỏ phòng hộ kết giới, tử triệu chi tinh vô cùng có khả năng phát hiện sinh mệnh chi thụ tồn tại. Thân trưởng thành chu kỳ còn cần thời gian. Tự nhiên tra lực lượng, ạ lẹn đồ mục thụ người lẩm bẩm nói. Mặc dù trước mắt sinh mệnh chi thụ còn rất nhỏ yếu, nhưng là thần trên thân tán phát lại là cực kỳ chính thống tự nhiên tra khí tức, điểm này làm chuyển kỳ giờ ý ạ lẹn đồ mục thụ người phi thường rõ ràng. Một mảnh màu vàng kim nhạt linh quang hiện hiện. Nương theo lấy bệ tỷ nữ vương thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, rất nhiều lịt lệ gì nhóm cũng bay ra, vờn quanh tại nàng bốn phía không ngừng bay múa. Bây giờ những này lịt lệ gì nhóm đã chuyển hóa làm tự nhiên tinh hồn, trở thành bệ tỷ nữ vương thần quốc bên trong kỳ tịnh giả, loại này chuyển hóa một khi cố định xuống tới. Về sau nhưng phạm là chết đi sau tiến nhập nàng thần quốc bên trong lịt lệ gì nhóm, toàn bộ đều sẽ chuyển hóa làm loại này hoa tiên tử hình thái. Đây là thuộc về thần linh vĩ lực, thần linh có thể thiết lập mình thần quốc bên trong kỳ tịnh giả hình thái, bởi vậy có thật nhiều tín đồ khi tiến vào thần quốc bên trong sau sẽ chuyển hóa làm thú loại hình thái hoặc là cái khác hình thái. Sở Ti Vân, ta rất nhớ ngươi. Bệ tỷ nữ vương khi nhìn đến Sở Ti Vân sau vô cùng cao hứng đánh tới. Sở Ti Vân giang hai tay ra tiếp nhận bây giờ đã dài đến 50cm cao bệ tỷ nữ vương, nàng bán thần hình thái đã dần dần vững chắc xuống, sinh mệnh đặc thù bên trên đã tiến một bước thuế biến, nhưng chính là phong thần còn có một đoạn thời gian, đầu tiên là nàng tự thân lực lượng không đủ, tiếp theo là tín đồ số lượng cũng quá ít, chỉ dựa vào điểm ấy lịt lệ gì thế nhưng là không được. Vẫn là một điểm không có làm thần linh nên có dáng vẻ, Sở Ti Vân âm thầm thở dài nói, nhìn bệ tỷ nữ vương còn phải bớt thời gian hảo hảo điều giáo một chút. Bằng không làm một tương lai nữ thần như thế hoan thoát thích chơi đùa không thể được, ít nhất là ở trước mặt người ngoài không thể biểu hiện được dạng này tùy ý. Sinh mệnh nữ thần khí tức. Ạ lẹn đồ mục thụ người một mặt khiếp sợ liếc mắt trông về trước bệ tỷ nữ vương. Bất quá hắn còn chưa nói xong liền đã bị Sở Ti Vân một cái ánh mắt nghiêm nghị cho ngăn lại, không hổ là truyền kỳ cấp khác giờ y, thế mà một chút có thể thấy được bệ tỷ nữ vương trên người sinh mệnh lĩnh vực. Nhưng là hiện tại còn không phải công bố đây hết thảy thời điểm. Đây chỉ là Sở Ti Vân tương lai đối với bệ tỷ nữ vương con đường quy hoạch một trong, trước mắt còn làm không được sự tình tuyệt đối không thể nói lung tung, nàng vẫn là trước vững chắc một chút hoa của mình chi thần vị trí đi. Bệ tỷ nữ vương cùng sinh mệnh chi thụ là xen lẫn quan hệ, hiện tại liền ngay cả sinh mệnh chi thụ cũng còn chưa trưởng thành, nàng tự nhiên cũng còn kém rất rất xa. Đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp một lần vị kia các hạ. Sở Ti Vân chậm rãi nói, trước mắt có thể cứu những này giờ ỷ cũng chỉ có sinh mệnh chi thụ. Nhưng là Sở Ti Vân cũng không rõ lắm đối phương có thể hay không xuất thủ, bởi vì sinh mệnh chi thụ tư duy cũng không có đản sinh ra hoàn chỉnh người ý thức. Bệ tỷ nữ vương xưng hô thần vì cây bà bá. Thế nhưng là Sở Ti Vân đến nay đều không cùng thần ý thức sinh ra qua hết trình giao lưu, thần trước mắt hình thái càng thêm tiếp cận với thực vật có hiện ý thức tư duy, cũng chính là cùng loại gạ ý thức tự nhiên hình thái ý thức. Trước mắt thần tự thân đại biểu chính là tự nhiên tư duy, mà cũng không phải là lấy người hoặc là thần linh hình thái sinh ra bản thân tư duy. Điều này sẽ đưa đến song phương câu thông không phải rất dễ dàng. Tượng thụ chi tâm. Sở Ti Vân đây là lần thứ 3 tiến vào mảnh này đặc thù quốc gia, lần trước tới thời điểm là vì phân tích thần quốc kết cấu, phân tích không gian pháp tắc lực lượng. Sinh mệnh chi thụ đối với cái này vẫn tương đối khẳng khái hào phóng, chí ít không có chút nào ngăn cản Sở Ti Vân đi giải thích nơi này hết thảy. Nhưng là rất đáng tiếc cho dù là lấy tháp linh số 1 tính toán năng lực phân tích tiến độ cũng là tương đương chậm chạp. Thần linh tại đối pháp tác lực lượng vận dụng lên đúng là được trời ưu ái. Có chút thần linh thậm chí đều không cần lý giải pháp tác là cái gì, chỉ cần minh bạch pháp tác tồn tại liền có thể giống thuật sĩ thi pháp đồng dạng điều động lực lượng của bọn chúng. Đây là đa nguyên vũ trụ bên trong thần linh đặc hữu thiên phú. Thần nhóm bản thân liền là pháp tắc cụ hiện hóa tồn tại thể hiện, bởi vậy chư thần vẫn đứng tại đa nguyên vũ trụ đỉnh cao nhất. Tượng thụ chi tâm diện tích còn tại không ngừng mà khuyết trương. Bất quá cùng ban đầu so sánh với, nơi này thêm ra tới một chút cao sơn, hà lưu cùng hồ nước, phương xa là một mảng lớn rậm rạp xâm lâm, mà trước mắt thì là rất nhiều ganh đua sắc đẹp kỳ hoa dị thảo. Vệ tỷ nữ vương vui vẻ vòng quanh sở ti vần bay múa một vòng, đắc ý nói, xinh đẹp à. Những này cánh đồng hoa, dòng sông cùng hồ nước đều là bệ tỷ làm ra nha. Lần trước bệ tỷ nữ vương liền nói mình muốn giúp cây bá bá cùng một chỗ kiến thiết gia viên, xem ra nàng gần nhất đúng là lấy ra một chút đồ vật. Bất quá sinh mệnh chi thụ làm được sự tình là khai thác không gian cải tạo tự nhiên, ưu ưu đọc sách mà bệ tỷ nữ vương công việc thì là cải biến địa hình lấy ra một chút dòng sông hồ nước loại chút hoa hoa thảo thảo. Ừm, bệ tỷ rất lợi hại. Sở ti vần phi thường khẳng định sờ lên bệ tỷ nữ vương đầu biểu thị khích lệ. Lúc này chỉ cần khích lệ là được rồi. Nghe được Sở Ti Vân khích lệ, bệ tỷ nữ vương cao hứng con mắt đều híp lại, âm thầm quyết định lần sau nhất định phải làm cho hắn giật nảy cả mình. Các ngươi đi theo ta. Bệ tỷ nữ vương còn không quên chính sự, quay đầu khe nhíu mày nhìn phía những này giờ ỉ. Nàng không quá ưa thích những này giờ ỉ. Bởi vì bọn hắn vừa tiến đến ngay tại tượng thụ trong lòng giải ra một tia hủ hóa khí tức, rất nhiều nguyên bản sinh cơ bừng bừng hoa cỏ đều bị ô nhiễm. Đồng dạng, chuyện của tôi rốt nét chu. Tiễn nụ ạ toài. Giờ phút này chút giờ ỉ trong lòng cũng là có chút long đong bất an, bởi vì bọn hắn mới vừa vặn tiến vào tượng thụ chi tâm cũng cảm giác lực lượng của mình bị áp chế, thể nội cấy ghép máu tươi bùi gai bị hoàn toàn chấn áp, mảy may không cảm giác được nó cuồng dã lực lượng. Một cái vô cùng cường đại ý thức bao phủ bọn hắn, tựa hồ là đang bọn hắn tiến vào nơi này đồng thời cũng đang quan sát bọn hắn. Những này giờ ỉ cảm giác mình giống như là áp lên tòa án tù phạm, đang chờ đợi lớn tự nhiên vĩ lực thẩm phán. Ai? Nương theo lấy một tiếng thở dài trầm thấp âm thanh, tại những này giờ ỉ trước mặt, một gốc kim sắc tượng thụ dần dần hiện lộ ra mặt người hình dáng, thần nhẹ nhàng hướng lấy những này giờ ỉ một chỉ, sau đó chính là một mảnh bay là tả điểm sáng màu vàng nóng vẩy xuống xuống dưới. Trong chốc lát, tất cả mọi người giờ ỉ đều phảng phất cảm thấy một loại tân sinh, bọn hắn quỳ dạp dưới đất vui đến phát khóc, liền ngay cả ạ lẽn đồ mục thụ người đều là kích động đến toàn thân run rẩy, lẩm bẩm nói, tự nhiên cha. Đây là lớn tự nhiên ban ân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, ngủ say giờ ỉ. Bọn hắn vì thủ hộ thiên đạt mà lựa chọn sa đoạn, bởi vì đối kháng tử triệu chi tinh mà điên cuồng theo đuổi lực lượng. Những này giờ ỉ nhóm mượn nhờ máu tươi bùi gai ma lực mà hóa thân lớn tự nhiên công nhân quét đường, tự cho là khống chế tự nhiên chi nộ lực lượng, nhưng mãi cho đến giờ khắc này bọn hắn mới chính thức cảm nhận được tự nhiên vĩ lực. Bây giờ lớn tự nhiên một lần nữa tiếp nạp bọn hắn. Nương theo lấy dần dần khuyết tán tự nhiên lĩnh vực, tất cả giờ ỉ trên người hủ hóa khí tức đều đang không ngừng biến mất, liền ngay cả bên cạnh Sở Ti Vân đều hứng chịu tới tự nhiên ân huệ, trên người phóng xạ ô nhiễm chỉ số một mực hạ thấp số 0. Ừm. Cây ba ba nói bọn hắn đến lưu lại. Bọn hắn nhất định phải tại tượng thụ trong lòng ngủ đông một đoạn thời gian. Bệ tỷ nữ vương đột nhiên nghiêng đầu nói, những này giờ ỉ tâm linh đã đắp lên cổ tà vật xâm lấn. Bọn hắn cần phải ở chỗ này thẳng đến thu hoạch được tịnh hóa. Cái gì? Thế mà liền liên tâm linh đều bị ăn mòn rồi. Vì cái gì ta không có cảm giác được. Sở Ti Vân nghe vậy trong lòng lộn bột một chút, lập tức biểu lộ nghiêm túc gật đầu nói, ta đã biết. Liên để bọn hắn lưu tại nơi này đi. Hắn hơi tưởng tượng đại khái liền đoán được một chút đồ vật, bởi vì ạ lẽn đồ mục thụ người đang theo đuổi lực lượng mới quá trình bên trong là tràn ngập cực đoan cảm xúc. Lúc ấy hắn đều đã cùng thiền đạt nghị hội huyên náo rất cứng ngắc. Về sau càng là mang theo mình những người theo đuổi thoát ly thiền đạt nghị hội rời rạc tại ốc đảo khu vực biên giới. Cũng chính là dưới loại tình huống này, hắn tại bồi dưỡng mới thực vật quá trình bên trong phát hiện máu tươi bùi gai, đồng thời cảm giác được nó có kỳ lạ ma lực. Á lẹn đồ mục thụ người tự mình sửa đổi giờ ỉ vỡ lòng thuật, lấy máu tươi bùi gai làm thi pháp môi giới bồi dưỡng được tới một nhóm máu tươi giờ ỉ. Những này giờ ỉ thực lực tăng lên tốc độ rất nhanh, nhưng là làm đại giới nhưng lưu lại tới không ít thai hoàng ẩm. Máu tươi bùi gai là một loại phi thường kỳ lạ ma hóa thực vật. Nó không đơn thuần là đại biểu cho huyền nguyệt tự nhiên chi linh đối tử triệu chi tinh phản công, đồng thời cũng ẩn chứa một chút tà ác âm u mặt năng lượng, giống như là thượng cổ tà vật khuyết tán hủ hóa vết tích. Máu tươi giờ ỉ làm lớn tự nhiên công nhân quét đường tự nhiên cũng nhất định phải tiếp nhận ô nhiễm chi lực. Rất may mắn, Sở Ti Vân còn có thể mang theo bọn hắn tới gặp sinh mệnh chi thụ, nếu không những này giờ ỉ cuối cùng đều phải phát cuồng nổi điên sau đó biến thành tà vật hình thái. Tử triệu chi tinh buồn nôn nhất một điểm chính là cái này, liền ngay cả Sở Ti Vân đều rất khó chống cự thần hủ hóa chi lực, chính diện tác chiến Sở Ti Vân cũng không dám cùng thần tiến hành trực tiếp tiếp xúc. Quả nhiên, áo thuật đế quốc quan niệm vẫn là chính xác, một khi phát hiện tà vật nên trước tiên tập trung lực lượng triệt để tiêu diệt hết. Lúc xế chiều, Sở Ti Vân rời đi tượng thụ chi tâm, mà lấy ả lén đồ mục thụ người cầm đầu giờ ỉ nhóm thì tạm thời ở bên trong ngủ say ngủ đông, bọn hắn đại khái cần thời gian nửa năm mới có thể khôi phục tới. Bất quá một tin tức tốt là bọn hắn đã có thể một lần nữa thi triển vỡ lòng thuật, tại sinh mệnh chi thụ lực lượng ra chỉ dưới, những này giờ ỉ đều có thể vỡ lòng mới giờ ỉ ra, chắc hẳn giờ ỉ cái nghề nghiệp này sẽ rất nhanh khuyết trương. Tương lai, Sở Ti Vân còn cần bọn hắn đến cung cấp nuôi dưỡng chăm sóc sinh mệnh chi thụ. Dù sao những này giờ ỉ mới thật sự là chuyên nghiệp, mà lại sinh mệnh chi thụ cũng tương tự khả năng cần tín đồ, dù sao thần cũng không phải thật sự là cổ thần. Đời thứ nhất trật tự cổ thần là không cần tín đồ. Từ đời thứ hai thần linh xuất hiện bắt đầu, tín đồ liền trở thành phong thần một cái tất yếu nhân tố, đồng thời thần linh số lượng cũng bắt đầu đại quy mô gia tăng. Tại một chút so giác cao ma trong thế giới, một cái vật chất vị diện bên trong khả năng có nhiều đến mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ khác biệt thần linh, đồng thời còn hợp thành riêng phần mình thần hệ. Sở Ti Vân suy đoán đây là bởi vì thần tính lực lượng phân tán mà đưa đến đời thứ hai thần linh kém xa trật tự cổ thần cường đại như vậy, không thể không mượn nhờ tín ngưỡng chi lực để duy trì tự thân lực lượng. Nói đến thần linh, Sở Ti Vân lập tức liền nghĩ đến tinh linh huyền nguyệt tại cuối cùng bàn giao cho mình sự tình, để hắn cần phải đem mổ kẹ lạ bên trên huyết xà thần cho xử lý. Huyết xà thần không thể để cho tử triệu chi tinh ăn hết. Ý vị này huyết xà thần vô cùng có khả năng đã tiến vào tử triệu chi tinh giữa tầm mắt. Ngân đỉnh thành một ít vu sư đem huyết xà thần coi là chiến lợi phẩm của mình, lại cũng không biết bọn hắn phía sau đã có càng khủng bố hơn đồ vật để mắt tới tới. Huyết xà thần mục trước có lẽ còn là ngụy thần hình thái. Muốn tiêu diệt thần còn phải chuẩn bị một chút đồ vật mới được. Sở Ti Vân âm thầm nói. Cùng một nghèo hai trắng hoàn toàn là dựa vào Sở Ti Vân lập nghiệp bệ tỷ nữ vương khác biệt, huyết xà thần quật khởi tại gã lỗ đại lục Hắc Ám Vương triều thời kỳ, đồng thời thần điểm xuất phát vẫn là thần tính giống loài bên trong vũ xà thần. Tại đạo xạ mạng nghĩa thịnh hành thời kỳ, huyết xà thần cũng đã là gã lỗ đại lục ở bên trên thổ dân bộ lạc tín ngưỡng đồ đằng, thần tiếp thụ qua dài đến mấy trăm năm huyết tế kiếp sống, ý vị này thần lực lượng viễn siêu tại bán thần. Mặc dù về sau huyết xà thần nhục thể bị tiêu diệt qua một lần, nhưng là phục sinh sau huyết xà thần ý có từ lâu nước cờ mắt khổng lồ tín đồ, muốn đối phó huyết xà thần còn phải nghĩ biện pháp đánh tan phía sau tín ngưỡng thần thổ dân bộ lạc. Cái này chỉ dựa vào Sở Ti Vân một người lực lượng là không quá đủ. Hắn nhất định phải tổ kiến một cái sử thi nhiệm vụ cấp đoàn đội mới được. Có lẽ hẳn là cân nhắc đem những hắc vu sư kia cũng tổ bên trên. Sở Ti Vân âm thầm nói. Hắc vu sư mặc dù là một cái phiền toái, nhưng là dùng đến tốt đó cũng là địch nhân lớn, phiền phức, lực chiến đấu của bọn hắn cùng lực phá hoại là không thể nghi ngờ. Nếu như có thể đem hắc vu sư nhóm tổ tiến đến Sở Ti Vân cấp cao sức chiến đấu liền không thiếu. UU đọc sách. Ừm. Trước tiên phản hồi ngũ hoàn cao tháp nhìn xem Ngân Đỉnh Thành tình huống bên kia phản hồi. Sở Ti Vân rất sớm đã tại Ngân Đỉnh Thành bên kia chôn một đầu tuyến, bởi vì hắn một mực đã cảm thấy vu độc học phái cùng nguyền rủa học phái các vu sư muốn gây sự tình. Bây giờ đường dây này cũng hẳn là thu một chút, nhìn xem Ngân Đỉnh Thành những cái kia âm mưu ra nhóm rốt cuộc muốn làm những gì. À giản đạ lệ. Tại trải qua ban đầu hỗn loạn về sau, Thiên Đạt Nghị hội rất nhanh liền khôi phục vận hành, một lần nữa đem những này nạn dân an trí tại thành thị xung quanh. Tại trải qua thế giới hủy diệt đại tai nạn về sau, Thiên Đạt các nạn dân lộ ra phi thường ý chí cứng cỏi, hết sức chân quý hết thảy trước mắt. Tại mới Thiên Đạt nghị hội còn không có chính thức vận hành trước, bọn hắn cũng đã tự phát đoàn kết lại trợ giúp lẫn nhau, đám nhân loại càng là tự giác tại ngày thứ hai liền bắt đầu khai khẩn xung quanh đất hoang chuẩn bị trồng trọt cây nông nghiệp. Không thể không nói, nhân loại đối với trồng trọt thật là có một loại thiên nhiên tình tiết ở bên trong. Cho dù là doanh địa bốn phía hơi có chút đất đai phì nhiêu đều bị bọn hắn khai khẩn trở thành vườn rau, bây giờ đã rải lên hạt giống nhiều nhất mấy tháng liền có thể thu hoạch một chút rau quả. Trước mắt dã gián đã lệ cư dân chia làm hai phái, một phái là mổ kẻ là nguyên trụ dân nạn dân, chủ yếu tập trung ở lì ạ bá tức phu nhân quản lý dưới, mặt khác một phái là thiền đạt nạn dân, bọn hắn trước mắt từ mới thiền đạt nghị hội lãnh đạo. Song phương bước đầu tiếp xúc coi như hòa hợp, cũng không có nghiêm trọng bài ngoại hiện tượng. Sau đó phải làm chính là khôi phục dân sinh, ăn ở là trước mắt cần có nhất bảo hộ sự tình. Bây giờ trọng yếu nhất chính là thỏa mãn tự cấp, tiếp xuống mới có thể dần dần đối ngoại khai thác. Thiên Đạt bây giờ cấp cao vũ lực vẫn còn, Sở Ti Vân còn không có điều động cố lực lượng này, nhưng sớm muộn hắn vẫn là sẽ vận dụng. Chương 21, Huyết Xà Thần quật khởi. Gã lộ đại lục. Đen nghịt mây đen tuyên cáo một trận báo tố sắp đến, mà lúc này tại gió rắn thị tộc căn cứ bên trong. Nhiều đám giấy lên đống lửa bên cạnh hàng ngàn hàng vạn thổ dân ngay tại quần hoan. Bọn hắn bề ngoài nhìn vóc dáng thấp bé giống như là chưa khai hóa dã nhân, làn da thiên hướng về tông hắc sắc, đầu tỷ lệ so với người bình thường lớn hơn nhiều. Những này thổ dân ở trên người bôi chét lấy thuốc màu hình xăm, từng cái còn quấn đống lửa càng không ngừng vũ đạo gầm rú. Bọn hắn vũ đạo phi thường cuồng dã, tại tứ chi vặn vẹo bên trong phảng phất cả người đều điên cuồng. Càng để cho người cảm thấy kinh dị chính là một chút đầu đội lông vũ vũ giả đang khiêu vũ quá trình bên trong dần dần hai mắt trắng dã, sau đó dùng thổ dân tiếng người càng không ngừng nói cái dê. Ý. Lúc này, bên cạnh thổ dân liền sẽ hướng phía cái này hai mắt trắng dã không ngừng co giật vũ giả quỳ lạy, trong miệng phần phật la lên đặc thù nào đó hàng nghĩa. Xạ mạn giáo nghĩa. Thật sự là một đám ngu muội ra hỏa, trong bóng tối một đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tại tuyệt đại bộ phận văn minh đản sinh lúc đầu, xạ mạn giáo nghĩa đều là sinh vật có trí khôn chủ lưu tông giáo, bởi vì linh là tồn tại là cùng người mật thiết tương quan, mà lại xem như dễ dàng nhất câu thông đến thần bí bên cạnh tri thức. Bất quá theo văn minh tiến bộ, xạ mạn giáo nghĩa sẽ dần dần rời khỏi lịch sử, chỉ có một ít tương đối lạc hậu địa khu mới có thể duy trì lấy đạo xạ mạn truyền thống. Các vu sư phổ biến xem thường xạ mạn tế tự, bởi vì bọn hắn cho rằng xạ mạn tế tự chính là một đám sùng bái mù quáng linh để cầu thu hoạch được lực lượng cường đại hơn gà mở thi pháp giả. Sở ti vần bản nhân ngược lại là không có ý nghĩ như vậy, thế nhưng là không có tiến vào thời đại vũ trụ trước đó xạ mạn tế tự đúng là có chút hố. Tất cả loại hình xạ mạn tế tự bên trong, nguyên tố xạ mạn là tiềm lực lớn nhất thực lực mạnh nhất một loại, mà vu độc xạ mạn thì là quỷ dị nhất nhất là ác độc một loại. Sở ti vần rất đáng ghét trung tử. Cho nên hắn ghét nhất giáo phái không thể nghi ngờ khẳng định là vu độc giáo phái xếp ở vị trí thứ nhất. Thổ dân bộ lạc xạ mạn giáo nghĩa đã tồn tại mấy ngàn năm. Rất kỳ quái bọn hắn văn minh vẫn luôn dừng lại tại xã hội nguyên thủy, giống như là những này thổ dân đại não kết cấu không đủ dùng, thế nào đều không có cách nào đem văn minh tiến một bước thúc đẩy đồng dạng. Cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong, thổ dân bộ lạc ra đời rất nhiều loại xạ mạn giáo nghĩa, thậm chí xuất hiện qua cường thịnh nhất thời đại địa giáo nghĩa, thời kỳ đó thổ dân bộ lạc đại địa xạ mạn rất cường đại, thậm chí có đem văn minh tiến một bước diễn biến thành vì vương quốc dấu hiệu. Thế nhưng là cuối cùng huyết xạ thần xuất hiện hủy diệt đây hết thảy. Thần cho thổ dân bộ lạc mang đến vu độc giáo phái, đồng thời hoàn toàn phá hủy tổ linh giáo nghĩa xả mạn truyền thừa. Vu độc giáo phái bắt đầu ở thổ dân trong bộ lạc thịnh hành, bọn hắn học xong như thế nào nuôi dưỡng độc trùng mánh thú, hạ độc nguyền rủa đều là một tay hảo thủ, không còn có người đi nghiên cứu nguyên tố áo nghĩa. Một trận phân phật trong tiếng kêu ầm ĩ, toàn bộ trong bộ lạc nghi thức tiến vào bộ phận cao trào, tại một đám thổ dân chiến sĩ áp giải dưới, từng đội tù binh được đưa đến trung ương một cái màu đỏ sẫm tế đàn bên trên. Những tù binh này tuyệt đại bộ phận đều là thổ dân, là do rắn thị tộc chinh phạt cái khác thổ dân bộ lạc trộm tới, trong đó còn có một số nhân loại, bọn hắn có thể là bị thổ dân tập kích thương đội. Đương bọn này tù binh được đưa đến tế đàn bên trên về sau, một cái cự đại trong trướng đồng chạy ra một vị toàn thân tản ra âm u khí tức lao vu bà, nàng cong xuống thân thể vẫn chưa tới 1m2 cao, 10 ngón tay bên trên đeo to lớn bảo thạch giới chỉ, trong tay cầm một thanh kỳ lạ cốt chất pháp trượng, trên người có rất nhiều cái miệng túi nhỏ. Bên trong cũng không biết chứa cái khỉ gì đó. Cái này lao vu bà lấy ra một chút bình bình lọ lọ chơi đùa, đại khái là mấy phút sau nàng nụ cười quỷ quệt lấy hướng phía những tù binh này dơ lên một mảnh bột phấn. Sau đó ra hiệu những cái kia thổ dân chiến sĩ giải khai bọn hắn dây thừng. Đinh đinh đang đang. Mấy chục thanh đao kiếm bị ném tới tế đàn bên trên. Lao vu bà trên mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, há miệng niệm một câu cổ quái chú ngữ, sau đó liền nhìn thấy một mảnh cực kỳ nhỏ bé trùng tử bay ra ngoài. Giống. Tại tù binh bên trong một cái nam tử trưởng thành đột nhiên vẻ mặt nhăn nhó gầm thét một tiếng, hắn bỗng nhiên nhào về phía trên đất đao kiếm, cầm lên sau chính là hướng phía bên cạnh một người đâm tới, trực tiếp đâm xuyên qua đối phương trái tim. Sau đó hắn bỗng nhiên huy kiếm bổ về phía sau lưng, trong nháy mắt đem một cái thổ dân đầu cho bổ xuống. Máu tươi dâng trào. Chu vi xem thổ dân trong nháy mắt tựa như cao chiều sắc mặt đỏ lên la lên, từng cái biểu lộ như là điên cuồng phấn khởi. Huyết tế nghi thức lại thay đổi. Tế phẩm số lượng cũng tăng lên. Lần trước là 120 người, lần này đã vượt qua 300 người. Hắc ám bên trong một đôi mắt nhíu mày nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tế đàn bên trên điên cuồng giết chóc vẫn còn tiếp tục. Đột nhiên những tù binh này đều rất giống phát cuồng chém giết lẫn nhau, bọn hắn tử vong tốc độ rất nhanh, bất quá tầm 10 phút liền chỉ còn lại tới 7-8 người, những người này rõ ràng đều là thân thủ không tệ chiến sĩ. Bọn hắn giống như dã thú nhào về phía lẫn nhau. Tiếp theo tại lấy thương đổi thương quá trình bên trong còn dư lại cái cuối cùng. Lao vu bà thỏa mãn nhìn xem cuối cùng này một tù binh, tại niệm động một câu chú ngữ sau hắn liền giống như khôi lỗi cứng ngắc ngay tại chỗ. Nàng từ trên người trong túi áo lấy ra một cái màu đen dược hoàn, ra hiệu bên cạnh tôi tớ đem nó đút tới tù binh trong miệng, sau đó mới ra hiệu những người khác đem hắn cho ấn xuống đi. Lúc này toàn bộ tế đàn bên trên đã là một đống chân cụt tay đứt, máu tươi dọc theo tế đàn máng bằng đá chạy xuôi, tạo thành một cái quỷ dị tế hiến pháp trận. UU đọc sách. Dạ cả. Huyết xả thần dạ cả ba. Hàng ngàn hàng vạn cái thổ dân hướng phía tế đàn không ngừng mà quỳ lạy, nương theo lấy một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập, trải rộng toàn bộ tế đàn máu tươi đều rất giống sôi trào hóa thành huyết hồng sắc xương mù. Những này huyết hồng sắc xương mù tại tế đàn trên không hội tụ thành hình, sau đó một cái toàn thân màu đỏ sậm nhìn hết sức quỷ dị dữ tợn vũ xà thần hư ảnh xuất hiện ở trước mắt. Thần hướng phía toàn bộ tế đàn há miệng hút vào. Rất nhiều máu thịt tinh hoa bị thần chỗ hấp thu, như có như không linh hồn hư ảnh cũng hiện lên ở trước mắt, bị huyết xà thần trực tiếp một ngụm nuốt mất, phảng phất là rất hài lòng lần này tế phẩm. Huyết xà thần mở ra hai cánh vãi xuống một mảnh huyết hồng sắc xương mù, những xương mù này phân tán đến bốn phía bị thổ dân nhóm hút vào thể nội. Lập tức cả đám đều tựa như phê thuốc kích thích cuồng dã kêu gào. Bất quá càng nhiều sương mù lại là bao phủ tại những cái kia xạ mạn tế tự trên thân, một phần trong đó rõ ràng xuất hiện thực lực tăng lên dấu hiệu, mà lão vu bà kia trải rộng lít nha lít nhít nếp nhăn giả nua khuôn mặt cũng giống như trở nên trẻ một điểm. Huyết xà thần đã bắt đầu phản hồi tín đồ huyết tế. Dựa theo dạng này tiến độ xuống dưới, rất nhanh thần liền có thể ban cho thần thuật. Thần nhanh chính thức phong thần. Cái này ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong, một lần nữa phụng dưỡng huyết xà thần thổ dân bộ lạc càng ngày càng nhiều, cử hành huyết tế quy mô cũng càng lúc càng lớn. Ban sơ huyết xà thần chỉ bất quá là một cái mông lung hư ảnh, nhưng là bây giờ thần đã có thể ban cho tín đồ lực lượng cùng tuổi thọ. Tại cái này không đến thời gian 6 tháng bên trong, nàng chỗ quan sát cái này thổ dân trong bộ lạc xà mạn tế tự số lượng đã tăng lên nhiều gấp đôi, điều này đại biểu lấy huyết xà lực lượng của thần đã càng ngày càng cường đại. Nhất định phải thông chi vị kia các hạ rồi. Hắc ám bên trong thân ảnh từ từ đi xa. Chương 22, thu phục bí cảnh. Ngũ hoàn cao tháp. Chiêm tinh đài. Sở Ti Vân mặc một bộ màu xám bạc pháp bào đứng tại trên đài cao, ánh mắt quét qua phía dưới rất nhiều vũ sư, nói tiếp, tại bên cạnh của chúng ta, nguyên tố lực lượng ở khắp mọi nơi. Địa thủy phong hỏa. Đây đều là cấu thành vật chất vị diện chủ yếu thành phần. Cho nên chúng ta có thể dễ dàng điều động những năng lượng này đến thi triển pháp thuật, nhưng là nếu như chúng ta tại tinh giới bên trong vậy liền hoàn toàn khác nhau. Tại tinh giới hư không hoàn cảnh dưới, chúng ta tiếp xúc không đến thổ địa, hô hấp không đến không khí, tại vật chất vị diện khắp nơi đều là năng lượng nguyên tố sẽ trở nên rất mỏng manh, cho nên rất nhiều vu sư khi tiến vào tinh giới hoàn cảnh sau đều cảm thấy vô cùng không thích ứng. Dưới tình huống đó, rất nhiều người chỉ có thể mượn nhờ năng lượng trong cơ thể đến thi triển pháp thuật, thế nhưng là thi pháp sau khôi phục tốc độ sẽ phi thường chậm chạp. Lúc này chúng ta liền cần nắm giữ một loại khác năng lượng đến bổ sung pháp lực. Năng lượng ánh sáng lượng cùng năng lượng tối. Tại tinh giới trong hư không, chúng ta dễ dàng nhất tiếp xúc đến chính là năng lượng tối cùng năng lượng ánh sáng lượng. Tại luyện kim thuật sư trong quan niệm mặt, năng lượng ánh sáng cùng ngầm có thể cao hơn tại tứ đại nguyên tố chi lực, bọn chúng cấu thành một cái cầu thang trạng kim tự tháp, từ tầng chót nhất nguyên chất năng lượng đến năng lượng ánh sáng ngầm có thể sau đó đến tứ đại nguyên tố. Năng lượng ánh sáng lượng đến từ trong vũ trụ hành tinh, mà năng lượng tối thì là ở khắp mọi nơi. Đối với một cái tinh giới vu sư tới nói, số lượng nắm giữ năng lượng tối đồng thời tiến hành chuyển hóa là một loại thiết yếu kỹ xảo. Cho nên ở thời điểm này chúng ta nhất định phải trước học tập một loại siêu ma năng lực. Cái này siêu ma kỹ xảo pháp thuật mô hình rất phức tạp. Ta hiện tại cho các ngươi biểu diễn một lượt. Nói đến đây, Sở Ti Vân lòng bàn tay hiện hiện một cái từ vô số cây màu bạc trắng phủ văn tuyến tạo thành kỳ dị đồ hình. Hắn nhìn chăm chú lên phía dưới những người khác nói, nắm giữ đủ số lượng siêu ma kỹ xảo là truyền kỳ vu sư kiến thức cơ bản, cũng là về sau tấn cấp trở thành tinh giới vu sư nhất định phải nhân tố. Ta gần đây bên trong sẽ đem một bộ phận siêu mô hình kỹ xảo tri thức cùng hưởng đến học viện thư viện, các ngươi về sau có thể đi tự hành đọc. Chương trình học hôm nay trước hết đến nơi đây. Tan học. Nói xong Sở Ti Vân hướng phía ở đây mấy cái truyền kỳ vu sư gật đầu ra hiệu, tiếp lấy một cái truyền tống pháp thuật biến mất tại trước mắt. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn chuẩn bị bồi dưỡng một chút ngũ hoàn cao tháp cấp cao sức chiến đấu, làm một nguyên trụ dân văn minh, ngũ hoàn cao tháp các vu sư ánh mắt còn lớn hơn dừng lại thêm tại một cái tinh cầu bên trên. Mà tinh giới đối với bọn hắn tới nói thuộc về quá mức xa xôi tồn tại. Sở Ti Vân không trông cậy vào lập tức bồi dưỡng được đến số lớn tinh giới vũ sư, nhưng là tối thiểu nhất muốn để bọn hắn đối tinh giới có đầy đủ lý giải đồng thời sinh ra một loại hướng tới. Trước mắt đến xem hiệu quả cũng không tệ lắm, trên cơ bản nghe qua chương trình học của hắn hắc vũ sư đều bị hắn cho lừa dối không muốn không muốn, những cái này vu yêu nữ yêu nhóm trên cơ bản đều đối tinh giới sinh ra nồng đậm hứng thú, cả đám đều muốn mau sớm tấn cê. Vê trở thành tinh giới vũ sư. Bây giờ toàn bộ Hắc Hải bờ đều nên đón khó được thời kỳ hòa bình. Hắc Vu sư cùng Ngũ Hoàn Cao Tháp người trên cơ bản có thể làm được chung sống hòa bình, đối với tài nguyên bí cảnh tranh đoạt cũng biến thành tương hỗ khiêm nhượng rất nhiều, chí ít hiện tại song phương đều có thể ngồi xuống đàm phán. Trước kia trên cơ bản đều là gặp mặt ngay cả hốc đều đánh tới. Sở Ti Vân các hạ. Đây là Ngân Đỉnh Thành bên kia truyền về tin tức. Một cái chiêm tinh đài vu sư cầm một phần ấn khắc lấy bí pháp ấn ký thư tín bước nhanh nói. Gã lô đại lục bên kia có tin tức truyền về rồi. Sở Ti Vân gật gật đầu mở ra thư tín, đang nhìn một chút sau hắn liền không khỏi cau mày nói, vu độc học phái. Quả nhiên là bọn hắn ở sau lưng dở trò quỷ. Manh nhãn phủ thủy hội mặc dù đã rút ra Ngân Đỉnh Thành. Thế nhưng là dự ngôn giả Ankaza dù sao cũng là lúc trước Ngân Đỉnh Thành cờ sĩ một trong. Tại nàng tiên đoán phạm sai lầm trước bản nhân tại Ngân Đỉnh Thành danh vọng rất cao, có được đông đảo tùy tùng cùng người sùng bái. Mà bây giờ những người này mạch đều vì Sở Ti Vân cung cấp manh mối tình báo. Tình báo biểu hiện Ngân Đỉnh Thành vu độc học phái người đúng là ở trong tối nuôi vũ xà thần. Bọn hắn chẳng những trợ giúp thổ dân bộ lạc bài trừ đối lập tiêu diệt đồng loại, thậm chí liền ngay cả một phần nhân loại cũng thay đổi thành vật hy sinh. Bây giờ, toàn bộ gã lô đại lục ở bên trên mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn người bị làm hiến cho huyết xà thần tế phẩm mà giết chết, thổ dân trong bộ lạc càng là xuất hiện một chút quỷ dị siêu phàm chức nghiệp giả, những này tại ngoại giới được xưng hô vì sôi máu người đặc thù tồn tại có được tiếp cận cao giai kỵ sĩ năng lực, đồng thời theo huyết xà thần tín ngưỡng hướng trong nhân loại khuếch tán, trong nhân loại cũng xuất hiện loại này đặc thù chiến sĩ. Sôi máu người. Nghe có điểm giống là phụng dưỡng thần linh hắc ám vệ sĩ. Huyết xà thần chuyên môn bồi dưỡng nhanh vuốt sao? Sở Ti Vân âm thầm nói. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy huyết xà thần cũng nhanh muốn tổ kiến giáo phái. Trước mắt đến xem, huyết xà thần đã có được tín đồ của mình cơ sở, có được chính mình mục sư cơ sở, có được giáo hội hộ vệ, cái này ba cái trọng yếu nhân tố đã đạt thành, dần dần tín ngưỡng mình giáo hội không sai biệt lắm là đương nhiên. Vu độc học phái cùng huyết xà thần quan hệ rất mật thiết. Bất quá để Sở Ti Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nguyên rùa học phái tựa như là dần dần từ chuyện này bên trong thoát ly ra, bọn hắn cũng không biết âm thầm đang chơi thứ gì hoa văn. Ngân Đỉnh Thành hạch tâm là luyện kim học phái, nguyên rùa học phái, biến hóa học phái cùng vu độc học phái. Nguyên bản còn có dự ngôn giả Ankaza dự ngôn học phái, nhưng là hiện tại manh nhãn phù thủy hội đã hoàn toàn thoát ly Ngân Đỉnh Thành. Vu độc học phái muốn gây sự tình, cái khác học phái chỉ sợ đứng núi chịu sào. Chuyện của tôi nét. Sở Ti Vân nghĩ nghĩ phân phó nói, tiếp tục giám thị bí mật bọn hắn. U đọc sách ta ngược lại muốn xem vu độc học phái người rốt cuộc muốn làm gì. Bọn hắn không có khả năng hảo tâm như vậy không cầu hồi báo trợ giúp huyết xà thần. Vu sư đều là tư tưởng ích kỷ người.